ra tới, thế nhưng có thể làm ra làm người tuyệt tự sự tình, xứng đáng ngươi khuê nữ gả không ra. Thiện nhân, ngươi không thừa nhận. Thừa tướng phu nhân tức giận mắng, ngươi muốn lợi dụng ta đối phó Lạc gia tam phòng, ngươi cho rằng ta không biết đâu. Nhà ngươi không có tước vị, ngươi tâm sinh bất mãn, lại không dám đi tìm hoàng thượng, cho nên liền đi hại tam phòng, thật sự ta không biết. 2091 chương 2091 thừa tướng phu nhân bị hình phạt. Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Lạc đại phu nhân buồn cười nhìn nàng, ta là điên rồi không thành. Mặc kệ chúng ta tam phòng cùng đại phòng bình thường có bao nhiêu không hợp, nhưng chúng ta tóm lại là người một nhà, một bút không viết ra được hai cái là tự, ta vì cái gì muốn đi hại tam phòng. Nói nữa tức vị loại chuyện này, mặc kệ là đại phòng vẫn là tam phòng, tóm lại đều là Lạc gia. Ta tuy rằng họ Lý, nhưng lại là Lạc gia người, thân là Lạc gia nhân vì cái gì muốn đi hại Lạc gia. Nhưng thật ra ngươi, thật làm người mở rộng tầm mắt, vì làm chính mình khuê nữ thượng vị. Cái gì xấu xa sự đều có thể làm ra tới, người như vậy nhưng ngàn vạn không cần gả đến chúng ta Lạc gia tới. Mọi người đều nói có này mẫu tất có này nữ, ngươi như vậy nhẫn tâm, phỏng chừng ngươi khuê nữ cũng không phải cái gì thứ tốt, vạn nhất gả đến Lạc gia tới, đó chính là hại chúng ta Lạc gia nhất tộc người. Dương Sơ Hạ ở phía sau màn nghe phía trước truyền đến nói, không khỏi gật đầu, Lạc đại phu nhân nói những câu có lý a. Phu nhân, xem ra lần này không thể hợp với Lạc đại phu nhân cùng nhau bắt. Minh Lan ở nàng phía sau nói. Không sao, bên ngoài thượng không được, chúng ta liền ngầm tới. Dù sao sẽ không tha nàng chính là. Lúc này trước đường, Lạc đại phu nhân cùng thừa tướng phu nhân đã xảo phi thường kịch liệt. Mắt thấy hai cái quý phụ nhân đều phải tư đánh nhau rồi, nha dịch chỉ phải tiến lên đem người cấp lôi kéo khai. Cuối cùng kết quả còn lại là thừa tướng phu nhân bị hình phạt 3 năm. Thừa tướng phu nhân rốt cuộc là quan lớn tông phụ, phán không nặng. Mà cái kia Quế Ma Ma cùng Trần Lão Tam tắc bị phán lưu đày, Lạc đại phu nhân còn lại là không có chứng cứ, vô pháp định tội. Chỉ cứ như vậy kết quả ra tới, cũng ở kinh thành lại nhấc lên một trận sóng gió. Kinh thành này mười mấy năm qua, đại gia tông phụ còn không có mấy cái bị quan nhập nha môn hình phạt, trừ bỏ lúc trước đồng phu nhân cũng liền nàng, thật thật chính là mất mặt ta. Vốn dĩ sao? Phủ thừa tướng cũng là có thể hoạt động, lấy điểm bạc bồi thường, hoặc là cùng An Vương phủ lén giải quyết, đáng tiếc hiện giờ triều đình căn bản không có vài người bán thừa tướng mặt mũi, hắn thừa tướng chức quan đã tồn tại trên danh nghĩa. Đến nỗi An Vương phủ căn bản là không có cho hắn lén giải quyết cơ hội, trực tiếp liền đem chuyện này thông báo thiên hạ. Lạc đại phu nhân lần này còn rất có tâm cơ, làm thừa tướng phu nhân vì nàng làm việc, cuối cùng có việc người lại không phải nàng. Không có cái kia lão gia hỏa, nàng khẳng định muốn trường điểm tâm. Dương Sơ Hạ cùng Minh Lan nói vài câu, liền từ nha môn ra tới. Ở cửa còn vừa vặn gặp gỡ Lạc đại phu nhân. Nhìn thấy Dương Sơ Hạ, Lạc đại phu nhân khả năng có chút chột dạ, ngượng ngùng cười cười, liền lên xe ngựa. Lạc đại phu nhân. Mắt thấy xe ngựa luân liền phải động, Dương Sơ Hạ gọi lại nàng. Lạc đại phu nhân đem mảnh xốc lên, có chút xấu hổ hỏi, Diệp phu nhân có chuyện gì? Nga, không có việc gì, chính là tưởng nhắc nhở ngươi một câu, đêm đường đi nhiều sẽ đụng vào quỷ. Nói xong không đi xem nàng cái gì sắc mặt, Dương Sơ Hạ cũng chạy lấy người. Cái này dược dùng tốt sao? Dương Sơ Hạ trong tay cầm một cái dược bình, hỏi hướng Mục Thiếu Lăng. Đương nhiên dùng tốt. Mục Thiếu Lăng nói, vô sắc vô vị, ăn loại này dược người, ta dám nói không ai có thể tra đến ra tới, hơn nữa chỉ cần như vậy một dọn. Đối phương chính là kiếp sau đều sẽ không có hải tử. Này liên hảo. Dương Sơ Hạ đem dược bình thu lên. Mục Thiếu Lăng nhìn về phía Diệp Tử An, ngươi mặc cho từ nàng như vậy làm sàng làm bậy. Vì cái gì không? Ngươi không cảm thấy quá độc các sao? Diệp Tử An đem trong tay quân cờ bông, nhàn nhạt thuộc ra ba chữ, không cảm thấy. 2092 chương 2092 đi ra lăn lộn luôn là phải trả lại. Không cảm thấy. Mục Thiếu Lăng nghe vậy cả kinh kêu lên, nàng đây là muốn đi làm đoạn người con nối dõi sự tình, ngươi thế nhưng không ngăn trở. Diệp Tử An phiết hắn liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, ngươi quỷ gọi là gì? Là ngươi cho nàng dược, chính ngươi đều ở chợ trụ vi ngược, ngươi còn gọi cái gì? Cho nàng dược, còn tại đây lại nhảy dài dòng có ý tứ. Mục Thiếu Lăng một nghẹn, lẩm bẩm nói, nàng hỏi ta muốn, kia chẳng lẽ ta không cho sao? Nói nữa. Ta chỉ cấp dược, nhưng không làm nàng đi làm chuyện xấu a, ta cho rằng ngươi sẽ ngăn cản đâu. Ta vì cái gì muốn ngăn cản? Diệp Tử An mí mắt nâng nâng, đi ra lăn lộn luôn là phải trả lại, bất luận kẻ nào ở hại người phía trước, đều phải biết gieo gió gặt bao ý tứ. Sau một lúc lâu Mục Thiếu Lăng mới không cam lòng nói, kia như vậy, nàng không phải cùng thừa tướng phu nhân thuộc về một loại người. Cùng các nàng có cái gì khác nhau? Ngươi câm miệng cho ta. Một bên Dương Sơ Hạ nghe không kiên nhẫn, ngươi nhận thức ta cũng không phải một ngày hai ngày, ta nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì người tốt. Nhưng là ta cùng bọn họ cũng không thuộc về một loại người, ít nhất chúng ta khác nhau ở chỗ, ta chưa bao giờ chủ động đi hại người. Ta hại người thời điểm, thông thường đều là người kia trước hại ta hoặc là hại ta thân nhân bằng hữu, hiểu hay không a? Khó trách Đông Dương bất mãn ngươi đối Mục gia nhị phòng xử lý kết quả đâu. Dương Sơ Hạ bĩu môi nói ngươi chừng nào thì trở nên như vậy có thiện tâm. Này nhưng một chút không giống ngươi. Nàng nhưng nhớ rõ trước kia Mục Thiếu Phong nói qua, này Mục Thiếu Lăng tàn bạo thực, tuyệt không phải cái gì thiện lương hạng người. Nghe vậy, Mục Thiếu Lăng nhún nhún vai, hảo đi, ta cái gì cũng chưa nói. Chỉ là nghĩ thầm, người là sẽ biến à, từ có nhi nữ lúc sau, hắn phát hiện chính mình tựa hồ mềm mại rất nhiều. Buổi tối ta bồi ngươi cùng đi đi. Diệp Tử An buông một viên bạch tử, đầu cũng không nâng liền nói. Không cần, ta chính mình đi là được. Dương Sơ Hạ vây vây tay lại nói, ngươi giúp ta đem Trần Lão Tam kia hai đứa nhỏ đưa ra kinh thành đi, miễn cho lại bị thừa tướng người nhà tìm ra lật lại bản án. Diệp Tử An cười cười, cái này ngươi yên tâm, người đã tiến đi. Mục Thiếu Lăng nghe hai người đối thoại, đối Diệp Tử An nói, ngươi thật đúng là đủ rồi, hạ hạ nói đông, ngươi không nói tây, nàng muốn giết người ngươi đệ đao còn chưa tính, còn hỏi muốn hay không hỗ trợ. Ta nhưng nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại thân phận cùng trước kia không giống nhau, này đại chu không biết bao nhiêu người chờ bắt ngươi nhược điểm đâu, loại chuyện này an bài người đi làm thì tốt rồi, các ngươi hai làm gì muốn đích thân đi. Vạn nhất bị người bắt được, này không phải cấp hoàng thượng ra nan đề sao. Yên tâm, yên tâm. Dương Sơ Hạ vây vây tay, ta chính mình đi đủ rồi, người bình thường muốn bắt ta, nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa loại chuyện này có thể chính mình làm, liền đừng làm người khác đi làm. Thêm một cái người biết, chính là nhiều một phần uy hiếp. Nói xong không để ý tới hai người, liền ra thư phòng. Ban đêm, Dương Sơ Hạ một thân hắc ý đi hề, ở nóc nhà thượng thoán thoi cái không ngừng, rốt cuộc đi vào một chỗ năm tiến trong đại viện. Lúc này đêm đã khuya, cả tòa đại viện chỉ có mấy chỗ còn châm ánh nến. Ngẫu nhiên còn có mấy cái hộ vệ trải qua. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, không nghĩ tới phủ thừa tướng thủ vệ còn rất nghiêm ngặt. Ít nhất so với kia cái lạc phủ muốn nghiêm ngặt nhiều. Vốn dĩ Dương Sơ Hạ tưởng đi xuống lược một cái thị vệ hỏi một chút, vị kia tiểu tiểu thư sân đi như thế nào, chỉ nàng còn không có động đâu, liền thấy một người khoác áo choàng đen vội vàng từ nơi xa mà đến. Dương Sơ Hạ cảm thấy có chút kỳ quái, chờ người nọ đến gần cư nhiên phát hiện người đến là thừa tướng. 2093 chương 2093 cay đôi mắt trường hợp. Lão nhân này đã trễ thế này làm gì đi? Dương Sơ Hạ trong lòng nghi hoặc, liền từ chỗ ngoặt nhảy xuống, cẩn thận đi theo thừa tướng phía sau. Rốt cuộc ở một tòa ưu tĩnh tiểu viện cửa ngừng lại, gõ hai hạ môn, từ bên trong ra tới một cái cô nương cẩn thận mở cửa, vừa thấy là thừa tướng, lập tức làm người đi vào. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, nơi này rốt cuộc người nào, nghĩ nghĩ, lại thoáng thượng nóc nhà. Nhẹ nhàng xốc lên một mảnh ngói, chỉ liếc mắt một cái, mẹ nó thật đúng là cay đôi mắt ta. Tiểu tâm can. Sốt ruột chờ đi. Chán ghét. Như thế nào tới như vậy vãn? Liền thấy nữ tử chọc chọc thừa tướng ngực. Chán ghét. Lao tử còn có càng chán ghét đâu. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được bên trong xé kéo một tiếng, quần áo tan vỡ thanh âm. Tiểu tiện nhân, tới làm lão tử hảo hảo đau thương ngươi. Nhân ra không có tâm tình. Nữ tử nũng nịu thanh âm, làm Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa nhổ ra. Như thế nào không có tâm tình? Nhân ra trong lòng không thoải mái. Tới, ta cho ngươi xoa xoa ngươi liền thoải mái. Móng heo ở nữ tử ngực xoa năn cái không ngừng, nữ tử thoải mái thẳng rên rỉ. Nhân ra nương đều bị nhốt lại, ngươi còn tới trêu người ra, thật là xấu lắm. Một hồi nữ tử nũng nịu thanh âm lại vang lên, cũng không biết ta cái kia xui xẻo nương ở trong tù thế nào, ta cái này làm nữ nhi trong lòng hảo khổ sở. Như vậy hai câu lời nói, làm nóc nhà thượng Dương Sơ Hạ kinh ngạc không thôi, thiếu chút nữa một đầu từ nóc nhà thượng tài xuống dưới. Vừa rồi này nữ nói cái gì? Nàng nương bị nhốt lại. Phủ thừa tướng bị quan trong nhà lao chính là thừa tướng phu nhân, như vậy cái này nữ chính là ai? Làm nữ nhi khổ sở trong lòng, chẳng lẽ cái này chính là kia phủ thừa tướng tiểu tiểu thư? Mẹ nó cái này thừa tướng thế nhưng. Đậu má, cái kia thừa tướng phu nhân cư nhiên muốn đem như vậy một cái tiểu tiện nhân gả cho Lâm Hạo. Dương Sơ Hạ trong lòng tức giận đều mau lan tràn đến giọng nói. Cái kia không dài đầu vóc lao bà tử xứng đáng bị quan. Thừa tướng không thèm để ý nói, nếu không phải vì phủ thừa tướng thể diện, ta liền chuẩn bị đều không muốn chuẩn bị, làm nàng đóng lại ở trong tù tính. Chết lao bà tử, thế nhưng còn tưởng chia rẽ chúng ta, ai ra nhà, tân mệt nàng bị đóng, ta tiểu lang hoa, ngươi muốn thật gả đi ra ngoài, ta tưởng thương ngươi đều đau không đến. Chính là nhân ra sớm muộn phải gả đi ra ngoài. Từ Dương Sơ Hạ góc độ xem, trong phòng nữ tử mặt mày rất là vũ mị, vừa thấy chính là cái yêu diễm đồ đê tiện. Về sau lại nói về sau sự tình, hiện tại trước làm cha hảo hảo đau thương ngươi. Đừng sao. Nữ tử đẩy hắn một phen. Đừng xô đẩy, không nhìn thấy lao tử đều ngại sao. Nhanh lên tới làm ta thân thân. Thừa tướng vây vây tay, một lần nữa đem người ôm đến trong lòng ngực, đã nhiều ngày vẫn luôn không dỗi danh tới, nghẹn chết lao tử. Theo sau lôi kéo kia cô nương liền vào giường màn trung phiên vân phúc vũ lên, động tĩnh to lớn đến, giường lớn đều bị lay động muốn rời ra từng mảnh. Dương Sơ Hạ ở nóc nhà ánh mắt sâu thẳm, đối phía dưới người đó là phỉ nhổ không thôi. Nghĩ thầm như vậy cơ hội tốt, nếu là không lợi dụng mẹ nó đều thực xin lỗi này hai cha con. Mây mưa qua đi, nói chuyện thanh âm lại từ màn truyền ra tới. Kỳ thật, ta nương cũng là tốt với ta. Ngươi ngẫm lại ta muốn thật sự có thể gả cho Lạc Lâm Hạo, về sau ta sinh hài tử là có thể kế thừa Lạc gia tước vị. Nàng không nói chính là, kia Lạc Lâm Hạo lớn lên thực không tồi, đối nàng ăn uống. Tiểu tiện nhân, lão tử thỏa mãn không được ngươi a. Còn nghĩ Lạc Lâm Hạo đâu? Ai ra, nhân gia này không phải nói sao? Nữ tử cười duyên nói, đáng tiếc, ta nương cư nhiên không hoàn thành. 2094 chương 2094 làm sự. Lại không phải ngươi mẹ ruột, kêu nương kêu còn rất thân thiết, tới tiếng kêu cha nghe một chút. Chán ghét. Tới kêu không gọi. Thừa tướng một tay đem trướng mảnh xé rách, rõ ràng nhìn đến thừa tướng lão nhân kia đẻ ở nhân thân thượng, không gọi, ta làm ngươi cầu kêu. Không gọi, liền không gọi. Tiểu tiện nhân, ta xem ngươi chính là tìm lộng đúng không? Thừa tướng thở phi phì. Đối với hai cái đại màn thầu liền gặm lên rồi. Dâm tử quần quận không ngừng từ phía dưới truyền đến, Dương Sơ Hạ bĩu môi, không nghĩ tới tranh phủ thừa tướng thế nhưng có thể biết được nhiều như vậy bí mật. Nghe này cái gì tiểu tiểu thư còn không phải thừa tướng thân khuê nữ, liền không biết này tin tức thừa tướng phu nhân có biết hay không. Dương Sơ Hạ nghĩ chuyện này như thế nào cũng muốn nháo mọi người đều biết mới là a. Vừa lúc nghe nói hoàng thượng có tâm tư muốn phế đi cái này thừa tướng. Chính là vẫn luôn không biết từ đâu thiết nhập, như thế nàng hôm nay liền thúc đẩy một phen hảo. Nhìn phía dưới người, hoạt động hàng say, Dương Sơ Hạ đem nàng bọc nhỏ bắt được phía trước, ở bên trong phiên một hồi lâu, đem bên trong một cái giấy cuốn một chút xuân dược đem ra. Tân mệt nàng mỗi lần ra cửa làm chuyện xấu, đều đem đồ vật chuẩn bị phi thường đầy đủ hết, bằng không gặp gỡ như vậy sự, đã có thể sinh sôi bỏ lỡ. Đem xuân dược ngã vào giấy cuốn. Sau đó lại xuyên thấu qua nóc nhà cửa động đem giấy cuốn bậc lửa, chỉ chốc lát bên trong người động tĩnh lại lớn một chút. Nghĩ thầm mục thiếu lăng dược chính là dùng tốt. Lại tưởng, giống như nàng ra tới thời điểm, Diệp Tử An theo ở phía sau, hiện tại cũng không biết có ở đây không bên ngoài, nếu là ở nói đã có thể tỉnh nàng sức lực. Một đường né qua những cái đó hộ vệ, đi vào bên ngoài tường viện căn, đang chuẩn bị đi lên đâu, một người tay đáp ở nàng trên vai. Dương Sơ Hạ phản xạ tính muốn đá chân, liền nghe một tiếng, nương tử. Nha, ngươi như thế nào ở bên trong? Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ chờ ở bên ngoài đâu. Ngươi lâu như vậy không ra, ta đương nhiên muốn vào đến xem. Diệp Tử An nhỏ giọng nói, thu phục sao? Thu phục chúng ta về nhà. Đừng nóng nội. Dương Sơ Hạ nghĩ đến vừa rồi nhìn đến sự tình, liền ở Diệp Tử An bên thai nói nhỏ vài câu. Diệp Tử An nghe vậy. Trong mắt tinh quang lóe lóe, nếu là như thế này, không bằng chơi chẳng đại. Nương tử, ngươi về trước phủ đi, dư lại sự tình giao cho ta tới hảo. Nhưng đừng, ta còn muốn nhìn trò hay đâu. Dương Sơ Hạ khẽ cười nói, ngươi mau đi đi. Diệp Tử An thấy nàng không muốn rời đi, đành phải dặn dò nàng cẩn thận một chút. Đãi Diệp Tử An đi rồi, Dương Sơ Hạ lại lưu tới rồi thừa tướng thư phòng, dạo qua một vòng. Thừa tướng người này tiêu chuẩn đầu tường thảo, bên kia nổi bật thắng, liền hướng bên kia đảo, ngồi trên thừa tướng ngần ấy năm, công tích thường thường, nhưng mỗi lần sự tình hắn đều phải ra tới cắm một chân. Người này mãi cho đến Nhạc Vương chết phía trước, duy trì đều không phải trăm giảm viêm, hắn đầu tiên là duy trì Ninh Vương, sau lại duy trì Hoàng đế, lúc sau duy trì Nhạc Vương, trăm giảm viêm tự nhiên không muốn dung người như vậy. Nay đây vẫn luôn làm phía dưới người, vơ vét thừa tướng phạm tội chứng cứ, bất quá trước kia Diệp Tử An nắm giữ chứng cứ, đều là chút lông gà vỏ tỏi đồ vật, thọc ra tới nhiều nhất phạt hắn điểm bạc, hiển nhiên này không phải trăm giảm viêm muốn nhìn đến kết quả. Nhưng hôm nay chuyện này liền không giống nhau, mẹ nó quả thực thiếu đạo đức, loại này vi phạm đạo đức luân lý người, khẳng định vô pháp lại làm quan viên, loát hắn quan loát danh chính ngôn thuận A. Dương Sơ Hạ lúc này ở hắn thư phòng, còn lại là nhìn xem có thể hay không tìm được mặt khác đồ vật, liền thừa tướng loại này nhân phẩm, nàng tuyệt đối không tin hắn có bao nhiêu thanh liêm. Nhưng các loại tủ ngầm đều tìm kiếm tra không nhiều lắm, lại vẫn là không thu hoạch được gì. 2095 chương 2095 nửa đêm lấy được bằng chứng. Không thể không nói, này thừa tướng thực cảnh giác. Tìm không thấy Dương Sơ Hạ cũng không tìm, lại về tới kia hai người yêu đương vụng trộm sân. Thượng nóc nhà, phía dưới người, còn nháo sung sướng thực, Dương Sơ Hạ bĩu môi, thật đúng là không thấy ra tới, này thừa tướng vẫn là cái lao lưu manh, tôn tử đều vài tuổi đâu. Thả vị này tiểu tiểu thư, liền tính không phải hắn thân nữ, kia cũng là dưỡng nữ, mẹ nó, cùng dưỡng nữ làm ở bên nhau, cũng là có thể. Diệp Tử An bên kia tốc độ còn rất nhanh, chỉ chốc lát kinh triệu phủ doãn tự mình dẫn người tới. Này động tinh tự nhiên kinh động bên trong các chủ tử. Phủ thưa tướng đại công tử, một cái diện mạo thực không tồi công tử ca đánh hà hơi dẫn người tới, thẩm đại công tử. Bản quan nhận được lệnh đường thẩm phu nhân thăng tố, lệnh đường yêu cầu nhắc lại độc hại vợ An bá vị hôn thê một chuyện, nói nàng có chứng cứ chứng minh việc này không phải nàng chủ mưu, hơn nữa chứng cứ liền ở nàng cư trú trong viện. Bản quan lúc này tiến đến tìm tòi chứng cứ, còn hy vọng thẩm đại công tử phối hợp. Thẩm đại công tử lúc này mới từ trên giường bò dậy, đầu óc cũng không phải như vậy thanh tỉnh, nghe vậy mẫu thân muốn lật lại bản án, kia tự nhiên phối hợp. Vội nói, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Vị này thẩm đại công tử lại đã quên một sự kiện, hắn mẫu thân liền tính muốn thăng tố, kia tới tìm chứng cứ cũng không phải là đêm hôm khuya khoắc tới a còn có chính là... tới lấy được bằng chứng như thế nào liền lao động kinh triệu phủ doãn tự mình tới đâu. Thẩm đại công tử mang theo người hướng bên trong tiến, dọc theo đường đi còn xác nhận hỏi một chút, hắn nương có phải hay không thật sự có chứng cứ. Thẩm đại công tử à, có hay không chứng cứ này phải hỏi ngươi nương à, chúng ta là nghe nàng lời nói tới. Thực mau tới rồi nội viện cửa, thẩm đại công tử lại đột nhiên nhớ tới này cử tựa hồ có chút không thích hợp. Nhiều như vậy ngoại nam lại ở ngay lúc này tiến vào nội viện tựa hồ không hào đi, nội viện trụ đều là nữ quyến. Liên ở hắn mở miệng muốn nói chút gì đó thời điểm, hắn bên người gã sai vặt đột nhiên đối với nội viện phía trước một tòa pho tượng hô, người nào ở nơi đó. Gã sai vặt vội lại nói, đại công tử, kia pho tượng mặt sau có người. Liên ở gã sai vặt như vậy một đều, pho tượng mặt sau ra tới một cái bóng đen. Truy, mau cho ta truy. Kinh triệu phủ doan con ngươi lóe lóe, đối với phía sau người vung tay lên, mau đi hỗ trợ, nhìn xem người nào dám ở phủ thừa tướng dở trò quỷ. Là, đại nhân. Thẩm đại công tử tâm tồn cảm kích, đi theo người đoàn người mặt sau cũng đi. Mà phía trước hắc ảnh, nhìn người đuổi theo, liền vẫn luôn chạy, mặt sau người tắc lớn tiếng kêu, chào tiểu tặc. Chào tiểu tặc thanh âm tự nhiên kinh động những cái đó tuần tra các hộ vệ. Mắt thấy hộ vệ liền phải vây quanh cái kia hắc ảnh, lại một cái bóng đen chạy trốn ra tới, hộ vệ đành phải phân một đôi người tiến lên đuổi theo bắt. Theo tới kinh triệu phủ doãn giờ phút này cũng rối loạn, không biết cái nào người là cái kia người dẫn đường, như thế đành phải đem bọn nha dịch chia làm hai đội, phân biệt đuổi theo. Thẩm đại công tử cảm kích không được a. Đại nhân, ngài chạy nhanh đi xem đi. Liên ở thẩm đại công tử đối kinh triệu phủ doãn tỏ vẻ cảm tạ thời điểm. Một cái nha dịch chạy tới, thở hổn hển. Người bắt được sao? Không phải, không phải. Nha dịch cũng không biết nói như thế nào, mẹ nó kia cũng quá kịch liệt chút. Ấp a ấp úng giống cái dạng gì, sao lại thế này? Nói rõ ràng điểm. Nha dịch nghẹn nửa ngày nghẹn một câu nói, có người ở phía trước. Kinh Triệu Phủ doãn mặt tái rồi, gầm lên, nói hiệu nói vượn cái gì. Thẩm đại công tử mặt cũng thanh, nhưng giờ phút này hắn cũng bất chấp có hay không người ngoài ở, tức muốn hộp máu nói, ta đảo muốn nhìn cái nào cẩu nô tài dám ở trong phủ làm kia chờ dơ bẩn việc. 2096 chương 2096 lao đệ chờ một chút. Thẩm đại công tử lúc này liền tính đầu góc lại không rõ ràng, nhưng cũng biết, lúc này nên làm người làng tránh. Nhưng Kinh Triệu Phủ doãn lại không cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp liền đi đầu đi rồi, vừa đi còn một bên nói, gặp được loại sự tình này, bản quan cũng không thể tránh né, thẩm đại công tử cùng nhau đi, nhìn muốn thật là kia không hiểu chuyện nô tài, bản quan trực tiếp giúp ngươi mang về nhà môn đi, đến lúc đó hảo hảo giáo huấn một chút, làm hắn cũng biết làm nô tài bổn phận. Thẩm đại công tử dù cho trong lòng không muốn, lại cũng không đi phản bác. Hắn nghĩ chính mình lão nương còn ở nhân gia phủ nha đóng lại đâu, nay sẽ thật đúng là không hảo đi phất phủ doãn đại nhân ý, bằng không nhân gia đến lúc đó khó xử hắn nương làm sao bây giờ. Nói nữa, phạm tội chính là nô tài, cũng không có gì đáng giá che lấp, nhà ai còn không có mấy cái không nghe lời nô tài đâu. Vậy làm phiền đại nhân. Nói hai người cùng nhau đi theo kia nhà dịch đi. Chỉ là càng đi, thẩm đại công tử càng cảm thấy không đúng rồi. Này chiêu số tựa hồ là thông hướng tiểu muội sân. Chẳng lẽ là tiểu muội trong viện phát sinh sự? Hắn có nghĩ thầm ngăn đón, nhưng này Kinh Triệu Phủ doãn lại bước chân sinh phong dường như, đi gấp mau. Như thế hắn đành phải lạnh mặt theo sau. Chỉ đi chưa được mấy bước xa đâu, liền nghe được một trận khe khẽ nói nhỏ thanh âm, ai ra, này phủ thừa tướng cũng thật không biết xấu hổ a. Loại chuyện này đều có thể làm ra tới. Còn không phải sao, ta đều sắp ghê tởm phun ra. Còn mẹ nó thừa tướng đâu? Các ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Kinh Triệu Phủ doãn trong mắt đều phải trừng ra tới. Thẩm đại công tử lúc này cũng cảm thấy không hảo, vừa rồi những người này nói cái gì thừa tướng? Hắn đầu óc nhất thời có chút loạn. Mà trong lòng hiểu rõ Kinh Triệu Phủ doãn trực tiếp vòng qua mọi người vào sân, sau đó liền phát hiện từng đợt ta a nga nga thanh âm truyền đến. Tiểu tiện nhân, lão tử làm cho ngươi sảng không sảng? Cha, sảng. Hào sảng. Thừa tướng cùng hắn kia dưỡng nữ lang thanh muốn cho người bỏ qua đều khó. Kinh Triệu Phủ doãn tuy là đã trước tiên biết được, lúc này nghe thế loại thanh âm, cũng kinh không được mặt già phiếm hồng. Này thừa tướng thật mẹ nó tặc không biết xấu hổ a. Nghĩ đến tới mục đích, lập tức đẩy cửa ra hướng trong phòng đi, mà hắn mang đến người cũng theo ở phía sau, lại đẩy ra buồng trong môn. Cái loại này mê loạn mùi lạ, làm người nhịn không được buồn nôn. Lúc này vốn dĩ giao triền ở bên nhau thân thể, nghe được mở cửa thanh âm ngừng lại, quay đầu vừa thấy cửa Kinh Triệu Phủ doãn đám người, đầu có điểm nốc. Đừng nói hắn nốc, chính là thẩm đại công tử giờ phút này cũng là mộng bức. Thừa tướng a thừa tướng, thân cha, thân quê nữ. Ngươi hảo, ngươi rất tốt. Kinh Triệu Phủ doãn ngón tay run lợi hại, trời biết, hắn giờ phút này nội tâm nghĩ nhiều cuồng tiêu a. Cái kia tới truyền tin người, như vậy nói cho hắn thời điểm. Hắn còn có chút không tin, hiện tại chính là mắt thấy vì thật a. Thân cha, thân khuê nữ a. Phía sau nha dịch cũng lấy lại tinh thần, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng là thừa tướng cùng trong nhà tiểu nha hoàn làm tới rồi đâu, kết quả còn không phải. Tưởng tượng cũng là, liên loại này khuê phòng, như thế nào cũng không có khả năng là nha hoàn khuê phòng. Nga, đúng rồi, vừa rồi cái kia nữ tử lãng tiếng tê, còn cứ gọi cha đâu. Bọn họ bắt đầu tưởng hai người chi gian tình thú, tiêu chơi, mẹ nó nguyên lai là thật sự. Kinh Triệu Phủ doãn cười như không cười lại quay đầu lại nhìn thừa tướng liếc mắt một cái, dẫn người đi. Nhìn đến đi ra ngoài Kinh Triệu Phủ doãn bóng dáng, thừa tướng đầu vóc rốt cuộc trở về điểm thần, bất chấp quần áo hỗn độn, vội đuổi theo Kinh Triệu Phủ doãn kêu, lao đệ chờ một chút. 2097 chương 2097 kia không phải ta thân quê nữ. Mà giờ phút này cái này trong tiểu viện đã đổ đầy người, phủ thừa tướng nhi tử con dâu nhóm đều đổ ở trong sân, còn có rất nhiều bọn hạ nhân, bọn họ đều là nghe được chào tặc thanh âm lại đây. Lúc này nhìn đến thừa tướng quần áo bất chỉnh từ nhỏ tiểu thư trong phòng ra tới, mẹ nó mỗi người hỗn độn. Lại hồi tưởng một đám bọn nha dịch trong miệng truyền ra tới, ta má ơi, bọn hạ nhân là cả người đều không tốt, cảm thấy chủ tử ra phát sinh loại sự tình này. mà bọn họ này đó cảm kích người sợ là bất tử cũng đến bị độc ách. Đến nỗi phủ thừa tướng chung các chủ tử, còn lại là sắc mặt xanh mét, trong phủ vừa xuất hiện chủ mẫu hại người sự tình, kết quả, lại xuất hiện gia chủ cùng thân nữ làm loạn sự tình. Cái này phủ thừa tướng còn có thể tại kinh thành đãi đi xuống sao? Thừa tướng bên này còn ở đuổi theo kinh triệu phủ doãn chạy, lao đệ, chuyện gì cũng từ từ, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Chuyện gì đều có thể trao đổi nha. Thừa tướng lúc này chỉ có một ý niệm, tuyệt đối không thể làm hắn đem sự tình truyền ra đi, nếu không toàn bộ phủ thừa tướng liền xong đời. Nhưng ngàn vạn đừng gọi ta lão đệ, ta sợ lây bệnh ngươi làm loạn bệnh. Hắn như vậy vừa nói, thừa tướng mặt tái rồi. Tới rồi lúc này thừa tướng cũng không che giấu, chỉ phải bật thốt lên nói, kia không phải ta thân quê nữ, sự tình không phải ngươi nhìn đến như vậy. Thừa tướng đại nhân, ngươi liền nhận mệnh đi. Kinh triệu phủ doan nói thẳng, đừng vừa ra sự liền không phải thân quê nữ, nói ra ai tin. Đau nữ, toàn bộ kinh thành ai không biết. Không phải thân nữ, nàng có thể vì nàng đi hại võ an bá vị hôn thê. Thừa tướng đại nhân, ngươi liền không cần rào biện, hơn nữa ngươi cũng không nghĩ ta giờ phút này vì cái gì sẽ ở quý phủ thượng. Đúng vậy, ngươi vì cái gì sẽ tại đây. Thừa tướng đại nhân rốt cuộc phát giác không đúng rồi, này đều giờ nào. Vì cái gì kinh triệu phủ doãn lại ở chỗ này? Hơn nữa ngày thường liền tính hắn cái này thừa tướng tồn tại trên danh nghĩa, trên mặt này đó đại thần lại vẫn là cố. Nhưng lúc này, kinh triệu phủ doãn so với hắn phẩm cấp thấp không ngừng một bậc, lại hơn phân nửa đêm chạy đến hắn trong phủ tới bắt gian là chuyện như thế nào? Thừa tướng đại nhân, ngươi liền nhận mệnh đi, biết rõ có người không nghĩ ngươi ngồi ở thừa tướng cái này vị trí thượng, lại còn không biết thu liễm, ngươi quái được ai? Kinh triệu phủ doan cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi đem bên ngoài thu thập sạch sẽ, là có thể kê cao gối mà ngủ. Nội bộ dơ bẩn giống nhau tránh không khỏi. Kinh triệu phủ doan mang theo người rời đi, lưu lại thừa tướng tại chỗ, một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất. Mà lúc này Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đã về tới An Vương Phủ. Ngày mai trong thành lại muốn náo nhiệt ta. Dương Sơ Hạ cười cười. Diệp Tử An lắc đầu không nói chuyện. Ta hiện tại suy nghĩ. Thừa tướng phu nhân biết tin tức này có thể hay không bị tức chết. Nàng có thể hay không tức chết ta không biết. Diệp Tử An liền nói, Hoàng thượng lại khẳng định sẽ tức chết, trong triều thế nhưng có loại này quan viên, ngẫm lại đều ghê tởm. Còn không phải sao? Dương Sơ Hạ liền nói, cái kia không biết xấu hổ, làm loại chuyện này, còn muốn gả cấp Lâm Hạo đâu. Này muốn thật làm nàng thực hiện được, cứu cứu mặt liền phải mất hết. Không nói bọn họ, sớm chút nghỉ ngơi đi. Diệp Tử An nói, ngày mai trong triều khẳng định lại muốn phiên thiên. Bởi vì hắn không chỉ có đi thông chi kinh triệu phủ doãn, còn cấp ngự sử đi tin, ngày mai lâm triều sẽ có người buộc tội thừa tướng. Sự thật cũng xác thật như thế, hôm sau trong triều, ngự sử trước hết ra tới đối thừa tướng một chuyện tham tấu. Muốn nói thừa tướng cũng là ra mặt dày, ở trong phủ cân nhắc một buổi tối, ngày hôm sau thượng triều tới chết sống không thừa nhận cái kia nữ tử là hắn quê nữ. 2098 chương 2098 bãi quan điều về nguyên quán tự sát. Kinh triệu phủ doãn khí thẳng mắng, chẳng lẽ phủ nha 20-30 cái nha dịch tất cả đều mắt mù. Nha dịch mắt mù liền tính, phủ thừa tướng mấy chục cái hạ nhân cũng mắt mù không thành. Cũng mặc kệ nói như thế nào thừa tướng chính là không thừa nhận, thấy vậy, trăm dặm viêm đành phải đem phủ thừa tướng hạ nhân còn có phủ nha nha dịch cắt chuyển hai cái tới, đương đường thẩm vấn. Thẩm vấn xuống dưới. Kết quả tự nhiên như ngự sử sở tấu. Trăm dặm viêm đương trường liền tức giận, ngày thường triều thần lẫn nhau chi gian, cho nhau rỗi rôi còn chưa tính, cho dù có chút người quá mức hắn cũng cảm thấy không có gì ghê gớm, con người không hoàn mỹ, ai còn không có chút khuyết điểm đâu. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, một đám cấp dưới đắc lực, giữa thế nhưng có loại này phẩm đức bại hoại người. Thừa tướng đương trường bị bãi quan, thả sinh thời đều không thể lại làm quan. Thừa tướng nhất tộc toàn bộ điều về nguyên quán, triều đại thời kỳ không được nhập kinh. Mọi người đều biết, thừa tướng một chuyện chỉ là cái ngòi nổ, kỳ thật hoàng thượng đã sớm tưởng hủy bỏ thừa tướng chi vị. Hiện giờ như vậy kết quả cũng coi như là bình thường. Còn nữa liền tính hoàng thượng không cho bọn họ điều về nguyên quán, phủ thừa tướng người cũng không mặt mũi ở kinh thành đãi đi xuống, thật sự là quá mất mặt. Ngự sử đương triều tham đấu, trong triều như vậy nhiều người đâu, ai cũng sẽ không vì thừa tướng gạt. Không sai biệt lắm hạ chiều sau, nửa ngày thời gian, việc này liền ở kinh đô giới quý tộc tử truyền khắp. bọn họ nếu là lưu tại kinh thành, kinh thành một ít yếu điểm thể diện nhân gia đều sẽ không lại cùng gia nhân này lui tới. Biết rõ như thế, phủ thừa tướng mọi người, ngày đó liền bắt đầu đóng gói đồ vật, chuẩn bị ngày hôm sau liền khởi hành. Mà ở rời đi trước một ngày buổi tối, Thẩm gia đại công tử mang theo hai người, bưng một bầu rượu, đi gặp hắn cái kia trên danh nghĩa muội muội. Phát sinh loại chuyện này, hắn là tuyệt đối không cho phép này chờ nữ tử tái sinh sống ở trong nhà. Một chén rượu rót hết, phủ thừa tướng tiểu tiểu thư, hoàn toàn đi gặp Diêm Vương, muốn nói này Thẩm đại công tử cũng không phải cái gì thiện tra, người đã chết sau, liền gò đất cũng chưa chuẩn bị một cái, trực tiếp mệnh lệnh hai người cấp ném tới bãi tha ma đi. Mà sáng sớm hôm sau, Thẩm đại công tử đi trước trong nha môn thấy thừa tướng phu nhân, lúc sau trở về liền mang theo phủ thừa tướng gia quyến, ở mọi người chỉ trò trò chung rời đi. Ta nếu là thừa tướng, liền thượng tấu chương xin từ chức. Dương Sơ Hạ nói, đuổi ở ngự sử tham tấu phía trước xin từ chức, ít nhất còn có thể giữ được một chút thể diện. Hắn liên tiếp thừa tướng cái này vị trí A. Diệp Tử An tay chống cằm, thích ý uống trà, phủ thừa tướng sự tình một chút không ảnh hưởng đến hắn. Công tử. Hắn gã sai vật Lý Văn tới, công tử, phủ Doãn đại nhân, làm tiểu nhân chuyển cáo ngài nói thừa tướng phu nhân tự sát. Tự sát. Dương Sơ Hạ sửng sốt một chút, chuyện khi nào? Một canh giờ phía trước. Lý Văn liền nói, đâm tường, đương trường bỏ mình. Sợ là nàng đại nhi tử đem sự tình nói cho nàng, nhất thời chịu không nổi liền tự sát. Nay sẽ Dương Sơ Hạ kỳ thật có điểm đồng tình thừa tướng phu nhân, toàn tâm toàn ý vì này tính toán nữ nhi không phải nàng nữ nhi còn chưa tính, kết quả còn đoạt nàng nam nhân. Cái này hảo, chính mình hãm sâu lao ngục, con cháu cũng đã chịu ảnh hưởng, mà sự tình điểm xuất phát đều là bởi vì cái kia không phải nữ nhi nữ nhi. Diệp Tử An nói, đã chết xong hết mọi chuyện, so tồn tại hảo. Phủ thưa tướng mấy ngày nay phát sinh sự tình, chuyến dư luận xôn xao, Lạc gia người tự nhiên cũng được đến tin tức. Lạc đại phu nhân đó là đứng ngồi không yên a. Nàng luôn có loại trực giác, thừa tướng ra sự tình cùng An Vương phủ thoát không được quan hệ. 2099 chương 2099 lo lắng. Thừa tướng phu nhân đã chết, thừa tướng bị bãi quan, thả thừa tướng toàn gia người đều rời đi kinh thành. Cái này làm cho Lạc đại phu nhân không thể không cho rằng là bởi vì Dương Hạ Vân bị hại, Diệp phủ nhân vi cấp Dương Hạ Vân báo thủ, cho nên đối phủ thừa tướng ra tay. Ngày đó từ trong nha môn ra tới, Dương Sơ Hạ đối chính mình lời nói, nàng đều còn ghi tạc trong lòng đâu, kia ý tứ hiển nhiên là không tin chính mình là vô tội. Như vậy phủ thừa tướng xảy ra chuyện lúc sau, bước tiếp theo có phải hay không liền đến phiên Lạc phủ. Dương Sơ Hạ kia nữ nhân, chính là cái có thù tất báo tính tình, khẳng định sẽ không bỏ qua Lạc phủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Lạc đại phu nhân cấp khẩu thượng đều phải mạo phao. Nghĩ nghĩ vẫn là đi tìm Lạc Lâm Phi. Lạc Lâm Phi vừa thấy nàng tới, mày liền nhíu chặt không được. Nương, ngài lại tới làm cái gì? Không nhìn thấy ta ở luyện hòa sao? Luyện cái gì luyện? Chúng ta Lạc phủ đều sắp không tồn tại, luyện những cái đó còn có ích lợi gì? Nương ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Lạc Lâm Phi vô ngữ, chúng ta Lạc phủ là hoàng thượng mẫu tộc, như thế nào sẽ không tồn tại? Phủ thừa tướng sự tình ngươi nghe nói sao? Lạc đại phu nhân vội la lên, thừa tướng phu nhân cái kia lão bà đã chết, thừa tướng toàn gia đều bị đuổi ra kinh thành. Này hết thể khẳng định đều là Dương Sơ Hạ làm, là nàng không nghĩ buông tha phủ thừa tướng, là nàng ở vì Dương Hạ Vân báo thủ. Nàng ngày đó cùng ta nói, đêm đường đi nhiều, sẽ gặp được quỷ, thuyết minh nàng hoài nghi ta. Hiện tại phủ thừa tướng đã xảy ra chuyện, tiếp theo cái khẳng định đến phiên chúng ta là phủ. Lạc đại phu nhân nói, chúng ta phủ nếu là xảy ra chuyện, ngươi sẽ không bao giờ nữa là thế gia tiểu thư, ngươi luyện họa còn có ích lợi gì. Nương ngươi làm rõ ràng, phủ thừa tướng sẽ xảy ra chuyện, đó là bởi vì thừa tướng tuổi một đống còn không biết liêm sỉ, nhưng chúng ta phủ có người như vậy sao? Nói nữa chúng ta là hoàng thượng mẫu tộc, cùng phủ thừa tướng cái loại này cùng hoàng thượng không có quan hệ nhân gia giống nhau sao? Ngươi hạt lo lắng cái gì? Hơn nữa thừa tướng phu nhân bị trảo, đó là chứng cứ vô cùng xác thực, đến nỗi ngài, hiện tại thừa tướng phu nhân đã chết, với ngài mà nói, đó là chết vô đối chứng, biết sao? Dương Sơ Hạ chính là muốn vì Dương Hạ Vân báo thủ, kia cũng muốn có chứng cứ. Lạc đại phu nhân vừa nghe, cũng đúng vậy, tức khắc ánh mắt sáng lên. Ngượng ngùng cười nói, phi nhi nói chính là a, ngươi đại biểu ca liền tính không xem ở chúng ta mặt mũi thượng, cũng muốn cố kỵ ngươi cô mẫu, tổng sẽ không nhẫn tâm nhìn ngươi cô mẫu nhà mẹ đẻ bị người hại. Biết là được. Lạc Lâm Phi không kiên nhẫn lại bắt đầu đổi người, không có việc gì ta muốn luyện vẽ. Ai ai, ngươi luyện ngươi luyện. Đãi Lạc đại phu nhân xoay người thời điểm, Lạc Lâm Phi vội lại hô, Dương Hạ Vân bên kia không hảo xuống tay, không bằng còn đổi thành Lạc Lâm Hạo đi. Dương Hạ Vân xảy ra chuyện, kia Dương Sơ Hạ nhất định sẽ ra mặt, Dương Sơ Hạ người kia thật sự quá khó chơi. Trên giang hồ như vậy nhiều sát thủ tổ chức, ta liền không tin còn không có một người giải quyết không được Lạc Lâm Hạo. Nhiều thuê mấy nhóm người, liền tính bất tử cũng có thể bị thương đi. Chỉ cần bị thương, lại làm điểm mặt khác còn không đơn giản. Ta sẽ đem ngươi nói chuyển cáo cho cha ngươi. Nói là nói như vậy, nhưng Lạc đại phu nhân rốt cuộc bởi vì phủ thừa tướng sự tình mà khiếp đảm. Này đây lời này nàng suy tư luôn mãi cũng không có cùng Lạc đại lao ra nói, làm cho bọn họ bỏ lỡ tốt nhất xuống tay cơ hội. Cha, ngươi chừng nào thì đi tìm đệ đệ. Nhạc Nhạc mới từ học đường trở về, thấy Diệp Tử An ở hắn phía trước, liền đặng đặng đuổi theo đi. Diệp Tử An nghiêng người thấy là hắn, liền cười, như thế nào ngươi cũng muốn đi a? Ta muốn đi tìm đệ đệ. Hành, cha mang ngươi đi tìm hắn. Diệp Tử An sờ sờ hắn đầu, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, chúng ta đi tìm ngươi đệ đệ, nhân tiện mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. 2100 chương 2100 tự trọng. Ân ân, cảm ơn cha. Vừa nghe còn sẽ dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút, Nhạc Nhạc liền cao hứng. Tuy rằng hắn cũng ngốc quá mấy cái địa phương, nhưng chân chính đi ra ngoài trường kiến thức cơ hội vẫn là rất ít. Đúng rồi, ngươi cứu cứu bọn họ viết chính tả ra tới để thi ngươi nhìn sao. Nhìn. Cho ngươi chỗ chống cuốn nhưng làm. Làm tốt, ta trước làm xong sau đó lại xem cứu cứu bọn họ. Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng đã nhiều ngày không có việc gì, liền đem khảo đề viết chính tả ra tới, Diệp Tử An xem qua sau. Liền cầm một trường chỗ chống bài thi cho Nhạc Nhạc làm. Cảm giác thế nào? Chẳng ra gì. Nhạc Nhạc lắc đầu nói, ta đọc thư vẫn là quá ít, tìm từ không đủ thành thục, thả tưởng sự tình không đủ toàn diện. Về thật sự phương diện ta chính là lý luận xuông. Cha, ta còn muốn một bộ Đại Chu sử ký cùng Tiền Triều sử ký, còn có Đại Chu địa vực trí cùng Nông Tang bách khoa. Diệp Tử An nghe hắn cho chính mình đánh giá liền cười, khó được ngươi biết chính mình không đủ chỗ. Quay đầu lại lấy tới cấp cha nhìn xem. Đại Chu sử ký, cha cho ngươi đi tìm sử quan mượn, Tiền Triều sử ký phòng trừng ở tàng thư các trung, chờ ngươi nghỉ tắm gội thời điểm cha mang ngươi đi tàng thư các mượn đọc, Nông Tang bách khoa ngươi nương nơi đó có, Đại Chu địa vực trí, cha làm người đi cho ngươi mua tới. Ta đã biết, cảm ơn cha. Nhạc Nhạc gật gật đầu, lại tiến lên túm Diệp Tử An ống tay háo hỏi, cha, thừa tướng ra sự tình cùng nhà chúng ta có quan hệ sao? Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Diệp Tử An xem xét hắn liếc mắt một cái, bên ngoài có đồn đãi. Đúng vậy. Nhạc Nhạc liền nói, chúng ta cái kia bắt quái đường, chuyện gì đều tàng không được. Một đám học tập thời điểm liền cùng xương đánh cả tím giống nhau, nhưng chờ nói lên bắt quái tới, so với ai khác đều có tinh thần. Ta buổi trưa từ nhà ăn bên kia trở về, liền nghe được mấy cái tiểu hài tử ở kia nói thầm, nói cái gì? Bởi vì thừa tướng phu nhân hại ta tiểu gì, cho nên phủ thừa tướng mới bị đuổi ra kinh thành, nói nơi này liền có chúng ta An Vương phủ bút tích. Còn nói cái gì thà rằng đắc tội hoàng thượng, cũng không thể đắc tội An Vương phủ, bằng không kết quả liền thảm. Cha, loại này đồn đãi cần phải không được, bằng không chuyển tới biểu bá bán nơi đó còn phải. Nhạc Nhạc nói mang theo chút tức giận, kia mấy cái tiểu hài tử, khẳng định là trong nhà cha mẹ nói lên. Bằng không bọn họ có thể nào biết này đó. Cư nhiên còn có loại này đồn đãi. Diệp Tử An có chút không vui, kinh thành người bắt gió bắt bóng bản lĩnh càng thêm thấy chướng. Khó trách Đại Chu trăm năm đều không có xuất hiện một cái trị thế chi thần, một đám tâm tư đều đặt ở này đó lục đục với nhau mặt trên, nào còn có tâm tư đi quản khác. Diệp Tử An lại nói, không cần để ý tới này đó, thừa tướng ra sự tình, đó là gieo gió gặt bão, ngươi biểu bá bá trong lòng mình bắt đầu. Đến nỗi những người khác ở ngươi trước mặt nói cái gì, chính ngươi nhìn làm liền hảo. Kia thừa tướng ra rốt cuộc là bởi vì cái gì mới bị đuổi ra kinh thành A. Điểm này Nhạc Nhạc là không biết, Dương Sơ Hạ không nghĩ bẩn nhi tử lỗ thai, liền không nói cho hắn, phỏng trừng mặt khác ra cũng cùng nàng giống nhau ý tưởng, cho nên học đường tuy rằng bắt quái, nhưng cụ thể nguyên nhân những cái đó học sinh lại không biết. Cái này ngươi liền đừng đuổi theo hỏi, không phải cái gì chuyện tốt. Diệp Tử An nắm hắn liền nói, chờ ngươi lớn lại nói cho ngươi. Ngươi ở học đường phòng trường học cũng ít, Lạc phu tử bên kia cấp đề cử một vị phu tử, ta đã thấy, cũng không tệ lắm, ngày sau liền sẽ tới vương phủ trợ lý, đến lúc đó ngươi cùng hắn học đi. Nhạc Nhạc có chút nghi hoặc hỏi, Lạc phu tử không muốn dạy ta sao? 2101 chương 2101 bên trong ở cãi nhau. Bằng không vì cái gì để cử người khác tới. Kia đảo không phải. Diệp Tử An biết nhi tử có chút tầm cao khí ngạo, liền nói, Lạc phu tử là cái thích khắp nơi vân du người, hắn cùng các ngươi viện trưởng thường thường kết bạn đi ra ngoài, cho nên không muốn trợ lý bị trói buộc. Hào đi, bổn vương miễn cưỡng tiếp thu cái này giải thích. Ha ha. Dương Sơ Hạ mới từ phòng bếp bên kia lại đây, còn làm người để ra chút đậu đỏ nghiền. Có ăn ngon. Khanh Khanh thấy Minh Thu trong tay hộp đồ ăn, đôi mắt liền sáng. Dương Sơ Hạ cười đem hắn bế lên tới, ngươi cũng là cái tiểu tham ăn, cùng ngươi nhị ca giống nhau. Hắc hắc. Nhìn hắn cười ngây ngô, Dương Sơ Hạ lắc đầu, tiểu tử này là thật sự không giống nàng cùng ăn ca, tính tình hàm hậu có chút nặng nề, tân mệt mặt trên còn có ca ca tỉ tỉ, bằng không cái này tính tình còn không được làm người khi dễ a. Nương làm người làm đậu đỏ nghiền, cùng tỉ tỉ một khối ăn đi. Cảm ơn mẫu thân. Thân thân Dương Sơ Hạ, liền dây rùa đi xuống. Hai cái tiểu gia hỏa một người ôm một chén, thực vui vẻ. Nhị ca thích cái này. Nguyệt Nguyệt đột nhiên nói. Cũng không biết ngươi nhị ca ở địa phương nào đâu. Dương Sơ Hạ buông tiếng thở dài. Nguyệt Nguyệt thấy nàng biểu tình có chút hạ xuống, biết nàng là khổ sở, liền đem chén phóng tới một bên, chạy đến Dương Sơ Hạ trước mặt. Đột nhiên ôm Dương Sơ Hạ mặt tả hưu hôn một cái. Thân xong rồi lại ôm Dương Sơ Hạ, sau đó lại thanh mại khi nói, mẫu thân, ta ôm ngươi một cái thân thân ngươi, ngươi liền không khổ sở. Dương Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút chua xót, nhà ta Nguyệt Nguyệt cũng thành chi kỷ tiểu áo đông. Làm cha viết thư, cấp nhị ca viết thư. Nguyệt Nguyệt nghe vậy lại nói, ta cũng tưởng nhị ca. Hảo, quay đầu lại khiến cho cha ngươi cho ngươi nhị ca viết thư. Dương Sơ Hạ xoa bóp nàng tiểu thịt mặt, lại hỏi, không phải nghe nói Nhạc Vui Sướng Hầu ra một khối đã trở lại sao? Như thế nào không gặp người? Minh Lan liền trả lời, thư phòng bên kia nói, đại thiếu gia cùng Hầu gia đều ở thư phòng đâu? Như vậy, Dương Sơ Hạ liền đối Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh nói, chúng ta tìm cha ngươi cùng đại ca ca đi, xem bọn hắn ở thư phòng làm cái gì? Hảo, tìm cha đi. Vừa nghe muốn đi tìm Diệp Tử An. Nguyệt Nguyệt liền đậu đỏ nghiền cũng không cần, trực tiếp đi đầu chạy lấy người. Khanh Khanh lại là muốn ăn, ôm chén không buông tay, còn vừa đi vừa ăn. Dương Sơ Hạ dẫn theo hộp đồ ăn đi theo hai người phía sau, liền thấy Nguyệt Nguyệt đi hai bước quay đầu lại xem Hạ Khanh Khanh, đi hai bước lại quay đầu lại. Đừng ăn, quay đầu lại lại ăn. Nguyệt cuối tháng với nhịn không được, ra tay đem Khanh Khanh chén cấp đoạt. Khanh Khanh bĩu môi, không đến ăn muốn khóc. Không được khóc. Không khóc ta phân ngươi một nửa. Vậy được rồi, ta không khóc. Dương Sơ Hạ cười cười, tiểu tử này, nhiều một nửa bánh đâu, còn ủy khuất đâu. Hai đứa nhỏ liền đi mang chạy, so Dương Sơ Hạ tới trước cửa thư phòng khẩu, nhưng Dương Sơ Hạ lại thấy hai đứa nhỏ hai mặt nhìn nhau không gõ cửa cũng không đẩy cửa đứng ở bên ngoài. Làm sao vậy? Như thế nào không gõ cửa đi vào? Nguyệt Nguyệt liền quay đầu nhỏ giọng nói, cãi nhau, bên trong ở cãi nhau. Cãi nhau. Dương Sơ Hạ có chút kinh ngạc, theo sau liền nghe bên trong truyền đến Nhạc Nhạc hét lớn, ta nói, ta là trước làm chính là trước làm, ngươi dựa vào cái gì nói ta sao hắn? Ngươi có chứng cứ sao? Nhi tử, không biết vì không biết, làm người muốn thành thật. Diệp Tử An ngữ khí còn tính bình tĩnh, chỉ là trong lời nói lại có chút chỉ trích dí tứ. Ta vốn dĩ liền rất thành thật. Nhạc Nhạc tức muốn hộp máu nói, ngươi ái tin tưởng không tin. Dù sao này chương bài thi chính là bổn vương chính mình làm. 2102 chương 2102 sao chép. Dương Sơ Hạ nghe có chút không thể hiểu được, Nhạc Nhạc sao cái gì? Như thế nào sẽ cùng An Ca xảo lên? Vậy ngươi giải thích hạ, vì sao này vài đoạn cùng ngươi cứu cứu viết chính tả ra tới giống nhau, trừ bỏ mấy cái dùng từ bất đồng, mặt khác đều nhất trí, ngươi như thế nào giải thích? Diệp Tử An thanh âm có chút lãnh. Ngươi thiên tư thông minh là không tồi, nhưng làm người làm việc muốn thực sự cầu thị, không thể bởi vì muốn được đến người khác tán dương, liền đem người khác đồ vật trở thành chính mình. Sẽ không chính là sẽ không, chẳng lẽ đem người khác sao lại đây chính là của ngươi. Ngươi muốn chính là học tập lý giải, bằng không lần sau tái ngộ đến như vậy khảo để ngươi còn viết không tốt. Ta nói không có chính là không có. Cha không khỏi quá võ đoán chút. Nhi tử, khoa cử khảo thí cùng tính bằng bản tính không giống nhau, tính bằng bản tính đáp án một chính là một, nhị chính là nhị, ngươi phải làm chính là tính bằng bản tính, ngươi chỉnh trương giống nhau ta đều sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng khoa cử này đó sách luận văn chương, mỗi người viết ra tới đều không thể giống nhau, hiểu sao? Mà ngươi này mặt sau vài đoạn lại có thể viết cùng tiểu cứu cứu giống nhau, cái này làm cho ta không thể không hoài nghi. Nhạc nhạc thanh âm lại truyền đến, dù sao ta chính là không có. Đứa nhỏ này còn khóc lên, khụt khịt lợi hại. Dương Sơ Hạ vừa nghe trong lòng liền khó chịu, tiểu tử này từ nhỏ liền không yêu khóc, trưởng thành, càng là không khóc, hiện giờ lại khóc lên, có thể thấy được là thật ủy khuất. Nhưng Diệp Tử An lời nói nàng cũng nghe minh bạch, đích xác, văn chương loại đồ vật này, mỗi người lập ý, trung tâm tư tưởng đều không giống nhau. Bên trong nội dung tự nhiên cũng không có khả năng giống nhau. Đương xuất hiện mấy đại đoạn nội dung giống nhau thời điểm, khó tránh khỏi làm người ta nghi ngờ. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ vốn định gõ cửa tay, lại rụt trở về. Mang theo hai đứa nhỏ lại đi trở về. Đi xem Thanh Thủy cùng Thanh Đồng nhưng trở về đâu. Minh Lan nghe vậy liền cười nói, phu nhân ngài đã quên sao. Hai vị cứu gia hôm qua cùng vài vị cùng trường đi thôn Trang Thượng, nói là muốn ngày mai mới trở về đâu. Nga, ta thật đúng là đã quên chuyện này. Dương Sơ Hạ xua xua tay, nghĩ đến vừa rồi nghe thấy hai phụ tử đối thoại, Dương Sơ Hạ ngồi ở ghế trên tự hỏi mấy phen, kỳ thật nàng không tin chính mình nhi tử sẽ đi sau người khác văn trường, đứa nhỏ này tâm tính cao ngạo, căn bản khinh thường với loại này hành vi. Nhưng An Ca nói rất nhiều đoạn giống nhau, như vậy này liền đáng giá suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ thật đúng là chính là trùng hợp. Phu nhân, hầu gia cùng đại thiếu gia lại đây. Nương. Thanh âm thấp thấp có điểm héo, Dương Sơ Hạ nghe vậy xem qua đi, nhạc nhạc đầu cũng thấp. Nương làm phòng bếp làm băng đậu đỏ nghiền, mau tới đây, nương giúp ngươi rửa rửa tay, chờ hạ ăn chút mát mẻ mát mẻ. Dương Sơ Hạ làm bộ cái gì cũng không biết, tiến lên kéo hắn đến bồn biên. Dương Sơ Hạ muốn giúp hắn rửa mặt, nhạc nhạc vội đoạt khăn mặt, nương ta chính mình tới. Nghe hắn thanh âm, còn có chút khàn khàn, Dương Sơ Hạ trong lòng hụt hẫng. Quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt Diệp Tử An, Diệp Tử An kinh ngạc sờ sờ cái mũi, hơi tưởng tượng, liền biết vừa rồi thư phòng sự tình sợ là nương tử đã biết. Thấy hắn tẩy hảo, Dương Sơ Hạ đem chén bưng cho hắn, này sẽ ăn này đó là đủ rồi, bằng không cơm chiều liền không thể ăn. Nương làm người làm trái cây khẩu vị, ngươi muốn cảm thấy ăn ngon, ngày mai nương làm người cho ngươi đưa chút đi học đường. Nhạc nhạc gật gật đầu, kia nương muốn nhiều đưa một ít. Bên trong có mấy cái cùng ta ngày thường có thể nói mấy câu, còn có phu tử. Hảo, nương nhớ kỹ. Dương Sơ Hạ lơ đãng phiết hắn liếc mắt một cái, quả nhiên trong ánh mắt hồng hồng, vừa thấy liền đã khóc. 2103 chương 2103 trọng điểm là ngươi phải tin tưởng hắn. Rốt cuộc trong lòng có việc, Dương Sơ Hạ liền phát hiện đứa nhỏ này vẻ ngoài, đối mặt chính mình thích đồ ăn cũng không có gì hứng thú. Cơm chiều sau, cùng Dương Sơ Hạ nói tiếng. Liền hồi chính mình sân, này nếu là di vãng, sau khi ăn xong đều phải lưu tại trúc viện, cùng Dương Sơ Hạ nói hội thoại mới có thể chạy lấy người. Chờ đến Khanh Khanh cùng Nguyệt Nguyệt đều đi rồi, Diệp Tử An mới hỏi, ngươi đều đã biết. Nghe thấy các ngươi nói chuyện. Dương Sơ Hạ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi có thể xác định hắn liền sao sao. Liền cùng nhạc nhạc nói giống nhau, không có chứng cứ rõ ràng, ngươi liền như vậy phán định, quá võ đoán. Vạn nhất sự tình không phải ngươi cho rằng như vậy, ngươi liền chờ đi hòa thuận vui vẻ nhạc xin lỗi đi. Ta muốn thật oan uổng hắn, ta tự nhiên cùng hắn xin lỗi. Diệp Tử An lại nói, ngày mai ta đem kia hai trường cuốn giấy đưa cho ngươi nhìn xem, đại đoạn nội dung giống nhau, ta như thế nào có thể không nghi ngờ. Hai tử năng lực có thể không đủ, nhưng không thể phẩm tính không đủ. Dù sao ta nguyện ý tin tưởng nhạc nhạc. Dương Sơ Hạ không cao hứng nói. Nhà ta nhạc nhạc tâm cao khí ngạo, căn bản khinh thường với làm loại sự tình này. Diệp Tử An nhún nhún vai, hảo đi. Thấy hắn có chút không cho là đúng, Dương Sơ Hạ có chút không cao hứng, tiến lên hung hăng xoay hắn một chút. A, đau Diệp Tử An mặt đều nhăn lại tới. Nương tử xuống tay nhẹ điểm A. Diệp Tử An vẻ mặt đau khổ nói, đem ta cánh tay niết tím, đau lòng còn không phải ngươi, ngươi nói ngươi đây là hà tất? Ai đau lòng ngươi a? Thiếu Hướng trên mặt thiết vàng. Dương Sơ Hạ vốn éo mặt, chính mình hài tử, ngươi đều không tin hắn, về sau hắn muốn thật ở bên ngoài chịu cái gì ủy khuất, còn dám lại trở về nói sao? Liền chưa thấy qua ngươi như vậy, liền tính ngươi trong lòng nghi hoặc, kia cũng nên trước đem sự tình điều tra rõ ràng, đem chứng cứ lấy ra tới lại cùng hắn giảng đạo lý, nào có ngươi như vậy, vừa lên tới liền chỉ vào hắn nói, là hắn không đúng. Đó là ngươi nhi tử, ngươi liền như vậy không tin hắn. Càng nói càng sinh khí, Dương Sơ Hạ lại ở hắn khác điều cánh tay thượng xoay hạ. Thấy hắn thảm một khuôn mặt, Dương Sơ Hạ hừ lạnh, đau chết người tính. Bị Dương Sơ Hạ như vậy vừa nói, Diệp Tử An cũng cảm thấy chính mình việc này xử lý không tốt. Ai, ta lúc ấy không phải cũng là khí hồ đồ sao? Diệp Tử An liền giải thích nói, hắn là Diệp gia trưởng tử, ta đối hắn ký thác kỳ vọng cao, ái chi thâm trách chi thiết. Chúng ta vì hắn đánh hạ một mảnh gia nghiệp, ta không trông cậy vào hắn khai cương quách thổ, ít nhất có thể bảo vệ cho gia nghiệp đi, vạn nhất mất bản tính, về sau còn không biết sinh cái gì mối họa đâu, này một mảnh gia nghiệp còn không bị bại quang. Diệp Tử An tưởng lâu dài, thả từ xưa trưởng tử kế thừa gia nghiệp, Diệp Tử An sẽ nghiêm khắc yêu cầu Nhạc Nhạc, nàng cũng có thể lý giải. Việc này ta lại cân nhắc, hỏi một chút rõ ràng. Diệp Tử An lại nói, thật muốn là ta hoan uổng hắn, ta cùng hắn xin lỗi, này cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Trọng điểm không phải cái này. Dương Sơ Hạ lập tức nói, đó là cái gì? Diệp Tử An có một cái chớp mắt mê hoặc. Trọng điểm là ngươi phải tin tưởng hắn. Tín nhiệm, hiểu hay không a? Dương Sơ Hạ thấy hắn nhất thời ngu si, khí tay lại vặn thượng lỗ thai, phu thê chi gian phải tin tưởng, cùng nhi nữ chi gian cũng muốn tín nhiệm, lúc này mới có thể phụ từ tử hiếu, một nhà hòa thuận. Hào đi, nương tử nói rất đúng. Diệp Tử An gật gật đầu, kéo qua tay nàng, thổi thổi, tay đau đi, ngươi nói ngươi, hảo hảo cùng ta nói không phải được rồi sao, làm gì động thủ a? Động thủ đau chính là ngươi, ta trên người thành tím, đau lòng cũng là ngươi, ngươi đổ gì sao? 2104 chương 2104 cùng tỷ phu cãi nhau. Hôm sau Dương Sơ Hạ chờ Nhạc Nhạc đi học đường sau, đi thư phòng đem hai chương bài thi đều lấy tới nhìn nhìn, chủ yếu vẫn là giữa vài đoạn cùng Dương Thanh Đồng tương đồng, đích xác như Diệp Tử An theo như lời trừ bỏ mấy cái từ không giống nhau ngoại, mặt khác quan niệm thậm chí câu nói đều không sai biệt lắm. Dương Sơ Hạ không thể không suy nghĩ sâu xa, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Buổi chiều Dương Thanh Thụy huynh đệ đã trở lại, thấy Dương Sơ Hạ mặt ủ mày cho, có chút kỳ quái. Thì, ngươi làm sao vậy? Không cao hứng. Cùng tỷ phu cãi nhau. Dương Thanh tính trẻ con tưởng, không có khả năng đi, tỷ phu cảm tình tốt 10 năm như một ngày, liền không gặp bọn họ hồng quá mặt đâu. Nói bậy gì đó. Dương Sơ Hạ đôi mắt phiên phiên. Đem vẫn luôn đối lập hai chương bài thi lấy ra tới, nhạc, ngươi nhìn xem đi, ta lại sầu cái này. Dương Thanh Đồng tiếp nhận xem xong, sờ sờ đầu, làm sao vậy? Chẳng lẽ là tỷ phu nói ta viết này đó nhập không được giám khảo nhóm mắt? Vẫn là ta để thi hiếm thấy. Không có đi. Bằng không tỷ tỷ vì cái gì một bộ thiên sập xuống biểu tình. Ngươi liền không thấy ra tới, hai chương, sách luận kia khối có rất nhiều giống nhau sao? Ngươi nói cái này a? Dương Thanh Đồng liền cười, muốn ta nói, tỷ, nhà ngươi Nhạc Nhạc thật đến không được, ta xem như phục hắn, ta đều niệm nhiều ít năm thư, nếu không phải ta nhiều chạy chút lộ, nhiều học chút từ, nhìn nhiều những người này cùng sự, ta thật đúng là so ra kém tiểu tử này. Ngươi nhìn một cái này vài đoạn viết, mặt trên câu nói tuy nói hấu trí điểm, nhưng này mặt sau vài đoạn giải thích cùng ta đại sấp xỉ, cũng liền đứa nhỏ này tìm từ non nớt điểm. Thay đổi mấy cái từ, liền ít đi vài phần ý tứ. Ai tân mệt là ta cháu ngoại trai, bằng không ta cũng thật muốn hổ thẹn đã chết. Dương Sơ Hạ giật nhẹ khỏe miệng nói, ngươi tỷ phu nói hắn sao ngươi văn trường. A. Dương Thanh Đồng há to miệng, hảo sau một lúc lâu mới ngao kêu lên, tỷ phu như thế nào sẽ nói như vậy. Dương Thanh Thụy cũng dơ dơ lên mi, đúng vậy, tỷ phu vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Nhạc nhạc phía trước lại không thấy quá Thanh Đồng. Tỷ phu gì ra lời này? Đúng vậy. Dương Thanh Đồng gật gật đầu nói, chúng ta hôm trước đi thôn trang thượng phía trước hắn tới tìm chúng ta muốn viết chính tả bài thi, còn nhân tiện đem hắn viết lấy tới cấp chúng ta nhìn. Ta lúc ấy liền tưởng nói, đứa nhỏ này quả thực thông minh tuyệt đỉnh. Dương Sơ Hạ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ý tứ này là Nhạc Nhạc lại nhìn đến thanh đồng bài thi phía trước, đã viết xong chính mình. Vậy các ngươi nhìn xem, này chương bài thi, vẫn là ngày đó các ngươi lần đầu nhìn đến kia chương sao. Dương Thanh Thụy là cái tinh tế người, tiếp nhận từ đầu tới đuôi lại nhìn một lần, không tồi, chính là này chương. Dương Thanh Thụy đem cuốn giấy khép lại liền nói, tỷ phu lần này là hoan của người. Kỳ thật nghiêm túc xem, liền biết không khả năng, chỉ có thể nói hai người quan niệm nhất trí, nhưng phương pháp sáng tác lại không giống nhau. Ngươi xem Nhạc Nhạc chọn dùng chính là tổng phân tổng phương thức, mà Thanh Đồng lại là phân tổng, tầng tầng tiến dần lên phương thức. Lại nói, hoàn chỉnh bài thi có vài bộ phận, lại không ngừng sách luận này một bộ phận, mặt khác bộ phận cũng đều bất đồng, còn có thật sự đề. Này đây lần trước Đông Bắc Tuyết Thai vì đề, vừa thấy liền biết Nhạc Nhạc đứa nhỏ này rốt cuộc tuổi nhỏ, suy xét sự tình còn không toàn diện. Đúng vậy, tỷ phu như vậy tinh tế người, như thế nào sẽ phạm như vậy sai lầm. Dương Thanh Đồng lúc này đối Diệp Tử An cũng có chút bất mãn, nhà hắn tiểu cháu ngoại trai như vậy thông minh, còn cần sao người khác. Chờ ngươi tỷ phu trở về, các ngươi đem việc này lại cùng ngươi tỷ phu nói một lần. Diệp Tử An một ngày này trở về tương đối chế, lại thấy Dương Thanh Thụy huynh đệ đều ở, không khỏi nhướng mày. 2105 chương 2105 cháu ngoại trai chiếu cứu tâm hữu linh tê. Chờ ta đâu? Dương Thanh Đồng đều không đợi hắn ngồi xuống, liền ba kéo kéo nói, tỷ phu, ngươi thật là hoan uổng Nhạc vui vẻ. Dương Thanh Đồng lại đem cùng Dương Sơ Hạ nói những lời này đó, cùng Diệp Tử An nói một lần. Diệp Tử An hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng vì cái gì sẽ như vậy giống nhau. Liền tính quan niệm nhất trí, nhưng câu nói cũng không sai biệt lắm, chỉ là giữa mấy cái tìm từ không giống nhau, này cũng khéo hợp quá trùng hợp đi. Trùng hợp Dương Thanh Thụy chỉ có thể nói như thế. Dương Thanh Đồng tắc nói, cháu ngoại trai chiếu cứu, chúng ta tâm hữu linh tê. Dương Sơ Hạ lại nói, dù sao mặc kệ vì cái gì giống nhau, Thanh Thụy cùng Thanh Đồng làm chứng, ngươi liền không thể oan uổng hắn. Diệp Tử An rửa tay, lại trở về, ánh mắt ở Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng chi gian qua lại xem kỹ, sau một lúc lâu mới hỏi, xác định. Dương Thanh Đồng gật gật đầu, đương nhiên. Dương Thanh Thụy cũng nhấc tay nói, ta làm chứng. Một khi đã như vậy, ta cũng tin tưởng hắn. Thấy hai người ánh mắt không có trốn tránh, Diệp Tử An yên tâm, hắn tự nhiên không muốn hoài nghi chính mình nhi tử, chỉ là quá mức tương tự đồ vật, hắn không thể không như vậy tưởng. Sắp ngủ trước, Diệp Tử An đi Nhạc Nhạc sân, thấy hắn tiểu thư phòng đèn còn sáng lên, môn cũng khai một chút, Diệp Tử An liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Dưới đèn tiểu nhân vùi đầu với án bàn gian, căn bản không có phát hiện có khác người tiến vào. Chờ đi vào, Diệp Tử An lại phát hiện đứa nhỏ này đang ở luyện tập tính bằng bản tính đánh lách cách lạc vang. Không tồi. Nhìn hắn đầu ngón tay bay lên, tính toán một cái chuẩn, Diệp Tử An nhịn không được khích lệ lên. Nhạc Nhạc ngẩng đầu thấy là hắn, hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, còn đang tức giận đâu. Diệp Tử An cười khẽ, tính tình còn rất đại. Quy củ học đi đâu vậy? Không biết muốn kêu cha a. Cha. Bĩu môi, hô một tiếng, lại vùi đầu với bản tính thượng. Thấy hắn đối cái này cảm thấy hứng thú, liền nói, ngươi nương kia có một bộ số học công thức, học xong cái kia, không cần bản tính, cũng không cần giấy bút, trực tiếp tính nhẩm liền có thể đến ra chính xác kết quả. Có sao? Nhạc Nhạc ngẩng đầu, ta như thế nào không nghe mẹ ta nói quá? Đương nhiên là có. Diệp Tử An nghĩ nghĩ lại nói, kỳ thật ta cũng sẽ, ngươi nếu là muốn học, ta có thể dạy ngươi. Diệp Tử An trong lòng thầm nghĩ, làm hắn cùng nhi tử xin lỗi, xác thật có điểm không tiện mở miệng a, chỉ có thể áp dụng vu hồi chiến thuật. Đáng tiếc mục đích của hắn, liếc mắt một cái đã bị Nhạc Nhạc thấy rõ. Ta không nghĩ theo ngươi học. Nhạc Nhạc lại nói, ngày mai ta hỏi ta nương đi. Diệp Tử An hơi há mồm, nghĩ nghĩ liền nói, ngươi nương không rảnh, vẫn là ta dạy cho ngươi đi. Nhạc Nhạc phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Có chuyện nói thẳng hảo, bất quá ngươi nếu muốn nói ta sao cứu cứu, ta là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, ta cũng sẽ không xin lỗi. Hảo sau một lúc lâu thấy Diệp Tử An không nói chuyện, Nhạc Nhạc hạ lệnh chủ khách, ta luyện tập xong rồi, buồn ngủ, ngươi có thể chạy lấy người. Hắc ngươi cái tiểu tử thúi, nào có đuổi cha chạy lấy người. Diệp Tử An không cao hứng, hắc một khuôn mặt nói, ta đêm nay liền ở ngươi này ngủ. Nhạc Nhạc chiều chiều khoe miệng, không hiểu được Diệp Tử An muốn làm gì. Đại phụ tử hai người rửa mặt chải đầu xong, lên giường, Nhạc Nhạc thực mau liền đi vào giấc ngủ. Diệp Tử An nhìn nhi tử khuôn mặt nhỏ, trong lòng có chút hụt hẫng, nhi tử, cha trách oan ngươi, thực xin lỗi a. Cha, ngươi nếu muốn cùng ta xin lỗi, coi như ta mặt nói thẳng hảo, ta cũng sẽ không chê cười ngươi, ai còn không đáng điểm sai đâu. Vốn dĩ đi vào giấc ngủ Nhạc Nhạc, đột nhiên tránh ra đôi mắt, cười như không cười nhìn về phía Diệp Tử An. 2106 chương 2106 cuối cùng một người. Tiểu tử thúi ngươi không phải ngủ rồi sao? Diệp Tử An mặt già có chút phím hồng. Ta đương nhiên không ngủ, bằng không như thế nào có thể biết được cha muốn làm sao đâu. Nhạc Nhạc quán quán tay nhỏ, cười tặc hề hề, ta cân nhắc, cha như vậy muộn ta nơi này, hoặc là tới răn dạy ta, hoặc là chính là tới nhận lỗi, rốt cuộc ngày hôm qua chuyện đó còn không có giải quyết đâu. Chính là cha ngồi như vậy một hồi, nói đông nói tây, chính là không có răn dạy ta, ta đây tưởng ngài tới khẳng định là bởi vì sau một nguyên nhân. Lấy ta đối ta nương hiểu biết, nàng hơn phân nửa là biết chuyện này, cho nên không phải ta vấn đề, nàng khẳng định muốn cho ngươi tới cùng ta xin lỗi, nhưng ngài lại vẫn luôn không nói chuyện, ta cân nhắc, ngài phỏng trừng ngượng ngùng. Như thế ta chỉ có giả bộ ngủ lạp. Diệp Tử An khỏe miệng chịu chịu, tiểu tử thúi, đã có thể ngươi cơ linh. Hai tay dùng sức xoa xoa Nhạc Nhạc đầu tóc, chuyện này là cha không đúng, cha quá vô đoán, cha cùng ngươi xin lỗi. Ân, xem ở ta nương mặt mũi thượng, ta cố mà làm tha thứ ngươi. Hắc, ngươi còn cố mà làm. Diệp Tử An một tay cào hắn nách đi, ta làm ngươi cố mà làm, tìm giáo huấn a. Ha ha, ha ha, cười vui thanh truyền ra tới, Dương Sơ Hạ ở bên ngoài đều nghe được. Phu nhân, muốn vào đi sao? Dương Sơ Hạ lắc đầu, không đi, làm cho bọn họ phụ tử nháo đi thôi, chúng ta trở về ngủ. Nàng tới, liền sợ phụ tử chi gian bởi vì việc này có khoảng cách, Nhạc Nhạc kia hài tử trưởng thành sớm, đối đại hắn liền không thể giống đối đại giống nhau hài tử giống nhau, đến như là đối đại đại nhân hoặc là bằng hữu giống nhau, đối muốn nhận đồng, sai rồi phải xin lỗi. Đúng rồi, chúng ta muốn ngủ sớm, ngày mai liền dán thông báo, phải đợi cứu đàn ông tin tức tốt đâu. Dương Sơ Hạ cười cười, hy vọng là cái tin tức tốt đi. Tu dưỡng non nửa tháng, Dương Hạ vân hảo rất nhiều, dược đã không ăn, vẫn còn ăn dược thiện, sáng sớm liền cùng Lạc Mưa Dầm lại đây nói, muốn đi chờ bảng đơn ra tới. Ngươi nhưng đừng đi, lần trước đi ra ngoài một chuyến, liền xảy ra chuyện, lần này chúng ta đều không đi, ở nhà chờ, làm gã sai vật đi ra ngoài xem là được. Không thể không nói, chờ đợi quá trình có chút dài lâu. Dương Sơ Hạ tự nhiên là hy vọng hai cái đều thi đậu, nhưng vạn nhất Dương Thanh Đồng thi đậu, Dương Thanh Thụy lại không thi đậu, mặt mũi thượng sợ là không qua được, rốt cuộc Thanh Thụy lao đại. Bất quá cũng may Dương Sơ Hạ lo lắng không tồn tại, hai cái đều trên bảng có tên, chỉ là Dương Thanh Thụy thứ tự có chút xấu hổ, cuối cùng một người. Mà Dương Thanh Đồng thứ tự hảo rất nhiều, tuy chưa đi đến một giáp, lại ở nhị giáp trước vài tên. Tuy rằng thứ tự không dựa trước, nhưng tốt xấu trung bảng. Dương Sơ Hạ thấy hắn biểu tình có chút đồ ăn, liền an ủi nói, nhị giáp cuối cùng một người, tổng so tam giáp đệ nhất danh hảo đi, ngươi cảm thấy đâu? Ha ha, Dương Hạ Vân vui vẻ, thì, ngươi cái này an ủi có thể. Lạc Mưa Dầm cũng gật gật đầu, xác thật, Thanh Thụy ca, ngươi ngẫm lại ở ngươi mặt sau người có bao nhiêu tâm tác. Hảo đi, ta cũng không có nhiều không thoải mái. Dương Thanh Thụy gãi gãi đầu, chính là có chút xấu hổ mà thôi. Đại Diệp Tử An trở về, nghe thấy cái này thứ tự, cũng là khỏe miệng quất thẳng tới, tên này thứ thật đúng là nguy hiểm a. Cũng đừng quá để ý lần này thứ tự, này chỉ là ngươi có thể tham gia thi đình một cái tư cách, cuối cùng xếp hạng phải đợi thi đình qua đi mới bài. Diệp Tử An lại nói, bất quá thi đình qua đi thứ tự cùng lần này thứ tự giống nhau kém không lớn. Thi đình ở 10 ngày sau, các ngươi đã nhiều ngày liền không cần đi ra ngoài, ở nhà hảo hảo chuẩn bị đi. 2107 chương 2107 tư không đại sư viên tịch. Đã biết tỷ phu. Hai huynh đệ nghiêm túc gật gật đầu. Diệp Tử An lại nói, tuy rằng là đương trường khảo thí, nhưng cũng đừng khẩn trương, coi như là bình thường giống nhau hảo, đến nỗi hoàng thượng thân thí, giống nhau cũng liền sẽ hỏi lần này khảo thí tiền tam giáp cùng nhị giáp trước vài tên. Ân. Dương Sơ Hạ thấy bọn họ nói chuyện nói chính cao hứng. Liền cùng Dương Hạ Vân các nàng một khối đi ra ngoài, lại làm phòng bếp làm tốt hơn đồ ăn, chuẩn bị tốt hơn rượu, đêm nay muốn trước tiên chúc mừng chúc mừng, Dương gia rốt cuộc khảo ra tới hai cái, trên mặt nàng có quang, cao hứng à. Buổi tối sắp ngủ trước, Diệp Tử An lại cùng nàng nói, ngươi đã nhiều ngày dọn dẹp một chút, chờ Thanh Đồng bọn họ thi đỉnh qua đi, chúng ta xuất phát đi Chiết Giang. Hoàng thượng chuẩn. Chuẩn. Diệp Tử An liền nói. Hắn không nói chính là, kỳ thật Hoàng thượng là cho hắn bí mật nhiệm vụ, bằng không hiện giờ Tân Hoàng mới vừa đăng cơ nửa năm, làm sao làm hắn dễ dàng rời đi triều đình. Đúng rồi, chúng ta cùng Đại Tề bên kia thế nào? Chiếm lĩnh thành trì đã bị đoạt lại, nhưng là Đại Tề mấy chục vạn đại quân vẫn luôn đóng quân ở Đại Tề biên cảnh, cùng Đại Chu xa xa tương vọng, Đại Tề một ngày binh không triệt, cứu cứu một ngày không thể hồi kinh. Kia Lâm Hạo bên kia đâu? Lâm Hạo bên kia đã bình định kết thúc, hiện tại đóng quân ở phía nam. Diệp Tử An nói, trước mắt là cũng chưa về, Đại Chu bên trong mới vừa ổn định, hơn nữa Đại Chu hiện giờ quốc nhược, Đại Tề lại chậm chạp không có lui binh, liền sợ bọn họ liên hợp phía nam mặt khác tiểu quốc, lại lần nữa xâm phạm Đại Chu, cho nên Hoàng thượng làm hắn tạm thời canh giữ ở phía nam. Dương Sơ Hạ buông tiếng thở dài, quốc gia dung chuyển, khổ vẫn là ba cánh á bất quá này Lâm Hạo nhất thời cũng chưa về, cùng vân vân việc hôn nhân liền còn phải tiếp tục trì hoãn. Mỗi khi nói lên Dương Hạ vân sự, Dương Sơ Hạ liền phát sầu thực. Trở về cũng đến trì hoãn. Diệp Tử An nói, ngươi đã quên, Lạc Lao phu nhân đã chết, trên danh nghĩa như thế nào cũng là Lâm Hạo tổ mẫu, giữ đạo hiếu 3 năm. 3 năm sau, vân vân tuổi đều lớn. Rốt cuộc không phải hiện đại a. Kia không sao cả, dù sao Lâm Hạo cũng sẽ không từ hôn. Hảo, sớm chút ngủ đi. Diệp Tử An kế hoạch thực hảo, chờ thi đình qua đi liền Nam Hạ, đến nỗi hai cái cậu em vợ nơi đi, Hoàng thượng bên kia xem ở mặt mũi của hắn thượng, khẳng định cũng sẽ cấp cái hảo an bài. Nhưng ai biết, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tháng 6 đế ngày đó, Hoàng Miếu truyền đến tin tức, Tư Không Đại Sư viên tịch. Tư Không Đại Sư là ai, trên triều đình ai không biết, nhưng em đẹp lại đã chết. Mọi người trong lòng các có nghi vấn. Những cái đó bảo Chu phái người thậm chí yêu cầu cha rõ Thái Thượng Hoàng vì cái gì đã chết, phải biết rằng Thái Thượng Hoàng đi Hoàng Miếu, chính là vì chấn thủ Long Mạch, hiện giờ người khác lại đã chết, đại quân còn bên ngoài đâu, này không phải không may mắn sao. Nhưng điều tra kết quả lại cái gì cũng không điều tra ra tới, người là tự nhiên tử vong, đã không có chúng độc bệnh trạng, cũng không có bị người mưu hại khác thường. Dương Sơ Hạ rõ ràng nhớ rõ, nàng đi Hoàng Miếu lần đó, Thái Thượng Hoàng là chúng độc. Hiện tại đã chết lại một chút chúng độc dấu hiệu cũng không có, cũng là quái. Không kỳ quái, lần trước hắn không phải cùng chúng ta cầu cứu sao, lúc sau ta làm người đi Hoàng Miếu, cho hắn giải quá độc, nhưng hắn chúng độc đã thâm, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng, liền tính giải độc cũng sống không được bao lâu. Diệp Tử An nói, có lẽ hắn thật là dương thọ đã hết. Chỉ là này giới thi sinh, thật đúng là gập ghềnh, Thái Thượng Hoàng tang sự là quốc tang, chờ khôi phục thi đình. Ít nhất muốn 2 tháng sau. Dương Sơ Hạ cũng cảm thấy đáng tiếc, thi đình lại lùi lại không nói, bọn họ Nam Hạ thời gian cũng đến sau này kéo dài. 2108 chương 2108 tiến cung. Không nói việc này, sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai giờ mẹo liền phải tiến cung khóc tang, giờ dần phải lên, Nhạc Nhạc sẽ đi theo ta, vào cung sợ nhất thời chiếu cố không đến ngươi, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình chính là... Khanh Khanh Nguyệt Nguyệt bên kia giao cho Thanh Thủy bọn họ chăm sóc. Ta đã biết. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, vẫn là không có chức ngủ, mà là rời giường đem quần áo trắng cùng với chói đầu gối một ít đồ vật lấy ra tới. Thái Thượng Hoàng Băng Hà, quan viên bất đồng với bình thường dân chúng, chỉ xuyên quần áo trắng có thể, bọn họ muốn trước xuyên 3 ngày quần áo trắng, lại xuyên 27 thiên tang phục, khóc tang 7 ngày. Mà thành viên Hoàng Thất xuyên tang phục thời gian càng lâu, ước chừng xuyên 9981 thiên. Lúc sau tắc muốn xuyên quần áo trắng 1 năm. Mà bình thường bà tánh, kinh thành bà tánh, không cần xuyên tang phục, chỉ cần quần áo trắng 27 thiên, trai giới 1 tháng, hôn sự gả cưới đình chỉ 3 tháng, đại hình hoạt động giải trí đình chỉ 1 năm. Kinh thành ngoại bà tánh, chú ý không có không nhiều như vậy, xuyên quần áo trắng 13 thiên, trai giới nửa tháng, gả cưới đình chỉ 1 tháng. Ngày mai ngươi hòa thuận vui vẻ nhạc đem cái này cột vào trên đùi. Trong cung đại điện bên ngoài đều là phiến đá xanh, quỳ cái mấy ngày chân đều phải chặt đứt. Diệp Tử An nhìn nàng trong tay lấy đồ vật liền cười, tân mệnh đây là ở mùa hạ, nếu là mùa đông, ít nhất quản nửa tháng. Nghĩ thầm nếu là khi đó, phỏng trừng thảm hại hơn, đại điện bên ngoài lại lạnh, gặp phải vũ tuyết thời tiết còn ẩm ướt, một cái quốc tang xuống dưới, người bất tử cũng đi nửa cái mạng. Mùa hạ cũng không tốt, nhiệt muốn chết, phỏng chừng người đều phải bị cảm nắng. Nghĩ đến đây, Dương Sơ Hạ vội chụp đầu, ta làm người suốt đêm chuẩn bị chút bạc hà túi thơm, các ngươi ra hai mang theo, còn có chút khư thử hoàn. Cái này ngày mai chuẩn bị cũng không muộn. Dương Sơ Hạ tưởng tượng cũng là, liền lên giường một khối ngủ. Không mấy cái canh giờ, Minh Lan đám người lại đây kêu rời giường. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An một người xuyên một thân màu nguyệt bạch quần áo trắng, trên đầu cũng chỉ cắm một con tố châm bạc tử. Mở cửa Nhạc Nhạc đã qua tới. Ăn chút điểm tâm lót lót bụng, thủy uống ít điểm, bằng không đến lúc đó muốn như xí. Dương Sơ Hạ nhìn Hạ Nhạc Nhạc trang phẫn, nghĩ thầm đứa nhỏ này quả nhiên thông thấu, chính mình tìm kiện đạm sắc quần áo xuyên. Hôm nay gắt gao đi theo cha ngươi, trong cung người nhiều mắt tạp, tiểu tâm vì thượng. Ta biết mẫu thân. Chờ toàn gia chuẩn bị đi thời điểm, Dương Sơ Hạ lại cầm cái tiểu túi tiền cấp Nhạc Nhạc hệ thượng, bên trong có chút bạc hà đường, nhiệt thời điểm ăn một viên. Ân, cảm ơn mẫu thân. Dương Sơ Hạ lại đi công đạo Dương Thanh Thụy đám người một phen, mới cùng Diệp Tử An phụ tử cùng nhau lên xe ngựa. Trời còn chưa sáng, trên đường lại có không ít xe ngựa. Đến cửa cung thời điểm, đã rất nhiều người đang chờ. Lúc này ly giờ mẹo còn có nửa canh giờ, cửa cung còn không có khai, đại gia cũng đều đang chờ. Diệp phu nhân, có trận không thấy. Chờ đợi thời điểm, có người tới Diệp ra xe ngựa trước mặt, Dương Sơ Hạ xốc lên màn xe lại phát hiện là trước đồng quốc công phu nhân, liền xuống xe ngựa. Là đã lâu không thấy. Dương Sơ Hạ hơi hơi có chút xấu hổ, vị này phu nhân là bị đồng quốc công cấp hưu, không biết vì cái gì lại ở chỗ này, hơn nữa nàng nên như thế nào xưng hô nàng đâu. Đồng quốc công phu nhân người nhà mẹ đẻ họ gì, nàng cũng không có cái gì ấn tượng. Nhưng thật ra đồng quốc công con dâu, thế tử phu nhân, nhìn ra Dương Sơ Hạ xấu hổ, liền nói, ta bà hiện tại ở tại đồng quốc công phủ trung. Cái này Dương Sơ Hạ đã hiểu, xem ra đồng quốc công là đem vị này phu nhân tiếp đi trở về. Đồng quốc công việc này làm xinh đẹp, đồng phu nhân phía trước làm không ít tổn hại quốc công phủ sự tình, hiện giờ đồng quốc công ở trước mặt hoàng thượng cũng được yêu thích, dưới loại tình huống này còn có thể đem vị này phu nhân tiếp trở về, liền phá lệ có vẻ đồng quốc công người này có tình có nghĩa. 2109 chương 2109 trước đồng quốc công phu nhân hồi đồng ra. Phòng trưng ở hoàng thượng trong lòng, cũng xem trọng đồng quốc công vài phần. Như thế rất tốt, chúc mừng đồng phu nhân. Diệp phu nhân, có người thường nói, tuổi đại người, hoặc là tâm càng sáng ngời, hoặc là càng hồ đồ, từ trước nhưng thật ra ta hồ đồ, làm không ít sai sự, thật là xin lỗi. Dương Sơ Hạ kinh ngạc một phen, thượng một lần ở ngõ nhỏ gặp được quá đồng quốc công phu nhân mẫu tử, kia sẽ tuy rằng bình thản không ít, lại cũng không có cùng nàng nói tiếng xin lỗi. Hiện giờ xem ra là đại triệt hiểu ra a. Ta nghe nói nhị hoàng tử sự, lần trước còn muốn đa tạ ngươi đem nhị hoàng tử mang ra tới, bằng không sợ là muốn cùng ta kia đáng thương nữ nhi giống nhau. Chuyện này Dương Sơ Hạ đều sắp quên mất, vị kia đồng chắc phi nghe nói bị truy phong vì phi, chỉ tiếc người đã chết, lại truy phong cũng vô dụng. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, nàng cũng chỉ có thể mang theo hải tử rời đi. Mà bị nàng mang ra tới đứa bé kia, hiện tại thành nhị hoàng tử, nàng cũng gặp qua vài lần, cùng trước kia không quá giống nhau, không trước kia hoan khởi, thả nhìn thấy nàng cũng không trước kia kiệt ngạo. Đồng phu nhân chớ có nói như vậy, cái loại này dưới tình huống, bất luận là ai, đều sẽ nghĩ cách giữ được hoàng gia huyết mạch. Đến nỗi chuyện quá khứ, khiến cho hắn qua đi đi. Đồng phu nhân cũng được đến giáo huấn. Hiện giờ người cũng chân chính hối cải, nàng không đáng lại một lần nữa khơi mào hai nhà mâu thuẫn, hoa hoa khí khí, gặp gỡ có thể điểm cái đầu chào hỏi một cái là được. Đến nỗi cứu nhị hoàng tử, đó là xem ở trăm dặm viêm phân thượng, cùng đồng gia quan hệ không lớn, cũng đảm đương không nổi đối phương một tiếng tạ. Nói nữa, trăm dặm viêm cũng chưa cùng nàng nói lời cảm tạ đâu, loại chuyện này cũng không tới phiên đồng gia tới nói lời cảm tạ, dù sao cũng là hoàng gia hải tử. Đồng phu nhân tự biết nói lỡ, biểu tình có chút ngượng ngùng. Dương Sơ Hạ cũng không nghĩ đối phương quá mức khó coi, liền nói, lập tức cửa cung muốn khai, chúng ta cùng nhau tiến cung đi. Như thế cũng hảo. Khi nói chuyện cửa cung cũng liền khai, cửa cung khai, đều tỉnh tỉnh. Nhạc nhạc lên xe ngựa liền vẫn luôn loa ở Diệp Tử An trong lòng ngực ngủ, nay sẽ trợn mắt cũng mơ mơ màng màng. Diệp Tử An trước xuống dưới, thấy hắn đầu một chút, liền đem hắn ôm lên. vô vô hải tử phía sau lưng, ngủ đi, đợi lát nữa cha kêu ngươi. Hầu ra thật đúng là đau hải tử. Đồng phu nhân liền nói một câu. Nhà bọn họ mặc kệ là quốc công gia, vẫn là nàng nhi tử, liền không có một cái hải tử lớn như vậy, còn sẽ đem hắn ôm vào trong ngực. Đúng vậy, nhà ta hầu ra thực sủng ái hải tử. Đốn hạ Dương Sơ Hạ lại nói, bất quá hầu ra cũng có nghiêm túc thời điểm, nổi giận lên, ta cũng không dám vì hải tử cầu tình. Diệp Tử An đi ở phía trước, nội tâm phun tào, ngươi là không dám vì hải tử cầu tình, ngươi đều trực tiếp thượng thủ uy hiếp. Nên nghiêm khắc thời điểm nghiêm khắc, nên ôn hòa thời điểm ôn hòa, như vậy thực hảo. Đồng quốc công phu nhân liền nói, không giống nhà ta quốc công gia, cả ngày hù một khuôn mặt, trong nhà tiểu hài tử nhìn đều sợ hãi. Càng đừng nói ôm thân cận. Nghiêm phụ gia hiếu tử. Dương Sơ Hạ tiếp một câu. Hai người không mặn không nhạt nói vài câu, thực mau cũng liền đến Vân Càn Điện, Thái Thượng Hoàng ở trong cung thời điểm chỗ ở, linh đường cũng liền bãi ở cái này địa phương. Toàn bộ Vân Càn Điện bị chia làm hai bộ phận, nữ quyến bên phải sườn, nam quyến bên trái sườn. Buổi sáng từ giờ mẹo chính bắt đầu khóc tang, mãi cho đến giờ thìn chung kết thúc. Giữa trưa, giờ tị mạt đến buổi trưa chính kết thúc. Buổi chiều còn lại là giờ mùi mạt đến giờ thân mạt mới kết thúc, nữ quyến từng người hồi phủ, nam quyến lại thống nhất ở tại công sở chung, ba ngày sau mới có thể hồi phủ, nghe nói là vì phòng ngừa bọn quan viên buổi tối về đến nhà, nhịn không được làm giường đế việc. 2110 chương 2110 ngủ lại trong cung. Kỳ thật Dương Sơ Hạ cảm thấy này cách làm hoàn toàn không cần thiết, khóc một ngày linh, mệt đều mệt chết, ai mẹ nó còn có tâm tư làm kia chờ sự tình. Buổi tối thời điểm còn lại là thành viên hoàng thất túc trực bên linh cứu. Buổi chiều kết thúc thời điểm, Dương Sơ Hạ buồn chuẩn bị ra cung, hoàng hậu nương nương lại làm người tới nói, đã ở trong cung chuẩn bị địa phương, làm nàng cùng Đông Dương buổi tối liền không cần đi trở về, cũng tỉnh trên đường qua lại mệt nhọc. Dương Sơ Hạ buồn không nghĩ lưu tại trong cung, rốt cuộc người nhiều mắt tạp, thả nhiều quy củ, một không cẩn thận liền phạm vào kiên kỵ, nhưng lại không hảo phất hoàng hậu ý, đành phải cùng Đông Dương để lại. Cũng không biết nhà ta hai cái nha đầu thế nào, buổi tối có thể hay không khóc. Nay vẫn là Đông Dương lần đầu tiên không ở hài tử bên người, khó tránh khỏi nhớ thương. Không phải có bà Vũ sao, lại đến còn có Tô Mã nhìn đâu, kia chính là cái tiểu bà quản gia. Có nàng ở không cần lo lắng ủy khuất nhà người hai cái tiểu áo đông. Đông Dương gật gật đầu, nói là nói như vậy, rốt cuộc nhớ thương. Ngươi chẳng lẽ cứ yên tâm nhà ngươi hai cái. Nhà ta hai cái tiểu nhân vốn là không dính người, rời đi chúng ta mấy tháng đều không có quan hệ, lại đến ta đệ muội đều ở trong phủ, không có gì không yên tâm. Dương Sơ Hạ nói cũng là tình hình thực tế, năm trước hai đứa nhỏ đi theo Dương Thanh Thụy đi Phúc Nam. Trở về nghe Dương Thanh Thụy nói hai cái một đường nhưng oan, không khóc không náo, không cần quá hảo mang. Hai người đang nói, hoàng hậu trước mặt đại cung nữ lại đây, Diệp phu nhân, nương nương làm nô tỳ tới cùng ngài nói, An Vương ra buổi tối nghỉ ở đại hoàng tử chỗ, không tê ở công sở, làm ngài yên tâm, đại hoàng tử bên kia đều sẽ chiếu cố hảo tiểu vương ra. Đa tạ nương nương quan tâm. Dương Sơ Hạ kiềm chế trong lòng nghi vấn, lại nói, còn phiền thoái cô nương lại đây đi một chuyến. Nô tỳ nên làm, Diệp phu nhân không cần khách khí. Đám người đi rồi, Đông Dương liền nói, nương nương suy xét thật là chu toàn. Đúng vậy, nhất quốc chi mẫu, suy xét tự nhiên so người bình thường chu đáo. Dương Sơ Hạ trong lòng lại suy nghĩ, vị này quốc mẫu sợ là hiện tại liền vì nhi tử lót đường đi. Quả nhiên người đều là dễ dàng biến, trăm dặm viêm tuy rằng còn không có bốn phía tuyệt phi. Nhưng nguyên bản thiếp thị liền không ít, trước mắt hài tử giữa, hoàng tử liền có bốn cái. Về sau sợ là còn có càng nhiều, hoàng hậu tự nhiên muốn mượn sức triều thần, chẳng qua hiện tại còn là mịt mờ. Đông Dương chưa chắc xem ra, nàng lại sẽ không biết. Đúng rồi, ngươi hôm nay nhìn đến Lạc gia người sao? Lạc gia người? Làm sao vậy? Ta không chú ý các nàng. Lần trước Dương Hạ Vân chuyện đó, nàng biết có Lạc phủ người ở bên trong động tay chân. Vốn dĩ nàng tưởng thăm phủ thừa tướng xong liền đi thăm Lạc phủ. Ai biết phủ thừa tướng sự tình như vậy kính bạo, lại đến phủ thừa tướng người là rời đi kinh thành không tồi, nhưng kinh thành ẩn ẩn có đồn đãi nói là Diệp phủ người làm hại phủ thừa tướng như thế. Thế cho nên nàng không thể không tạm thời đình chỉ thăm Lạc phủ kế hoạch, nàng cũng không nghĩ làm kinh thành người đem sự tình gì đều hướng Diệp ra đầu người đi lên đẩy. Hiện giờ Diệp phủ đang lúc thánh sủng, những việc này đại gia chỉ biết nói nói, mà khi ngày nào đó Diệp phủ bị hoàng thượng ghét bỏ, những việc này liền sẽ bị người lấy ra tới đương công kích nhược điểm. Lạc gia những người khác không thế nào, chính là cái kia Lạc Lâm Phi. Đông Dương bĩu môi nói, ta hoài nghi nàng cũng không biết đây là tới làm gì, tuy nói xuyên quần áo trắng, lại mặc một cái nộn phân sắc, trên đầu trang sức tuy rằng không nhiều lắm, lại cực kỳ xuất sắc. Ngươi nói nàng muốn làm sao? Loại này thời điểm còn như vậy chú ý trang điểm, không phải cấp hoàng gia lưu lại đầu để câu chuyện sao? 2111 chương 2111 mịt mở trang điểm. Ha ha, nàng chưa chắc không biết điểm này, liền sợ là cố ý mà làm chi. Dương Sơ Hạ cười lạnh, loại này thời điểm trang điểm lên, tuy là tố nhan hướng lên trời, rồi lại so người khác nhiều một phần sắc thái. Nếu là khóc tang thời điểm lại hoa lê dính hạt mưa một chút, sợ là dẫn nhân chú mục a. Hơn nữa lúc này, có thể nhìn thấy hoàng thất đại đa số con cháu đâu, vạn nhất bị cái nào coi trọng, nhảy liền thành hoàng gia người. Bất quá này sợ không phải nàng cuối cùng mục đích, nàng tưởng khiến cho chú ý sợ là vị kia đâu. Đông Dương quận chúa chịu chịu khoe miệng, nàng sợ là thật sự điên rồi. Không nói nàng, nghỉ ngơi đi. Dương Sơ Hạ bên này tắt đèn, hoàng hậu bên kia đèn lại còn sáng lên. Nương nương, đêm đã khuya. Đại cung nữ Tố Nhi tiến lên nói. Tố Nhi, ngươi vừa rồi đi Diệp phu nhân bên kia, Diệp phu nhân có nói cái gì sao? Diệp phu nhân nói cảm ơn nương nương. Tố Nhi không có nhiều hơn thuốc màu, ăn ngay nói thật. Mặt khác không có sao? Hoàng hậu lại hỏi. Không có. Sau một lúc lâu hoàng hậu mới nói, là cái người thông minh. Nương nương, nàng nếu không thông minh, như thế nào sẽ đem trưởng Ninh hầu chảo như vậy khẩn đâu? Này ngươi nhưng nói sai rồi. Hoàng hậu liền nói, hai người kia ở chung, là thiệt tình đổi thiệt tình. Hoàng hậu có chút hâm mộ, cái nào nữ nhân không nghĩ thiệt tình đổi thiệt tình, đáng tiếc thân ở hoàng gia, rốt cuộc không giống nhau. Hiện giờ nàng cùng hoàng thượng còn có thể tôn trọng nhau như khách, nhưng chờ đến hậu cung nhân viên càng ngày càng nhiều thời điểm, hiện tại tôn trọng nhau như khách liền không biết còn có thể dư lại vài phần. Đúng rồi, Tố Nhi hôm nay phát hiện Lạc gia vị kia đại tiểu thư sao? Nàng! Tố Nhi tự nhiên phát hiện, bất quá đối với người như vậy, nàng mấy năm nay đi theo hoàng hậu bên người cũng thấy nhiều, tự nhiên không quá đặt ở trong mắt, thật thật là bôi nhỏ thế gia tiểu thư phong phạm, đánh giá người khác không biết nàng tiểu tâm tư đâu. Ai đều biết nàng tiểu tâm tư, nhưng không chịu nổi hữu dụng đâu. Hoàng hậu nghĩ thầm, hôm nay vài cái hoàng thất con cháu nhìn lén nàng đâu. Một mảnh quần áo trắng trung, đột nhiên xuất hiện một con bướm, ai không nhiều lắm xem vài lần đâu. Thật là kỳ cục, cũng không nhìn xem đây là cái gì trường hợp. Tố Nhi lại nói, nương nương muốn hay không đề điểm nàng hai câu. Không cần, đề điểm nàng làm cái gì. Hoàng hậu hừ nhẹ, cùng nàng một cái tiểu cô nương so đo, đảo có vẻ buồn cung không phong khoáng. Chính là nương nương, ngài sẽ không sợ nàng có cái kia tâm tư. Rốt cuộc là chính mình bên người hầu hạ nhiều năm nha hoàn, biết nàng đang nói cái gì. Này có cái gì sợ quá. Hiện tại là khi nào. Quốc tang trong lúc, hoàng thượng cũng sẽ không làm người lưu lại nhược điểm. Tố Nhi nghe vậy không hề hé răng, trong lòng lại suy nghĩ, chủ tử không đáng nàng so đo, sợ là cố kỵ thân phận. Nhưng nương nương trong lòng khẳng định không thoải mái, sợ là ai cũng không nghĩ thấy một cái muốn câu dẫn người cô nương ở chính mình mí mắt phía dưới lắc lư. Như thế Tố Nhi trong lòng liền hiểu rõ, nghĩ ngày mai nhất định phải giáo huấn một chút một đốn cái kia Lạc gia đại tiểu thư, cái gì ngoạn ý. Còn không bằng chính mình một cái nô tỳ thức đại thể đâu. Thực mau giờ mèo lại đến, Dương Sơ Hạ cùng Đông Dương dọn dẹp một chút liền tới rồi Vân Cản trong điện. Ở tiến điện giao lộ vừa vặn gặp Lạc gia mẹ con. Trải qua hôm qua Đông Dương nhắc nhở, Dương Sơ Hạ hôm nay cố ý nhìn Lạc Lâm Phi liếc mắt một cái, tấm tắc, thật đúng là tiêu phí không ít tâm tư, quần áo tuy đổi thành nguyệt bạch, chỉ là kia quần áo ám văn cùng thêu tuyến lại là bạc tím. Dương Sơ Hạ trong lòng nghi hoặc, này Lạc Lâm Phi trang điểm sắc thật xuất sắc, nhưng nàng khi nào có nảy phân tâm trí. 2112 chương 2112 té xỉu. Lạc Lâm Phi mẹ con tự nhiên cũng thấy Dương Sơ Hạ, Lạc đại phu nhân có chút chột dạ, nhưng thật ra Lạc Lâm Phi nhìn thẳng Dương Sơ Hạ, trong ánh mắt mang chút hận ý, chỉ là bị che giấu thực hảo, nếu không phải khỏe mắt dư quang, thật đúng là khó có thể phát hiện. Quỳ linh thời điểm, Dương Sơ Hạ cùng Đông Dương ở vào phía trước, bất quá nàng nhưng vẫn cảm giác được có một ánh mắt chết nhìn chằm chằm nàng, không cần suy nghĩ nhiều, liền biết người kia là Lạc Lâm Phi. Giờ này khắc này, nàng cũng lười đến cùng nàng so đo. Thực mau sáng sớm khóc tang kết thúc, liền có người dẫn các nàng đi thiên điện ăn cơm đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng cháo trắng, hơn nữa bạch màn thầu, mấy điệp tiểu dương muối, Dương Sơ Hạ cũng không cảm thấy có cái gì không thói quen. Chỉ liền ở Dương Sơ Hạ mau ăn xong thời điểm, Tố Nhi mang theo một ít cung nữ lại đây, một cái trên bàn lại thả một mâm điểm tâm, mỗi người lại cấp thượng một chén chè hạt sen. Thiên nhiệt, nương nương sợ các vị bị cảm nắng, cố ý phân phó ngự thiện phòng làm chút chè hạt sen. Tố Nhi hành lễ, các vị chậm dùng. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Dương Sơ Hạ cũng không để ý này nhiều ra tới điểm tâm cùng cháo, dù sao nàng ăn được, cũng không nghĩ lại ăn nhiều. Đông Dương cũng là, hai người liền tới rồi một bên đỉnh đi nghỉ ngơi. Mậu thân, nghiêng đầu xem lại là Nhạc Nhạc tìm tới, vội đem hắn kéo đến trước mặt. Như thế nào không đi theo cha ngươi? Hoàng thượng bên kia kêu cha qua đi có việc, khiến cho ta tới tìm mẫu thân. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn đầu, đồ ăn sáng nhưng ăn. Ăn. Ân, vậy bồi nương tại đây nói hội thoại đi. Nhà ngươi Nhạc Nhạc thật đúng là ngoan ngoãn. Đông Dương khen một câu. Thành Thành cũng thực ngoan ngoãn. Nhạc Nhạc thầm nghĩ, hắn ở cha mẹ trong lòng, nhưng tuyệt đối không phải ngoan ngoãn hài tử A, hết thể đều là biểu tượng. Thành Thành đó chính là cái tiểu hũ nút. Ngữ khí thực ghét bỏ, nhưng trên mặt lại ẩn ẩn kiêu ngạo. Nhạc Nhạc liền nói, nôn nhiều tất thất, nói nhiều chưa chắc hảo. Nhưng có người tuy rằng lời nói thiếu, lại thường thường một ngữ kinh người, Thành Thành đệ đệ chính là như vậy. Tấm tắc, nhìn này cái miệng nhỏ, thật là có thể nói. Nhi tử bị khen, thật giống như chính mình bị khen giống nhau, Đông Dương rất là cao hứng. Ta nói chính là sự thật sao? Nói một câu, Nhạc Nhạc liền cúi đầu. Dương Sơ Hạ nội tâm bật cười, đứa nhỏ này thật là không có lúc nào là không che lấp mũi nhọn, liền đối mặt Đông Dương đám người, cũng không muốn nói quá nhiều. Lạc gia đại tiểu thư té xỉu. Như thế nào sẽ té xỉu? Dương Sơ Hạ cùng Đông Dương hai mặt nhìn nhau, hiện tại lại không phải chính ngọ ngày độc ác. Như thế nào liền té xỉu? Chúng ta mau chân đến xem sao. Đông Dương liền hỏi, đáy mắt ẩn ẩn có chút hứng thú. Không đi. Dương Sơ Hạ lắc đầu nói, đây là ở trong cung, ai biết vì cái gì vượng, lúc này đừng hướng trước mặt đi, miễn cho chọc đến một thân tao. Ngươi nói cũng là, ta đây cũng không đi. Đông Dương lại nói, vẫn là ngươi tiểu tâm cẩn thận. Không thể không như thế nha. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm. Tòng Long Chi công sắc thật làm gia tộc thu lợi rất lớn, nhưng đồng thời cũng sẽ cấp trong nhà mang đến vô số nguy hiểm. Một khi xảy ra chuyện, đứng mũi chịu sào chịu liên lụy chính là trong nhà bọn nhỏ, vì hai tử nàng cần thiết phải cẩn thận. Bất quá Dương Sơ Hạ tuy rằng không đi xem, còn là có người đem tin tức nói cho bọn họ. Đồng gia mẹ chồng nàng dâu lại đây, các ngươi hai ngồi ở chỗ này nhưng thật ra thanh tĩnh. Nơi khác người nhiều, đều tễ ở một chỗ quá nhiệt. Tiếp đón mẹ chồng nàng dâu hai người ngồi xuống, nhưng ai biết này hai người lại lập tức đi lên, An Vương Điện Hạ cũng tại đây, lão thân thất lễ. 2113 chương 2113 đem chính mình cấp hấp dẫn về nhà. Hào đi, Dương Sơ Hạ thật đúng là đã quên nhi tử thân phận không giống người thường việc này. Đồng lao phu nhân, thế tử phu nhân không cần đa lễ. Nhạc Nhạc nhàn nhạt trả lời, lại đứng dậy cùng Dương Sơ Hạ nói, mẫu thân, nhi tử đi trước cha bên kia. Ngươi đi đi. Bổn vương đi trước một bước. Nhìn Nhạc vui sướng hai cái tiểu thái dám rời đi, kia thong dong khí độ, kia tinh xảo dung mạo, thật là làm đồng gia mẹ chồng nàng dâu hâm mộ, thả còn tuổi nhỏ cũng đã phong vương, tương lai chỉ sợ càng sâu một bước. Này Diệp gia mấy khẩu thật đúng là không giống kia chờ tiểu địa phương ra tới người, bọn họ đồng phủ được xưng trăm năm quốc công phủ, lại tìm không ra tới một cái như vậy hải tử. Nhạc vương còn tuổi nhỏ liền như thế khí độ bất phàm. Thật là làm người hâm mộ. Ngài ra tiểu tôn tử, cũng thực hảo. Nói, Dương Sơ Hạ thật là có chút không thói quen, cùng đồng phu nhân như vậy bình thản lại mang chút khen tặng nói chuyện. Liền nói sang chuyện khác nói, vừa rồi bên kia đã xảy ra chuyện. Lạc gia đại tiểu thư ngất đi rồi. Đồng quốc công phu nhân đạm nói, tiêu thái y lìa tới, thái y lìa nói là bị cảm nắng, nhưng lạc đại phu nhân ngôn ngữ chi ý lại nói có người hại lạc tiểu thư. Hại nàng. Dương Sơ Hạ hết trô nói rồi, này lạc đại phu nhân thật đúng là không đầu óc à, đã quên cái này địa phương là nơi nào sao? Lại nói có chứng cứ sao? Đúng vậy. Thế tử phu nhân lắc đầu nói, Lạc đại phu nhân nói Lạc tiểu thư căn bản không ăn những cái đó màn thầu cháo, chỉ sau lại thượng chè hạt sen uống lên chút, ý tứ kia chè hạt sen có vấn đề. Lại đến nàng lại nói, ngày hôm qua chính nọ ngày như vậy đại, Lạc tiểu thư cũng chưa ngất xỉu đi, hôm nay sáng sớm như vậy mát lạnh lại như thế nào sẽ bị cảm nắng ngất xỉu đi đâu. Nàng nói như vậy cũng có chút đạo lý. Đông Dương ngưng mi rồi lại nói, bất quá chè hạt sen chúng ta đều uống lên nha. Dương Sơ Hạ lại không nói chuyện, có lẽ Lạc Lâm Phi kia chén đặc thù đâu. Nay trong hoàng cung nữ tử, một đám đều sợ có tân nhân tiến vào, Lạc Lâm Phi ở ngay lúc này, đem chính mình làm cho như vậy xuất sắc, nội bộ tâm tư ai còn đoán không ra tới vài phần. Hơn nữa trong hoàng cung người mỗi người đều là thất khiếu linh lung tâm, càng là khó chịu, liền không biết là ai mượn hoàng hậu nương nương tay, tới trừng phạt Lạc Lâm Phi. Đương nhiên cũng có khả năng là hoàng hậu bản nhân. Hiện tại thế nào? Còn có thể thế nào? Thế tử phu nhân lại lắc đầu nói, chè hạt sen thái y để tra xét, không có vấn đề, Lạc đại phu nhân cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể làm người đưa Lạc Lâm Phi trở về nghỉ ngơi. Bất quá chuyện này hoàng thượng bên kia cũng biết, hạ lệnh nói kế tiếp nhật tử Lạc tiểu thư đều không cần tiến cung, ở nhà hảo sinh tĩnh dưỡng đó là. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ này Lạc Lâm Phi có tính không là xui xẻo. Vốn định hấp dẫn người chú ý, cái này khen ngược, người không hấp dẫn đến, lại đem chính mình cấp hấp dẫn về nhà. Phòng trưng nàng tỉnh lại sẽ bị tức chết đi. Đồng gia mẹ chồng nàng dâu buồn cùng Dương Sơ Hạ đám người liền không quá nói nhiều nói xong chuyện này cũng liền rời đi. Đông Dương liền hỏi nói, ngươi cảm thấy này thật là bị cảm nắng sao? Khó mà nói. Dương Sơ Hạ lắc đầu, bất quá nàng nha, rốt cuộc nội điểm, cho rằng người khác không biết nàng tâm tư, thực tế mỗi người đều xem ở trong mắt. Ai không nói nàng? Đông Dương cũng không phải không biết trong cung những cái đó xấu xa, chỉ là không nghĩ tới hoàng thượng mới vừa đăng cơ, trong cung xấu xa liền bắt đầu. Đêm nay còn ở trong cung trụ sao? Ra loại sự tình này, Đông Dương có chút không nghĩ ở trong cung. Vì cái gì không được? Dương Sơ Hạ liền nói, bên ngoài người không dám nói, nhưng trong cung người tuyệt không sẽ đến tính kế chúng ta hai. Lúc này trong ngự thư phòng, Trăm Dặm Viêm cùng Mục Thiếu Lăng Diệp Tử An đều ở. 2114 chương 2114 nhắc nhở tách ra hoàng tử cùng hoàng phi. Mục Thiếu Lăng liền nói, ngươi trong cung, hiện tại liền có người nhịn không được ra tay, chờ đến 3 năm sau tuyển phi, còn phải. Trăm Dặm Viêm lại hỏi lại, chè hạt sen thực sự có vấn đề? Chè hạt sen không có vấn đề. Mục Thiếu Lăng cười nói, chỉ là những cái đó điểm tâm bên trong thảm nào đó hoa nước, này nếu là đụng phải mê điệt hương, xác thật sẽ làm người té xỉu. Cái kia Lạc Lâm Phi túi tiền mang hẳn là chính là mê điệt hương. Trăm Dặm Viêm rõ ràng sắc mặt không tốt lắm, này đó nữ nhân thật đúng là không biết đại thể thả lòng dạ hẹp hòi, quốc tang thượng thế nhưng làm ra loại chuyện này. Biểu ca, người ta nói hải tử 3 tuổi xem đại, 7 tuổi xem lão, hiện giờ vài vị hoàng tử còn tuổi nhỏ, đúng là tính cách dưỡng thành thời khắc mấu chốt. Nói câu không dễ nghe lời nói, ngài nếu là không nghĩ làm vài vị hoàng tử như trước mấy chiều như vậy, huynh không huynh, đệ không đệ, liền đừng làm hoàng tử khéo hậu trạch phụ nhân tay. Trước mắt, triều đại mới vừa lập, hậu cung những người này thủ đoạn liền dùng ra tới, lần này liền có thể nhìn ra một người tâm tính, độ lượng, đem hoàng tử đặt ở như vậy người bên người, ngài xác định có thể yên tâm. Mục Thiếu Lăng bị hắn nói cấp dọa nhảy dựng, lời này nếu là truyền ra đi, sợ là hậu cung những cái đó phi tử sẽ ăn thịt người a. Trăm Dặm Viêm tạm thời lại không tưởng nhiều như vậy, còn gật đầu nói, ngươi nói đích xác thật như thế. Theo ta được biết, có chút gia đình giàu có hải tử mới vừa một tuổi liền đem hải tử ôm đến tiền viện đặt ở phụ thân bên người giáo dưỡng, nhưng hoàng gia hải tử lại từ nhỏ liền lớn lên ở mẫu thân bên người, thậm chí hoàng tử điện cũng không phải mỗi người đều đi trụ, mẫu phi được sủng ái liền sinh trưởng ở mẫu phi bên người, đi hoàng tử điện phần lớn giống ta Hòa Nhạc Vương loại này hậu cung chung không có dựa vào. Cứ thế mãi, hoàng tử tâm tính phẩm cách phần lớn sẽ chịu này mẫu phi ảnh hưởng, xem ra hoàng tử đều đến trước tiên đưa vào Lan Thái Điện. Ngày thường dạy học, đến ta bất thời giờ tự mình tới A. Biểu ca, quản lý hoàng tử điện nhân thủ, mặc kệ là thái giám vẫn là ma ma cung nữ, nhất định phải là ngài thân tín, nếu không. Diệp Tử An chưa nói xong, Trăm Dặm Viêm lại đã hiểu hắn ý tứ, huynh đệ ở vào cùng nhau có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, vạn nhất có kia gây rối, trông coi không nghiêm cẩn, đã có thể xử lý hết nguyên ổ. Ta đã hiểu, ngươi cho ta để ra cái hảo tình. Trăm Dặm Viêm lại nói, tân mệnh còn có các ngươi cùng cứu cứu nâng đỡ, bằng không. Đến, biểu ca ngài nhưng đừng lửa tình. Diệp Tử An thật là có chút chịu không nổi cái này, ngài nếu là cảm thấy chúng ta không tồi, hôm nay lời này, liền ngàn vạn đừng nói là ta đề nghị, bằng không ta xong đời không quan trọng, liền ta mấy cái hải tử đều đến chịu ảnh hưởng. Những lời này thỏa thỏa chính là chặt đức nhân ra mẫu tử chi gian ở Trung A. Phúc Mục Thiếu Lang phun. Trăm Dặm Viêm đỡ chán hỏi hắn, ngươi có hay không phát hiện hắn càng ngày càng không biết xấu hổ. Ngươi quán. Mục Thiếu Lăng lạnh lùng phun ra mấy chữ. Trăm Dặm Viêm một nghẹn, hảo đi hắn quán, thân huynh đệ còn không bằng không phải cùng nhau lớn lên anh em bà con, hắn không quán hắn, lại đi quán ai. Hảo đã đến giờ, đều đi thôi. Trăm Dặm Viêm đứng dậy, hai người đi theo phía sau đi Vân Càn Điện. Buổi tối, Dương Sơ Hạ cùng Đông Dương quận chúa theo thường lệ ở tại trong cung. Hoàng hậu bên kia lại khiến người cho các nàng đưa tới hai chén nấm tuyết cháo. Chẳng qua lần này tới người thay đổi một cái. Dương Sơ Hạ giống như vô tình hỏi câu, Tố Nhi cô nương còn nói buổi tối tới cấp chúng ta đưa lá sen cháo, không nghĩ tới đổi thành nấm tuyết cháo. Lá sen cháo mát lạnh, nấm tuyết cháo lại bổ người, làm hoàng hậu nương nương lo lắng. Người tới danh gọi Chân Nhi, cười cười không đáp lại, liền lui xuống. 2115 chương 2115 Hoàng hậu tức giận. Đông Dương nghi hoặc, kia Tố Nhi khi nào nói muốn tới đưa lá sen cháo. Dương Sơ Hạ cười cười, việc này chúng ta ra cung lại nói. Hào đi. Đông Dương gật gật đầu. Đưa đi. Đưa đi. Chân Nhi liền nói, Diệp phu nhân còn nói, Tố Nhi nói buổi tối cho các nàng đưa lá sen cháo, không nghĩ tới tặng nấm tuyết cháo, còn nói nấm tuyết cháo bổ người, ngài lo lắng. Hoàng hậu nhẹ giọng nói, thật là cái thông minh, nàng đây là ở quải con hỏi. Như thế nào không phải Tố Nhi đưa đi đâu. Thay đổi cá nhân, liền biết có vấn đề. Nương nương, Tố Nhi nàng. Đi đem cái kia ngu xuẩn cấp buồn cung mang đến. Nhắc tới cái này tỷ nữ, hoàng hậu sắc mặt liền trầm xuống dưới. Là, Chân Nhi ban đầu tưởng cấp Tố Nhi cầu tình, nhưng xem hoàng hậu sắc mặt không đúng, liền không nói thêm nữa. Nương nương, Tố Nhi đôi mắt đỏ bừng, nương nương, nô tỳ biết sai rồi. Sai ở nơi nào? Nô tỳ không nên tự tiện chủ trương, không nên ở Lạc tiểu thư an điểm tâm trung gian lận. Hoàng hậu khí đem cái ly phóng tới một bên, xuẩn. Quả thực xuẩn đã chết. Hoàng cung là địa phương nào? Là giết người không thấy máu chiến trường, là ăn thịt người không nhả xương ma quỷ. Ở cái này địa phương, muốn sống sót, hoặc là an phận thủ thường, không tranh không đoạt, hoặc là một cướp được đế. Cũng mặc kệ như thế nào làm, đều không thể cho người ta lưu lại nhược điểm. Lưu lại ngờ vực. Ngươi cho rằng ngươi quỷ hoa lan nước xiếc, người khác liền nhìn không thấu sao. Bên người hoàng thượng mục thần y gì, đó là sắp chết thịt người bạch cốt, cái gì không biết. Hoàng hậu giận chỉ vào nàng nói, hảo, ngươi ra tay là vì bổn cung trước không nói việc này. Nhưng bổn cung có phải hay không cùng ngươi cùng Chân Nhi nói qua. Làm việc hoặc là không ra tay, hoặc là vừa ra tay liền trí người vào chỗ chết. Chính là ngươi như thế nào làm. Ngươi làm Lạc Lâm Phi té xỉu, nhưng này có ích lợi gì? Bất quá là làm nàng mấy ngày nay không thể tiến cung, nhưng ngươi có thể để cho nàng từ đây không vào cung sao? Ngươi có thể sao? Ngươi không thể. Không thể làm được làm nàng vĩnh viễn vào không được cung, như vậy ngươi ra tay có tác dụng gì? Nàng niệm tưởng còn ở không nói, thậm chí còn sẽ kích khởi nàng trong lòng đối hoàng cung chấp nhất, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ đem chính mình tính kế tiến cung. Cho đến lúc này, ngươi cảm thấy nàng sẽ buông sự tình hôm nay sao? Ngươi cảm thấy nàng sẽ không tra rõ sự tình hôm nay sao? Ngươi là bổn cung người, điểm tâm chè hạt sen là ngươi dẫn người đưa đi, đánh vẫn là bổn cung cờ hiệu, mặc kệ là ở trong mắt người ngoài vẫn là ở nàng Lạc Lâm Phi trong mắt, sự tình đều là bổn cung cho ngươi đi làm, minh bạch sao? Chờ nàng có thiên chân vào cung, cái thứ nhất báo thủ chính là bổn cung cùng đại hoàng tử. Tố Nhi trợn tròn mắt. Nàng căn bản không nghĩ tới này đó, chỉ là đơn thuần trướng mắt Lạc Lâm Phi dáng vẻ kia a. Nương nương, nô tỳ sai rồi, nô tỳ sai rồi. Tố Nhi. Hoàng hậu cũng không làm nàng lên, chỉ nói, ngươi nhớ kỹ, về sau hoặc là không chủ động hại người, một khi chủ động, liền phải nhổ cỏ tận gốc, làm người hoàn toàn bỏ không đứng dậy, nếu là làm không được, liền không cần ra tay. Là, nô tỳ nhớ kỹ. Hảo, ngày mai dọn dẹp một chút. Liền về quốc công phủ đi. Hôm nay sự tình, thực sự làm nàng buồn bực. Hơn nữa này hai ngày túc trực bên linh cứu, nàng cũng có chút mệt mỏi phạt, liền xua xua tay làm người đi xuống. Nương nương Tố Nhi tự nhiên không nghĩ ra cùng, tưởng cầu tình lưu lại. Chân Nhi lại vội lôi kéo nàng, mãi cho đến ngoài điện, Chân Nhi mới nói, ngươi có phải hay không choáng váng, không nhìn thấy nương nương mệt mỏi. Nương nương quyết định sự tình khi nào dễ dàng thay đổi quá. Hảo hảo trở về quốc công phủ, về sau nói không chừng còn có thể trở về. 2116 chương 2116. Hảo Chân Nhi, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta ở nương nương trước mặt nói lời hay a. Tố Nhi cũng biết hoàng hậu nói 102 tính tình, nàng quyết định sự tình, có thể thay đổi cũng chỉ có hoàng thượng. Nhưng thỉnh hoàng thượng ra mặt, nàng không cái kia mặt mũi không nói, cũng không có cái kia lá gan. Hoàng thượng nếu là biết sự tình hôm nay là nàng làm, trừng phạt nàng liền tính, sợ là còn sẽ liên lụy hoàng hậu nương nương. Được rồi, chúng ta tỉ muội một hồi, ta tự nhiên sẽ không nhìn ngươi liền như vậy ra cung. Có Chân Nhi trấn an, Tố Nhi cũng liền không nhiều lời, sáng sớm hôm sau cửa cung mới vừa khai, nàng liền ra cung đi. Hoàng cung bên này cũng không có bởi vì thiếu một vị tiểu thư cùng một vị cung nữ nhấc lên bao lớn cuộn sóng. Hoàng hậu vốn đang cho rằng Trăm Dặm Viêm sẽ phát hiện việc này là nàng làm, nhưng Trăm Dặm Viêm trước sau chưa để việc này, như thế nàng cũng liền an tâm rồi. Cả ngày sáng trưa chiều một ngày ba lần tang phục khóc tang. Nay trung gian Dương Sơ Hạ trừ bỏ đầu hai ngày ở trong cung trụ hạ, lúc sau liền từ hoàng hậu hồi phủ đi, trở lại chính mình trong phủ, mỗi ngày tuy rằng mệt điểm, nhưng rốt cuộc tự tại, cũng không cần lo lắng có người hạ độc thủ. Thực mau quản đầy 7 ngày, hôm sau muốn đưa tang. Vốn dĩ tiên hoàng băng hà, là sẽ không quản như vậy đoạn, ít nhất cũng đến nửa tháng. Chỉ vì hiện tại mùa không cho phép, liền như vậy ngắn ngủn mấy ngày, đều dùng vô số khối băng. Liền này tác dụng còn không lớn, Dương Sơ Hạ bọn họ quỳ gối phía trước, thường thường có phong thổi qua thời điểm, đều có thể ngửi được một cổ thi xú vị. Nhưng xem như muốn kết thúc. Ta hòa thuận vui vẻ nhạc ngày mai muốn đưa tiên hoàng đi Hoàng Lăng. Hoàng Lăng trừ bỏ hoàng gia người, mặt khác nữ tử là vào không được, Dương Sơ Hạ này đó thần phụ chỉ cần ngày mai đưa đến ngoài thành liền hảo. Ai, đã nhiều ngày xuống dưới, nhạc nhạc đều gầy một vòng. Dương Sơ Hạ lẩm bẩm nói, vốn dĩ liền không mập, mấy ngày nay đều thành con khỉ nhỏ. Chờ ngày mai qua đi ngươi lộng tốt hơn đồ vật, hảo hảo cho hắn bổ bổ, chúng ta đại nhân còn muốn chịu không nổi, như vậy tiểu nhân hài tử lại không rên một tiếng, đúng là khó được. Dương Sơ Hạ hơi có chút đau lòng đỡ lên hắn mặt, ngươi cũng gầy không ít. Gầy điểm hảo, thỉnh ta giảm béo. Phốc Dương Sơ Hạ nhịn không được cười. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi sự kiện. Diệp Tử An đột nhiên lại nghiêm mặt nói. Nhìn hắn biểu tình nghiêm túc, Dương Sơ Hạ biểu tình dùng mình, làm sao vậy? Hoàng hậu nơi đó, không cần đi thân cận quá. Diệp Tử An liền nói, ta cùng Hoàng thượng tuy rằng là anh em bà con, nhưng rốt cuộc là quân thần. Hơn nữa hoàng thượng hiện tại còn trẻ, về sau ý tưởng ai biết. Cùng hậu cung người đi thân cận quá, chờ về sau hoàng tử trưởng thành, chúng ta liền sẽ bị tự động hoa bẻ phái, này đối chúng ta Diệp gia tới nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ngươi không nói, ta cũng biết việc này lợi hại tính. Dương Sơ Hạ liền nói, bằng không ta cũng sẽ không ra cung cư trú. Như vậy liền hảo, Mục Thiếu Lăng phỏng trừng cũng sẽ nhắc nhở Đông Dương. Chúng ta hiện tại trước sau đứng ở hoàng thượng bên này thì tốt rồi, về sau sự tình chúng ta quản không được nhiều như vậy. Ân ta đã biết. Nói một hồi lời nói, lại không thể làm bên sự, liền tẩy tẩy chuẩn bị ngủ. Ai biết Diệp Tử An mới vừa tắt đèn, liền có người tới kêu hắn, nói hoàng thượng làm hắn tốc tốc tiến cung. Như thế nào hiện tại làm ngươi tiến cung? Dương Sơ Hạ cũng đi lên. Diệp Tử An cũng có chút nghi hoặc, phỏng chừng là có cái gì chuyện quan trọng đi. Bằng không sẽ không lúc này tới gọi người. Nói chuyện, quần áo cũng liền sửa sang lại hảo. Ta đi xem, ngươi trước tiên ngủ đi, đừng chờ ta. Vậy ngươi cẩn thận một chút. 2117 chương 2117 kêu các ngươi tới có chuyện quan trọng. Diệp Tử An ra phủ sau, Dương Sơ Hạ trong lòng lo lắng, liền vẫn luôn không ngủ. Mà Diệp Tử An bên này vừa đến cửa cung, liền phát hiện Mục Thiếu Lăng cũng lại đây. Ra chuyện gì? Mục Thiếu Lăng lắc đầu, còn không biết, người tới cũng không có nói. Thực mau tới rồi trong cung, tiểu thái giám tới nói, hoàng thượng đã ở ngự thư phòng chờ. Hai người đi vào, lại phát hiện đồng quốc công đã ở. Diệp Tử An con người loẻ loẻ. Hoàng thượng, Trăm Dặm Viêm xua xua tay, đều đừng hành lễ, kêu các ngươi tới có chuyện quan trọng. Mục Thiếu Lăng cùng Diệp Tử An hai mặt nhìn nhau, đây là làm sao vậy? Hoàng thượng sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Đi, đem Lão Thất gọi tới. Diệp Tử An nghĩ thầm, chẳng lẽ lại là cái kia thất hoàng tử ra chuyện xấu? Một hồi thất hoàng tử bị người mang đến, cả người vẻ ngoài, thả người cũng gầy ốm lợi hại, giống như là bị bao lớn cực khổ giống nhau. Đem sự tình cùng bọn họ mấy cái lặp lại lần nữa. Là hoàng huynh. Thất hoàng tử người nhìn thực vẻ ngoài, nói chuyện thanh âm lại rất rõ ràng, ý nghĩ thông thuận. Ý của ngươi là, nam ở tơ vàng nam quan tài trung, chịu chúng ta quỳ lệ nhiều ngày người không phải thái thượng hoàng. Diệp Tử An thanh âm rõ ràng có chút lãnh. Nếu bên trong không phải thái thượng hoàng, như vậy bọn họ nhiều như vậy thiên đang làm gì? Đại Chu ba tánh lại vì ai xuyên như vậy nhiều ngày quần áo trắng? Việc này nếu là thật sự, chứ không nói bọn họ những người này cảm thấy đen đủi, vạn nhất lại truyền ra đi, Đại Chu thể diện liền phải ở người trong thiên hạ trước mặt mất hết. Hơn nữa triều thần lại sẽ như thế nào đối đãi hoàng thượng? Liền chính mình lão tử đều phân không rõ. Về sau còn như thế nào ở văn võ bá quan trước mặt nói hiếu nghĩa? Còn như thế nào làm Đại Chu bá tánh gương tốt? Đúng vậy, bên trong không phải phụ hoàng. Thất hoàng tử lại nói. Ngươi như thế nào biết bên trong không phải thái thượng hoàng? Lại như thế nào xác định bên trong không phải thái thượng hoàng? Mục Thiếu Lăng lạnh giọng hỏi. Thất hoàng tử dừng một chút, sẽ nhỏ giọng nói. Phụ hoàng trên tay có một chỗ rất nhỏ hơi địa phương không giống nhau. Người bình thường sẽ không dễ dàng phát hiện. Ta cùng phụ hoàng ở hoàng miếu thời điểm sớm chiều ở chung, ở bên trong đều là ta hầu hạ hắn, cho nên ta rất rõ ràng. Phụ hoàng ngón út có viên thật nhỏ nốt ruồi đỏ, chính là trong quan tài cái kia không có. Mục Thiếu Lăng lại hỏi, còn có khác địa phương có khác biệt sao? Không có. Thất hoàng tử nghiêm túc lắc đầu, chính là bởi vì chỉ có này một cái không giống nhau, hắn mới không dám nói ra à. Mấy ngày nay, hắn không ngừng một lần thừa dịp đêm dài đi xuất quan xem xét. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình trước kia có phải hay không hoa mắt nhớ lầm. Ngươi có thể bảo đảm sao? Dùng ngươi sinh mệnh bảo đảm sao? Diệp Tử An tắc hỏi. Đương nhiên. Thất hoàng tử hiển nhiên thực kích động. Ta tuy rằng hoài nghi chính mình trước kia mắt mù, nhưng ta rõ ràng nhớ rõ xem qua phụ hoàng trong tay nốt ruồi đỏ không ngừng một lần. Phụ hoàng còn từng cười nói, đó là phúc khí. Nhưng là phụ hoàng đã chết, cảm giác giống như là đang nằm mơ giống nhau. Nói đầu lại thấp đi xuống, cả người thật giống như rơi vào mộng ảo chung giống nhau, mê mang, sợ hãi, hoài nghi. Nếu ngươi sớm có hoài nghi thái thượng hoàng chân thật tính, vì sao không còn sớm chút nói ra, vì cái gì chờ đến sắp đưa tang thời điểm mới nói ra tới. Diệp Tử An nói, ngươi là hoàng thất con cháu, ngươi nên biết, nếu hoàng lăng chung mai táng một cái phi hoàng thất người, hoàng trong miếu đã chịu cung phụng cũng không phải hoàng thất người. Này nếu là truyền ra đi ảnh hưởng có bao nhiêu đại? Ta không dám nói. Thất hoàng tử thưa dạ nói, hơn nữa, ta sợ mọi người đều không tin ta. 2118 chương 2118 không phải thái thượng hoàng. Vậy ngươi hiện tại lại vì cái gì nói ra? Lời này là đồng quốc công hỏi. Nhưng thất hoàng tử lại không hề đáp lời, đầu thấp không hé răng. Đồng quốc công một khuôn mặt hù càng dọa người. Trăm Dặm Viêm thấy vậy liền nói. Đồng quốc công, chuyện này cũng không phải là hắn nói ra, mà là hắn đêm nay lại đi xuất quan tài thời điểm bị đại hoàng tử nhìn thấy, sau đó tới bẩm báo chấm. Đại hoàng tử hai ngày trước liền cảm thấy quan tài cái nắp có chút không thích hợp, tựa hồ bị người di động quá, nhưng hắn không dám xác định, có phải hay không nguyên lai cứ như vậy, đêm nay liền trộm dẫn người tiến đến xem xét. Này không phải gặp được lao thất. Đồng quốc công thổn thức, không thể tưởng được đại hoàng tử như thế thận trọng. Lại như thế có đảm lược. Rốt cuộc là người chết đâu, không phải túc trực bên linh cứu thời điểm, cũng dám nửa đêm một mình dẫn người lại đây, xác thật gan lớn. Diệp Tử An cùng Mục Thiếu Lăng cũng thâm chấp nhận. Thần kiến nghị, chuyện này vẫn là lại xem xét một phen mới là. Diệp Tử An nghĩ nghĩ liền nói, nhìn một cái bên trong người rốt cuộc có hay không nốt ruồi đỏ, có Mục Thiếu Lăng ở, rốt cuộc so với kia chút thái y xem tinh chuẩn, cũng nhìn xem rốt cuộc có phải hay không thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng ở hoàng miếu là trúng độc, liền tính độc giải, nhưng thân thể bị hao tổn nghiêm trọng cùng người khác cũng không giống nhau. Người chết lâu rồi, cha không ra khác thường, nhưng vừa mới chết thời điểm lại có thể, mà thái thượng hoàng vừa mới chết thời điểm, đám kia thái y lại cái gì cũng cha không ra, hắn đã sớm cảm thấy có vấn đề. Nhưng vạn nhất thật là thất hoàng tử ký ức làm lỗi đâu. Đồng quốc công liền nói, như thế không phải quấy nhiều thái thượng hoàng. Nhưng lại vạn nhất, bên trong người thật là già đâu. Chẳng lẽ khiến cho hắn nhiễu loạn hoàng gia phong thủy sao? Mục thiếu lăng cũng nói, hoàng thượng, vẫn là đi xem đi, nếu là vô dị thường, ta chờ hướng thái thượng hoàng thỉnh tội đó là. Nếu là có dị thường, việc này phải suy nghĩ sâu xa, hiện giờ đại chu cùng đại tề quan hệ vi diệu. Chưa chắc không có đại tề người lẻn vào đại chu cảnh nội làm chút bất nhân nói sự tình. Lại đến Nhạc Vương tuy chết, nhưng hắn thế lực che giấu sâu, đã vượt qua chúng ta tưởng tượng, vạn nhất thủ hạ của hắn ra tới làm vui vương báo thủ, cũng không phải không có khả năng. Này mấy tháng tới nay, đã trước mấy chỗ Nhạc Vương di lưu thế lực, Mục Thiếu Lăng như vậy lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Đi xem đi. Trăm Dặm Viêm kỳ thật không quá lo lắng đại tề người tới. Hắn tương đối lo lắng Nhạc Vương những cái đó thế lực. Lúc trước hắn khăng khăng đem Nhạc Vương lấy thân vương chi lễ hạ táng, trừ bỏ cùng ra một mạch ở ngoài, kỳ thật cũng có trấn an ý tứ ở bên trong, trấn an những cái đó Nhạc Vương không bị đào ra thế lực. Hiện giờ hắn đối Nhạc Vương đã tận tình tận nghĩa, những người này lại làm theo ra tới tìm việc, như vậy ở quốc tang loại này trọng đại thời khắc lại lộng điểm sự ra tới cũng không có gì không có khả năng. Đồng quốc công thấy hoàng thượng cũng đồng ý, liền không hề phản đối. Đoàn người thừa dịp bóng đêm tới rồi Vân Can Điện. Đêm nay là bát hoàng tử mang theo mặt khác hai cái tiểu hoàng tử túc trực bên linh cứu, lúc này vài người đều ghé vào một bên. Ngay cả người ngoài tới cũng không có gì phản ứng. Mục Thiếu Lăng vừa thấy liền biết, này mấy cái sợ là bị thất hoàng tử mê choáng. Lúc này cũng không ai quản bọn họ, Trăm Dặm Viêm trực tiếp hạ lệnh khai quan. Gửi lâu thi thể thật sự không tốt lắm nghe. Lúc này còn có thể bảo trì hình người, không có hóa ra tới, toàn dựa dược liệu cùng khối băng chống đỡ. Nếu là khối băng thảo dược cũng chưa, nhìn đến như là ngủ giống nhau người, liền sẽ lập tức hóa thành một quán thi thủy. Đem đèn điểm thượng. Mục Thiếu Lăng cầm khăn đem khẩu bộ cấp che lớp thượng, cũng không biết từ nào móc ra tới một bộ bao tay ra. 2119 chương 2119 tra quan. Cầm đèn chính là Trăm Dặm Viêm tâm phúc thái giám. Dẫn theo đèn vừa muốn tiến lên, Mục Thiếu Lăng liền vội nói, đi thay đổi ngọn nến, bên ngoài cháo thượng đèn lưu ly cháo, không cần dùng loại này dầu cây chậu đèn. Là, thực mau tiểu thái dám thay đổi đèn tới, Mục Thiếu Lăng tiếp nhận, tay trái vẫn là tay phải. Theo tới thất hoàng tử vội nói, tay phải. Mục Thiếu Lăng trực tiếp bắt thái thượng hoàng ngón út, nhìn kỹ, sắc thật trống không một vật. Hắn sợ thất hoàng tử nhớ lầm tay, còn cố ý đem tay trái cũng nhìn, giống nhau. Cũng không có thất hoàng tử nói nốt rồi đỏ. Đều không có. Trăm Dặm Viêm sắc mặt không quá đẹp, kỳ thật hắn lúc này cũng không hoài nghi thất hoàng tử. Hiện tại hắn là hoàng đế, thất hoàng tử nếu muốn nếu như người khác giống nhau, ở Đại Chu làm phú quý nhàn vương, thông minh một chút liền sẽ không lại trêu chọc hắn. Ta thật sự không nói dối, ta trong trí nhớ, phụ hoàng trên tay thật sự có nốt rồi đỏ. Thất hoàng tử thấy Mục Thiếu Lăng cũng cùng hắn giống nhau nhìn đến không có, lại một lần xác nhận. Sợ Trăm Dặm Viêm cảm thấy hắn đang nói lời nói xuông. Lúc này Mục Thiếu Lăng lại lần nữa nhìn về phía trong quan tài người, từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nhìn một lần liền nói, này thân hình tựa hồ không quá giống nhau, so thái thượng hoàng phỏng trừng muốn lùn thượng mấy tấc. Bởi vì là nằm, cho nên không cẩn thận quan sát, người bình thường nhìn không ra tới. Người xác định. Diệp Tử An hỏi hắn. Thỉnh không cần hoài nghi một cái có thần ý gì tên tuổi người ánh mắt. Mục Thiếu Lăng ngạo kiều nói. Không tin có thể lấy cái thước đo lại đây lượng một lượng. Nhưng này diện mạo cũng quá giống đi. Đồng quốc công lại nói, thái thượng hoàng huynh đệ chung nhưng không có song bào thai. Mục Thiếu Lăng nghe vậy, mang theo bao tay tay, ở trong quan tài người trên mặt tả sờ sờ hữu sờ sờ, rốt cuộc tại đây người nhị sau sờ đến một khối không giống nhau địa phương. Hẳn là mang theo ra người mặt nạ. Mục Thiếu Lăng hướng Trăm Dặm Viêm nói, hoàng thượng, người chết đã lâu, hiện tại lại bị đóng băng thượng. Trên mặt mặt nạ sợ là cùng làn da hợp hai là một, chính là sẽ xuống, người làn da cũng sẽ đã chịu tổn hại, đến lúc đó vẫn là phân không rõ thật giả. Nhưng nếu là đem khối băng cùng thảo dược toàn bộ lấy rớt, thi thể liền sẽ hòa tan, đến lúc đó trên mặt da người mặt nạ liền sẽ phồng lên thậm chí bóc ra, muốn hay không thử xem. Đồng quốc công liền nói, hoàng thượng, tuy không biết người này vì cái gì sẽ giả mạo thái thượng hoàng, nhưng người chết vì đại. Thả lúc này ở trong hoàng cung, sợ là không ổn. Không ngại. Trăm Dặm Viêm vẫy vẫy tay nói, hoàng cung bên trong có chân long chi khí bảo hộ, lại sao lại kiêng kỵ này đó? Còn nữa, giả mạo thái thượng hoàng, hưởng thụ hoàng thất con cháu quỳ lạy túc trực bên linh cứu, đã là cho hắn lớn nhất tôn trọng. Trẫm không đem hắn nghiền xương thành cho lấy quét hoàng thất mặt mũi, đã là phúc khí của hắn. Trẫm không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi nên biết tốt xấu mới là. Giả mạo thành viên hoàng thất, mặc dù là người sống cũng phạm vào tử tội, đã chết càng là khó thoát vận rủi. Trẫm hôm nay không truy cứu ngươi trách nhiệm, cũng hy vọng ngươi thức thời, nếu không đừng trách trẫm không khách khí. Cuối cùng nói Trăm Dặm Viêm là đối trong quan tài người ta nói. Hắn sẽ nói lời này, vẫn là chịu Diệp Tử An đi tế bái Lạc Lao phu nhân một chuyện ảnh hưởng. Đi hỗ trợ đem bên trong đồ vật làm ra tới. Lấy rất khối băng thảo dược loại chuyện này tự nhiên có bọn thái giám tới làm. Mục Thiếu Lăng nhắc nhở nói, nhớ rõ dùng bố bao lấy. Tạ Hầu gia nhắc nhở, hoàng thượng, nô tài này liền dẫn người tới lộng. Đương khối băng thảo dược toàn bộ bị quét dọn không còn khi, bên trong nguyên bản bảo tồn hoàn hảo người, tức khác như là băng sơn hòa tan giống nhau, thi thủy xuyên thấu qua quan tài đều chảy ra. Tùy theo một cổ thi xú vị cũng tràn ngập ở phòng trong. 2120 chương 2120 đâm lao phải theo lao. Khí vị khó nghe, Diệp Tử An bọn người nhịn không được nôn mửa lên. Ngay cả nguyên bản bị mê đảo ở một bên người cũng bị khó nghe hương vị cấp vân tỉnh. Nôn thái thượng hoàng bát hoàng tử giận dữ hét, sao lại thế này? Như thế nào như vậy khó nghe a? Chỉ hắn mới vừa giống xong liền đối thượng một bên Trăm Dặm Viêm thâm trầm ánh mắt, tức khắc nội tâm chợt lạnh. Hoàng huynh, như vậy, đã trễ thế này, ngài như thế nào sẽ tại đây? Trăm Dặm Viêm lại không có để ý đến hắn, mà là cùng Mục Thiếu Lăng cùng nhau một lần nữa tới rồi quan tài trước. Ngươi xem, trên mặt cổ lên, chờ đều hòa xong, nên bốc ra. Sau một lúc lâu qua đi, Trăm Dặm Viêm trầm giọng nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể đem sự tình tiếp tục sai đi xuống. Ngày mai cứ theo lẽ thường đưa tang, bất quá người này là không thể nằm ở bên trong. Thái thượng hoàng có hai phúc kim quan, thần kiến nghị dùng khác phó quan tài hạ táng, này phó nếu đã bị hao tổn, liền không dùng lại, liền người mang quan cùng nhau tiêu. Không tồi, liền ấn đồng quốc công nói làm. Trăm Dặm Viêm lại phân phó tiểu thái giám đi làm chuyện này. Một bên bác hoàng tử giờ phút này là một bức, phục hồi tinh thần lại, tựa hồ là hoàng thượng muốn tiêu thái thượng hoàng quan tài. Cũng bất chấp trong điện mùi hôi huân thiên, vội hét lên, hoàng huynh, phụ hoàng sinh thời dù cho có không ổn địa phương, khá vậy không thể làm hắn thi cốt vô tồn a, đây là muốn tao xét đánh. Người cho chấm câm miệng. Trăm Dặm Viêm lạnh giọng quát lớn, hôm nay việc ai muốn truyền ra đi, chấm trích hắn đầu. Bát hoàng tử còn muốn nói cái gì, lại bị thất hoàng tử cấp bưng kín miệng, lại nhỏ giọng ở bên thai hắn nói thầm vài câu, tức khắc bát hoàng tử mở to hai mắt nhìn. Sau đó liền giận hồng hai mắt, hận không thể giết người giống nhau. Buồn cười, hắn đường đường hoàng tử, thế nhưng quỳ lệ không biết là ai người. Còn cho hắn thủ như vậy nhiều ngày linh. Thật là tức chết hắn. Trăm Dặm Viêm lại không có lại đi quản hắn hay không sinh khí, tiểu thái giám bên kia đem Vân Cản Điện xử lý sạch sẽ sau, đoàn người liền ra tới, đến nỗi kia không biết tên cho cốt, tiểu thái giám suốt đêm đưa ra cung. Hôm nay các ngươi đều nghỉ ở trong cung đi, việc này ngày mai trở về lại nói. Là, Dương Sơ Hạ ở trong phủ vẫn luôn không có chờ đến Diệp Tử An trở về, mắt thấy đều mau trời đã sáng, liền ở mềm sụp thượng mị một hồi. Cũng không biết trong cung ra chuyện gì, đi theo Diệp Tử An người cũng không có trở về, nàng rất là lo lắng. Thật vất vả ngao tới rồi giờ mẹo, Dương Sơ Hạ liền rời giường, đợi lát nữa đều phải ở cửa cung tập hợp, cùng đi ngoài thành. Mà hố cha chính là, đến ngoài thành này giai đoạn là không thể ngồi xe, cần thiết đến đi. Nàng mang theo Nhạc Nhạc tới rồi cửa cung, vừa lúc Diệp Tử An cùng Mục Thiếu Lăng từ trong cung ra tới, cho dù không có tới cập cùng nàng nói mấy câu, nàng cũng hoàn toàn yên tâm. Diệp Tử An bọn họ ra tới không nhiều một hồi, đưa linh cứu đi đội ngũ liền từ trong cung ra tới, Dương Sơ Hạ đám người đi theo hoàng thất đội ngũ mặt sau, mai cho đến kinh thành ngoại quỳ lệ xong, đưa linh cứu đi đội ngũ xuất phát đi Hoàng Lăng. Cũng may Diệp ra bên này sớm an bài xe ngựa ở cửa thành chờ, một kết thúc, Dương Sơ Hạ liền cưỡi xe ngựa trở về phủ. Tới rồi buổi chiều, Nhạc Nhạc về trước tới. Cha ngươi như thế nào không trở về? Nương, cha làm ta cùng ngài nói tiếng, hắn tiến cung. Nhạc Nhạc người nhìn qua rõ ràng có chút mệt mỏi, liền không lại hỏi nhiều hắn cái gì, nương làm người chuẩn bị chút ăn, chờ hạ làm người cho ngươi đoan đi, ngươi đi về trước rửa mặt trải đầu một phen, quay đầu lại hảo hảo nghỉ ngơi. Học đường bên kia cũng không cần phải gấp gáp đi. Ấn ta đã biết, nhi tử trước tiên lui hạ. 2121 chương 2121 Nhạc Vương thật sự đã chết sao? Diệp Tử An bên này cũng chưa ra, trực tiếp liền vào cung. Trăm Dặm Viêm phân phó Ngự Thiện phòng thượng chút nhiệt đồ ăn nhiệt cơm lại đây, làm vài người cùng nhau ăn. Tối hôm qua liền vội đến nửa đêm, hôm nay lại buồn ba một ngày, lúc này vài người đã sớm mệt nằm liệt, cũng bất chấp cái gì hình tượng, nuốt cả quả táo ăn xong, liền không hình tượng hướng ghế trên một dựa. Đồng Quốc Công còn có Thanh Vương Thế Tử đó là xem cay đôi mắt. Các ngươi nói Nhạc Vương thật sự đã chết sao? Trăm Dặm Viêm thấy từng người đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm, mới lược hạ nhai đi nhai lại. Mục Thiếu Lăng trước hết nói, ngày đó Nhạc Vương chết, nghiêm túc nói, có khả nghi chỗ, cũng có hợp lý chỗ. Diệp Tử An cũng nói tiếp nói, xác thật, trung mũi tên vị trí không có khả năng trước đó biết trước. Nhưng nếu nói là thật sự, mặt bộ đã mặt bộ toàn phi. Trăm Dặm Viêm ngón tay gõ gõ cái bàn, hảo sau một lúc lâu mới nói, nếu người kia ngay từ đầu liền không phải Nhạc Vương đâu. Cùng chúng ta người nói chuyện vốn chính là những người khác ngụy trang đâu. Nghe hắn nói như vậy, vài người cũng nghiêm túc lên, không thể không nói, đây là vô cùng có khả năng. Nhạc Vương nhất am hiểu những người này mặt nạ ra, dịch dung linh tinh đổ vỡ. Hắn như thế nào sẽ làm chính mình như vậy dễ dàng chết đâu. Hoàng thượng nói có đạo lý. Thanh Vương Thế Tử liền nói, hắn chết đích xác quá không trì hoãn, đột nhiên liền đã chết, tổng làm người có loại không chân thật cảm giác. Hiện tại nghĩ đến một cái so hồ ly còn rảo hoạt nhân vì cái gì sẽ lựa chọn ở đoạn nhai nơi đó giao dịch. Nếu hắn không chết, như vậy vách núi phía dưới Mục Toàn Phi hai người chính là hắn thiết kế, vì chính là làm đại gia cho rằng hắn đã chết. Thanh Vương Thế Tử cũng biết chết đi Thái Thượng Hoàng đều không phải là Thái Thượng Hoàng bản nhân, này cũng là phi thường tức giận. Nếu hắn còn sống, lần trước khoa cử khảo thí sự, còn có lần này Thái Thượng Hoàng sự tình, 89/10 là hắn làm, này làm việc phong cách rất giống hắn. Khoa cử khảo thí khi ở khối băng thêm đồ vật, ảnh hưởng vô số học sinh, việc này cũng liền hắn làm được, thả còn làm người cha không đến, đưa khối băng người đã chết, thả người kia thật giống như đột nhiên toát ra tới giống nhau, cha không đến có quan hệ hắn bất luận cái gì tin tức, kể từ đó sở hữu manh mối cũng chưa. Trăm Dặm Viêm ngầm không cấm nắm chặt nắm tay, cái này ca ca thật đúng là âm hồn không tan a. Hoàng thượng, nếu thật là như vậy, sợ hắn còn ở Đại Chu cảnh nội. Cha đi, Thái Thượng Hoàng có lẽ còn sống. Ngươi nói chính là, lần này quốc tang phát bị bất đắc dĩ, tuy rằng trên danh nghĩa Thái Thượng Hoàng đã chết, nhưng chân chính người vẫn là đến tìm, không thể làm này tuổi già còn lưu lạc bên ngoài. Trăm Dặm Viêm liền nói, Tử An chuyện này liền giao cho ngươi. Là Hoàng thượng. Trăm Dặm Viêm nghĩ nghĩ lại nói, Thanh Vương Thúc, lao thất lần này xem như ưu khuyết điểm tương để, nhưng khoa cử lần đó sự tình nhưng chạy thoát không xong, hiện giờ hoàng miếu nơi đó không người trấn thủ, vì tránh cho lời đồn đãi bay lên, vẫn là làm lao thất qua đi đi, lao bắt cũng cùng nhau làm bạn. Chờ Thái Thượng Hoàng trở về, hoặc là tìm được thích hợp người lại làm cho bọn họ trở về. Thanh Vương Thế Tử nguyên là tưởng cầu tình, rốt cuộc lao thất cùng lao bắt năm còn không có thành niên. Nhưng nghe nói có thích hợp người còn có thể trở về, liền cũng không hề nhiều lời. Việc này Hoàng thượng làm chủ có thể. Chấm sợ chính là Hà Vương Thúc nơi đó. Hà Vương Thế Tử chính là cái đủ tư cách tông tộc tộc trưởng, xem không được trong tộc con cháu chịu khổ chịu khổ. Lần trước liền tới tìm hắn nói qua một lần, bất quá lần trước hắn thái độ cường ngạnh, hắn cũng không hảo nói nhiều. Lần này sợ còn sẽ đến cầu tình, hắn tổng không thể còn không cho đối phương mặt mũi a. 2122 chương 2122 không thể mang quá nhiều người. Lần này thần sẽ cùng hắn nói, Hoàng thượng không cần nhiều lự. Trăm Dặm Viêm nghe vậy liền gật gật đầu. Một hồi lại nhàn thoại vài câu, từng người cũng liền tản ra, chẳng qua cuối cùng thời điểm, Diệp Tử An bị lưu lại, Trăm Dặm Viêm lại cùng hắn nói một chút sự tình. Thanh Vương Thế Tử thầm nghĩ, còn quái Hà Vương Thế Tử lại đây cầu tình, này tha rằng tín nhiệm biểu đệ. Đều không cho chính mình thân đệ đệ một chút chiêu số, Hà Vương Thế Tử có thể không nóng lòng sao. Hoàng thất con cháu nhiều như vậy, dòng chính chi nhánh, không có sai sự không có tước vị nhiều đi, những người này chẳng lẽ đều làm cho bọn họ ở nhà nhàn rỗi xem sao. Ai, còn hảo tộc trưởng không phải hắn, bằng không hắn không được sầu trắng tóc. Nương tử, mấy ngày trước đây làm ngươi thu thập đồ vật, đều thu thập hảo sao? Nay sẽ Diệp Tử An từ trong cung vừa trở về, thấy Dương Sơ Hạ liền hỏi. Như thế nào? Phải đi sao? Này hai đem trong nhà an bài một chút, chúng ta ngày sau năm hạ, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Đốn hạ, Diệp Tử An lại đem trong cung tối hôm qua cùng hôm nay sự tình cùng Dương Sơ Hạ nói một lần. Nguyên bản Nam Hạ ta là vì tìm Dương Dương, nhưng hiện tại lại không ngừng một việc này, đánh tìm Dương Dương cờ hiệu, Hoàng thượng mệnh ta một bên tìm kiếm Nhạc Vương tung tích, nếu là có thể tìm được Thái Thượng Hoàng liền đem người mang về tới. Còn có chuyện chính là, Phương Nam Tám Phủ, gần mấy năm mỗi năm nộp lên thuế má càng ngày càng ít, Hoàng thượng hoài nghi Phương Nam cự tham thật nhiều. Hiện giờ đại quân bên ngoài, các nơi yêu cầu ngân lượng, nếu là thật có thể kê biên tài sản một ít tham quan. Nhưng thật ra có thể bổ không ít lỗ thủng. Các ngươi hoài nghi Nhạc Vương còn chưa có chết. Dương Sơ Hạ sửng sốt hạ, nếu là như thế này Đông Tuyết hẳn là cũng không chết mới là. Là, trước mắt còn chỉ là hoài nghi, lần này Nam Hạ cũng là nhìn xem có hay không dấu vết để lại. Diệp Tử An liền nói, lần này ra ngoài sợ là có nhất định nguy hiểm, Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh liền không cần mang theo. Chờ nửa tháng sau thi đình kết thúc, Thanh Đồng cùng Thanh Thụy cho dù có rồi kết quả, Hoàng thượng cũng sẽ chấp thuận hai người bọn họ về quê một chuyến, đến lúc đó làm Thanh Thụy đem hai đứa nhỏ còn có Vân Vân các nàng đều mang về giao cho cha mẹ chăm sóc. Đem Nhạc Nhạc mang lên là được, hắn cũng vài tuổi, nhân cơ hội này dẫn hắn đi ra ngoài kiến thức kiến thức. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, hành, ta đã biết, mấy ngày nay ta an bài một chút. Lần này đi ra ngoài, không thể mang quá nhiều người đi. Bên ngoài thượng mang mấy cái hầu hạ người. Diệp một mấy cái đi theo là được, những người khác sẽ bảo hộ ở trong tối. Diệp Tử An ôm nàng nói, yên tâm đi, ta chắc chắn che chở các ngươi nương hai an toàn. Chúng ta đây nhưng đem thân gia tánh mạng đều giao cho ngươi. Nhạc mừng rỡ biết ngày mai liền phải đi theo một khối đi ra ngoài, rất là hưng phấn, cha nói không sai, đi ra ngoài đi một chút, kiến thức cũng có thể càng rộng lớn. Chỉ là hắn cao hứng, hai cái tiểu gia hỏa lại không vui. Nguyệt Nguyệt chu cái miệng nhỏ lên án Diệp Tử An, người ghét bỏ chúng ta. Khanh Khanh cũng ném ra Nhạc Nhạc, không cần ngươi kéo. Nhạc Nhạc cào cào đầu, hai cái tiểu gia hỏa tính tình có điểm đại A. Diệp Tử An cũng là bất đắc dĩ, hai tử càng lớn càng không hảo hống. Lần trước làm cho bọn họ đi theo đi Phúc Nam thời điểm, còn rất vui sướng, lần này liền không vui. Nguyệt Nguyệt, ngươi quá nhỏ. Diệp Tử An ôm nàng liền nói. Chờ ngươi cùng đại ca giống nhau đại thời điểm, cha đi đâu đều mang theo ngươi được không? Nguyệt Nguyệt hừ thanh một quay đầu, mới không cần tin tưởng đại nhân nói. Muội muội, ca ca trở về sẽ cho ngươi mang lễ vật. Nguyệt Nguyệt trừng mắt hắn nói, không cần lễ vật, ta muốn cha. Ô ô nói còn khóc. Thấy nàng khóc, Khanh Khanh cũng khóc, một hồi liền tiếng khóc rung trời. 2123 chương 2123 ra cửa. Tỷ tỷ, tỷ phu. Có thể hay không đem ta cùng mưa dầm cũng mang lên A. Còn không có hống hảo hai đứa nhỏ đâu, này hai cái đại lại ra tới xem náo nhiệt. Lạc mưa dầm cũng nói, chúng ta cũng nghĩ ra đi đi một chút, biểu ca ngươi dẫn chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Các ngươi hai cái thành thật ở vương phủ nốc. Diệp Tử An liền nói, chúng ta đi ra ngoài cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, là có chuyện phải làm, mang theo các ngươi, đến lúc đó còn phải phân tâm tư chiếu cố các ngươi. Chờ chúng ta ly kinh, các ngươi hai cái liền ngốc tại vương phủ nào đều đừng đi, ở nhà xem trọng Nguyệt Nguyệt các nàng, chờ Thanh Thụy bọn họ thi đình kết thúc, các ngươi liền đi theo hồi Phúc Nam. Chờ ta cùng các ngươi tỉ tỉ hồi kinh thời điểm, sẽ làm người đi tiếp của các ngươi. Lạc mưa rầm bĩu môi, có chút không cam lòng nói, vậy ngươi vì cái gì mang Nhạc Nhạc đi a? Biểu ca, ngươi đây là bất công. Nhạc Nhạc là người nhiều mưu trí. Đi ra ngoài có thể cùng ta cùng nhau thương lượng sự tình, các ngươi có thể sao? Diệp Tử An nhìn nàng một cái, ngươi nếu có thể, ta cũng mang ngươi đi ra ngoài. Tức khắc Lạc mưa dầm cùng Dương Hạ Vân liếc nhau không nói. Các nàng hai cái thêm cùng nhau, cũng thắng tuyệt đối không được này tiểu thí hại a. Thị phu, ngươi cùng tỷ tỷ cứ yên tâm đi ra ngoài đi. Dương Thanh Thụy cười nói, chờ các ngươi đi rồi, An Vương Phủ liền đóng cửa từ chối tiếp khách, này hai cái tiểu hóa tử. Ta sẽ chiếu cố tốt. Này ta liền an tâm rồi. Diệp Tử An lại đi xem Nguyệt Nguyệt, tiểu nha đầu miệng dầu đều có thể quải chai dầu. Dương Sơ Hạ tự nhiên cũng luyến tiếc hai đứa nhỏ, nhưng mang theo đi, vạn nhất bên ngoài khí hậu không phục, sinh điểm bệnh, đã có thể phiền thoái. Diệp Tử An nghĩ nghĩ liền một tay ôm một cái, đem Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh ôm đi hống. Hắn hống hải tử rất có một tay, dù sao mỗi lần loại tình huống này, hai đứa nhỏ lại trở về chính là cười hì hì. Bất quá biết cha mẹ liền phải rời đi, tiểu nha đầu cả đêm đều gắt gao túm Diệp Tử An. Cha, ngươi không thể đã quên ta à? Hảo, cha đã quên ai cũng không thể quên nhà ta tiểu bảo bối a. Cha, ngươi phải về tới cấp ta mang lễ vật. Cha nhớ kỹ đâu, nhà ta Nguyệt Nguyệt thích, cha đều viết trong danh sách tử thượng. Đến lúc đó mua khiến cho ngươi đưa Phúc Nam đi. Cha. Dương Sơ Hạ nhìn nàng dính kính, lại lần nữa ghen tị, này tiểu nha đầu như thế nào một chút không dính chính mình a. Hôm sau Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền chuẩn bị ra cửa, nhưng hoàng hậu bên người cung nữ lại đây. Hầu gia, phu nhân, hoàng hậu nương nương làm nô tỳ tới cùng ngài nói, Dương gia hai vị công tử đến lúc đó chưa chắc tới kịp về quê, cho nên muốn đem tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư tiếp cận cung đi, chờ các ngươi trở về, lại đem hải tử đưa về tới. Nương nương nói, có nàng ở tất nhiên sẽ che chở hai đứa nhỏ chu toàn. Này, Dương Sơ Hạ có chút không vui, hoàng hậu nương nương tất nhiên là một mảnh hảo tâm, chính là trong cung lại không ngừng hoàng hậu một người, những cái đó các phi tử, vạn nhất xem hoàng hậu cùng Diệp gia quan hệ không tồi, tưởng châm ngòi, từ hai tử xuống tay là đơn giản nhất bất quá. Nhưng nếu là cự tuyệt, sợ hoàng hậu nương nương mặt mũi không qua được. Đúng lúc này, bị Dương Thanh Thủy ôm vào trong ngực Nguyệt Nguyệt đột nhiên hét lớn, không cần đi trong cung, phải về nhà, muốn gặp mô nương. Ta phải về Phúc Nam. Khanh Khanh liền ôm Diệp Tử An chân hét lên, cha, tiểu tứ phải về Phúc Nam, phải về Phúc Nam. Dương Sơ Hạ nội tâm mau cười chịu, thật là hai cái quỷ tinh linh. Nghĩ nghĩ liền mang chút khó xử nói, chân nhi cô nương, ngươi xem này, hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, sợ là muốn phất hoàng hậu nương nương hảo ý. 2124 chương 2124 xuất phát. Hai cái tiểu quỷ vì phù hợp Dương Sơ Hạ nói, lại bắt đầu ồn ào lên, ta muốn gặp mô nương, ta muốn gặp mô nương. Tiểu tứ phải về Phúc Nam, tiểu tứ phải về Phúc Nam. Hai đứa nhỏ một bên một cái lớn tiếng la hét. Chân nhi cũng có chút khó xử, hai tử không muốn tiến cung, nàng tổng không thể kiên quyết người mang đi. Nhưng nàng nếu không mang đi liền quấy rầy nương nương muốn cùng Diệp gia giao hảo kế hoạch. Chân nhi cô nương, sợ là còn muốn phiền thoái ngươi trở về chuyển cáo hoàng hậu nương nương một tiếng, liền nói Diệp gia tạ nàng quan tâm, nàng hảo ý ta Diệp gia vô cùng cảm kích. Trước mắt chúng ta phu thê muốn nhanh lên xuất phát, tương lai còn dài, đãi chúng ta hồi kinh ngày, lại làm nội tử tiến cung bái tạ hoàng hậu nương nương. Diệp Tử An thấy vậy liền ra tới nói hai câu. Chân nhi cũng không ngu ngốc, tự nhiên nghe ra Diệp Tử An nói ngoại chi ý, hoàng hậu cái gì tâm tư, Diệp gia người hiểu. Lại đến chính mình chỉ là cái nô tỳ, không hảo cùng người nói thêm cái gì. Thả Diệp hầu gia đã nói lãnh hoàng hậu hảo ý, kia nàng nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Là, nô tỳ trở về chắc chắn đem Diệp hầu gia nói bẩm báo cấp nương nương. Hành lễ, chân nhi lại nói, nô tỳ chúc Diệp hầu gia Diệp phu nhân an vương gia, thuận buồm xuôi gió. Cáo tử. Đại chân nhi dẫn người đi, Dương Sơ Hạ lúc này mới quay đầu nhìn về phía hai tiểu hài tử, các ngươi hai cái nhưng thật ra cơ linh a. Này hai đứa nhỏ cũng chưa từng vào cung, cư nhiên liền biết trong cung không tốt, cũng không muốn đi. Cha, ôm một cái Nguyệt Nguyệt không để ý tới mặt khác, tiếp tục ở Dương Thanh Thủy trong lòng ngực hướng Diệp Tử An thò tay. Cha, muốn nhanh lên trở về. Ôm Diệp Tử An cổ, lại dặn dò. Hảo, cha nhất định đuổi ở năm trước trở về. Bồi nhà ta bảo bối ăn tết. Ân ân. Nguyệt Nguyệt liên tục gật đầu, thấy mắt trông mong đứng ở một khối Dương Sơ Hạ, lại duỗi thân tay. Dương Sơ Hạ cao hứng đem tiểu gia hỏa ôm lại đây, ai biết tiểu gia hỏa một câu nàng liền đồ ăn. Nương, ngươi muốn chiếu cố hảo cha. Vì cái gì không phải cha ngươi chiếu cố ta? Nương, ngươi nghe thấy được sao? Hai tử, rốt cuộc chúng ta hai ai mới là gia trưởng? Hảo hảo, đều trở về đi. Diệp Tử An ngắt lời nói, canh giờ không còn sớm, chúng ta này liền đi rồi, chạy nhanh trở về đi. Ô ô vừa nghe lời này, hai cái tiểu gia hỏa lại hoa hoa rớt nước mắt. Diệp Tử An vội cấp Dương Thanh Thủy nháy mắt, hắn cùng Dương Thanh Đồng tiện tiến lên một người ôm một cái, không cho hai tiểu hài tử phản ứng cơ hội, liền vội vàng chạy tiến trong vương phủ. Đi, mau lên xe. Diệp Tử An một tay đem Nhạc Nhạc ôm vào trong xe ngựa. Này nếu không đi nhanh điểm, hắn sợ chính mình không đành lòng, đem hai cái tiểu gia hỏa cung cấp mang lên. Này Thanh Thụy bọn họ có thể hống hảo hai cái tiểu nhân sao? Dương Sơ Hạ hơi hơi có chút lo lắng, không yêu khóc tiểu hải tử, một khi khóc lên chính là khó hống thực. Không có việc gì, hai cái tiểu nhân lại không phải ngu ngốc, biết khóc vô dụng, tự nhiên sẽ không lại khóc. Không thể không nói, Diệp Tử An đối hải tử thực hiểu biết, lúc này An trong vương phủ hai cái tiểu hải tử, từ vào An vương phủ sau, nước mắt liền làm, cùng diễn biến mặt giống nhau. Chúng ta kế tiếp đi như thế nào? Đi trước Sơn Đông, từ Sơn Đông đi thuyền, trực tiếp tới Chiết Giang. Dương Sơ Hạ có chút khó hiểu, chúng ta không đi lục địa sao? Đi thủy lộ không phải người nào cũng tiếp xúc không đến, còn như thế nào tìm dấu vết để lại? Đồng đốc! Diệp Tử An gãi gãi nàng chán, chúng ta lần này đi ra ngoài là bí mật, nếu là đi lục địa Nam Hạ tương đối dễ dàng tiết lộ hành tung. 2125 chương 2125 nàng như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa chúng ta lần này ra tới là vì tìm Dương Dương, đương nhiên muốn thẳng tới mục đích địa. Hào đi! Dương Sơ Hạ gật gật đầu. Chính là nguyên bản đạn nàng chán tay, lại tới rồi nàng trên mặt. Khu khu Nhạc Nhạc một tay che mặt liền nói, các ngươi đừng khi ta không tồn tại a, loại này thân mật hành động, đi ra ngoài trên đường cấm xuất hiện. Phốc Dương Sơ Hạ cũng là xấu hổ, này hùng hài tử. Nhi tử ngươi cái gì cũng tốt, liền có một chút không tốt. Diệp Tử An sâu kín nói, nơi nào không tốt, không đủ thức thời, lúc này ngươi nên câm miệng, hoặc là nhắm mắt. Nhạc Nhạc vô ngữ. Hắn liền không nên hỏi câu nói kia. Diệp Tử An cười cười, tiểu hồ ly lại lợi hại, cũng tạm thời so ra kém đại hồ ly. Xe ngựa thực mau tới rồi ngoài thành, bất quá ở ngoài thành lại có một người rất xa đứng. Công tử, là mới nhậm chức vị kia ngự lâm quân thống lĩnh. Lạc Lâm Hạo mang binh bên ngoài, hoàng cung an toàn tự nhiên muốn giao cho người khác. Diệp hầu gia, hoàng thượng làm ta cho ngài đưa cái đồ vật lại đây. Trong tay lấy chính là cái hộp gỗ. Diệp vừa được lệnh, tiến lên đem hộp nhận lấy. Đa tạ Mạc thống lĩnh. Nên làm, Diệp hầu ra thuận buồm xuôi gió. Cáo tử. Mạc thống lĩnh rời đi sau, Diệp Tử An mới đưa hộp lấy lại đây. Bên trong cái gì a? Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, chẳng lẽ là kim bài hoặc là thánh chỉ linh tinh. Diệp Tử An lần này đi ra ngoài cũng là vì triều đình, hoàng thượng đích xác hẳn là cho hắn lộng điểm hữu dụng đồ vật. Ta đi, thật đúng là kim bài a. Diệp Tử An đã mở ra hộp, kim quang lấp lánh thứ người đôi mắt. Nàng vừa rồi chỉ là trong lòng ngẫm lại mà thôi, không nghĩ tới vẫn là thật sự. Thấy kim bài như thấy hoàng thượng, có cái này đến Giang Nam hành sự liền sẽ phương tiện rất nhiều. Diệp Tử An còn tương đối chấn định, đem lệnh bài lấy ra, chính mình thu lên. Từ Kinh Thành đến Sơn Đông, một đường còn tính thuận lợi, không có gặp được không người tốt cùng sự, hơn nữa bọn họ đi mau, ước chừng 10 ngày liền đến Sơn Đông phủ thành. Chỉ tới Sơn Đông thời điểm, nàng lại gặp một cái người quen. Nàng như thế nào sẽ ở Sơn Đông? Dương Sơ Hạ có chút tò mò, khách điếm xuất hiện người không phải người khác, đúng là Lạc Lâm Phi. Lạc Lâm Phi cũng không có phát hiện bọn họ. Ở Kinh Thành thời điểm nghe nói, Lạc Lâm Phi thân thể không phải quá hảo, cho nên ở trong cung mới có thể té xỉu. Nhưng lại không phải cái gì trọng chứng, chỉ là yêu cầu thời gian dài tu dưỡng. Này không... Liền nghe nói Lạc đại lão gia tính toán đưa Lạc Lâm Phi đi Vân Xuyên Vân Sơn, gần nhất nói là vì mất đi tổ mẫu cầu phúc, thứ hai là vì dưỡng bệnh. Liên việc này, ở Kinh Thành được thật nhiều nhân xưng tán đâu, nói Lạc Lâm Phi có hiếu tâm, chính mình thân thể đều không tốt, còn đi vì tổ mẫu cầu phúc đâu. Diệp một giống như là cái mật thám giống nhau, ở Kinh Thành những việc này liền sẽ không tránh được lỗ thai hắn. Chính là, nàng không phải vì dưỡng bệnh sao? Kinh Thành người có phải hay không lầm nàng đi Vân Xuyên bản chất? Dương Sơ Hạ lại nói, càng vì mấu chốt chính là, đi Vân Xuyên đi không phải con đường này đi, nàng như thế nào chạy tới Sơn Đông? Diệp vừa nghe ngôn liền cười nhạo nói, phu nhân, ngài thật đúng là đương nàng có hiếu tâm a. Theo ta được biết, nàng không sai biệt lắm đều hận chết vị kia lão phu nhân, như thế nào sẽ vì nàng đi cầu phúc? Quốc Tăng Thượng, nàng đem chính mình làm giống đóa hoa giống nhau. Sau lại bị người ám toán té xỉu, chuyện này nhiều mất mặt ta. Diệp một liền nói, hơn nữa nàng thanh danh vốn là không tốt, Kinh Thành người xem ánh mắt của nàng càng châm trọng, nàng lại không ngu ngốc, còn không được nghĩ cách xoay chuyển chính mình hư thanh danh. 2126 chương 2126 bái phỏng họa sư. Cho nên nói nàng khẳng định sẽ không thật sự đi Vân Xuyên, hiện tại tới Sơn Đông, phỏng chừng chính là muốn ngốc tại Sơn Đông, nơi này ly kinh thành gần, về sau lén lút hồi kinh cũng đúng. Ở chỗ này trụ thượng 1-2 năm, khi đó nàng lại hồi kinh, thanh danh khẳng định đại không giống nhau. Nhân gia nhắc tới nàng Lạc Lâm Phi, đều chỉ biết nói có hiếu tâm, là cái hảo cô nương. Diệp vừa nói đạo lý rõ ràng, chờ nói xong, liền phát hiện một cái nhà ở người đều nhìn chằm chằm hắn. Không nghĩ tới a, Diệp một cư nhiên đối loại chuyện này hiểu biết như vậy thấu triệt. Thỏa thỏa chính là cái hậu viện tranh đấu cao thủ a. Dương Sơ Hạ nhấc tay khen. Hắc hắc, nơi nào nơi nào. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trên mặt Diệp một vẫn là ẩn ẩn thực kiêu ngạo, hỏi thăm tin tức đây chính là hắn cường hạng, này đó không sai biệt lắm đều là hắn hỏi thăm ra tới. Diệp một chính là thuận phong nhĩ, chỉ cần hắn trải qua mà phóng, liền không có hắn không biết sự tình. Diệp Tử An đối hắn cái này công năng không cần quá thưởng thức. Liên tiếp bị hai cái chủ tử khen Diệp một cũng ngượng ngùng. Chủ tử, thuộc hạ không có như vậy lợi hại, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn không có tra được Nhạc Vương tin tức. Nhạc Vương không phải người bình thường, người cha không đến mới kêu bình thường, bằng không cũng sẽ không làm hắn ở Đại Chu bừa bãi nhiều năm như vậy. Dương Sơ Hạ nghe vậy có chút nghi hoặc, nghe các ngươi ý tứ này là, đã sớm ở cha Nhạc Vương. Diệp Tử An gật gật đầu, ta vẫn luôn hoài nghi hắn không chết, nếu chung một mũi tên liền ngã xuống vách núi đã chết, kia cũng chết quá dễ dàng. Hảo đi, nàng cũng có như vậy trực giác, vẫn luôn cảm thấy Nhạc Vương không dễ dàng như vậy chết, chỉ là không nghĩ tới Diệp Tử An sẽ sớm khiến cho người đi tra chuyện này. Hảo, không nói chuyện này, chúng ta trước kêu điểm đồ vật đi lên ăn. Đêm nay tại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền rời đi. Sơn Đông bên này cùng Phúc Nam nơi đó giống nhau, đều dựa vào hải, mới mẻ hải sản tương đối nhiều, Dương Sơ Hạ điểm không ít, Nhạc Vui Sướng Diệp Tử An đều thực thích ăn. Cơm chiều sau từng người nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau liền xuất phát đi bến tàu. Chỉ không nghĩ tới rồi bến tàu, lại gặp được Lạc Lâm Phi. Nàng tình huống như thế nào? Như thế nào cũng ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng muốn đi thủy lộ? Diệp Tử An cũng có chút nghi hoặc. Cha, nàng sẽ không phát hiện chúng ta, hơn nữa muốn đi theo chúng ta đi. Trước mặc kệ nàng, chúng ta đi chúng ta. Diệp Tử An vẫy vây tay đoàn người lên thuyền. Đãi Diệp Tử An đám người thuyền rời đi sau, Lạc Lâm Phi cũng mang theo người theo ở phía sau thượng khác chiếc thuyền. Tiểu thư, chúng ta như vậy ra tới, lao ra biết sẽ tức giận. Một bên nha hoàn liền khuyên nhủ, nếu không chúng ta quay đầu trở về đi. Phải về ngươi hồi. Lạc Lâm Phi nhàn nhạt nói. Dù sao nàng là muốn đi theo những người này. Nguyên lai ngày hôm qua không chỉ có Dương Sơ Hạ thấy được Lạc Lâm Phi, Lạc Lâm Phi cũng thấy được Dương Sơ Hạ. Nàng tò mò những người này như thế nào lại ở chỗ này, cho nên liền ra bạc làm đưa đồ ăn tiểu nhị đi vào nghe lén một chút, chỉ là đáng tiếc những người này khác cũng chưa nói, chỉ nghe được một câu chết giang. Vì thế nàng suy đoán những người này hẳn là muốn đi chết giang. Vốn dĩ nàng là muốn ở Sơn Đông ở lại, bất quá nàng hiện tại tính toán đi Chiết Giang. Nghe nói có vị nổi danh nữ họa sư liền ở Chiết Giang, nàng liền tưởng không bằng đi theo phía sau bọn họ đi Chiết Giang, thuận tiện đi cúi chào vị kia nữ họa sư. Nếu là Dương Sơ Hạ biết dự tính của nàng, nhất định sẽ nhịn không được bội phục nàng. Nay mẹ nó thật là hạ chết công phu, vì có thể tiến cung, vì có thể vào hoàng thượng mắt, này tâm tư thật là tiêu phí sâu đậm a. 2127 chương 2127 tới. Lạc Lâm Phi cũng suy nghĩ, bởi vì hoàng thượng thích họa, nàng liền hoa như vậy nhiều tâm tư cùng tinh lực đi học họa, cuối cùng nếu là vào không được cung, nàng liền đi tự sát tính. Hừ, chờ nàng vào cung, lần trước hại nàng ở quốc tang thượng xấu mặt người một cái đừng nghĩ hảo quá. Lần trước ở trong cung kia sự kiện, nếu không có người hại nàng, nàng tuyệt đối không thể té xỉu. Thân thể của nàng tố chất còn có thể có người so nàng rõ ràng hơn sao. Vì không cho chính mình bị cảm nắng té xỉu, nàng kia hai ngày ăn uống nhưng đều là từ trong nhà mang ra tới, đều là đậu xanh khư thử, duy nhất ăn trong cung đồ vật chính là kia chén chè hạt sen. Đưa chè hạt sen nha đầu là hoàng hậu người bên cạnh, làm như vậy tay chân rất có khả năng chính là hoàng hậu. Hừ, cái kia lão bà, nhất định là cảm thấy chính mình so nàng tuổi trẻ, sợ chính mình tiến cung đoạt nàng sủng. Cho nên mới như vậy hại chính mình. Đều cho nàng chờ, chờ nàng tiến cung, nhất định sẽ không bỏ qua này nhóm người. Có thể nghĩ cách biết rõ ràng nàng mục đích sao? Dương Sơ Hạ lại hỏi, nếu là không biết nàng muốn làm gì, ta này trong lòng luôn là lo lắng đề phòng, cô nương này cũng không phải là lương thiện hạng người. Không đổi, này một đường như thế nào cũng muốn hơn một tháng, khẳng định có thể biết được nàng mục đích. Diệp Tử An lại nói nữa, liền tính nàng có cái gì hại người chi tâm, hiện tại đi thủy lộ, nàng cũng không cái kia năng lực. Người xem bên người nàng, mang người rất ít. Hành đi, mặc kệ nàng, ta đi xem Nhạc Nhạc, đứa nhỏ này tựa hồ có chút say tàu. Diệp Tử An nghe vậy cũng ninh mi, hắn thế nhưng xem nhẹ Nhạc Nhạc cái này tật xấu, đây là hắn sai lầm. Chờ đến tiếp theo cái bến tàu thời điểm, tìm đại phu khai điểm dược. Diệp Tử An nghĩ thầm, hắn nên mang cái đại phu đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ đi nhìn Nhạc Nhạc, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bất quá tinh thần còn tính hảo. Qua hai ngày đến một cái bến tàu thời điểm, đi tiệm thuốc tìm đại phu khai chút dược, mỗi ngày uống thượng một chén, liền không hôn mê. Chẳng qua, Dương Sơ Hạ cảm thấy là dược ba phần độc, không có gì khuyết điểm lớn uống dược giống như là ở uống độc, cho nên uống lên hai ngày sau, liền không cho Nhạc Nhạc tiếp tục uống lên. Nhưng thật ra ở lại một lần lên bờ khi, Diệp Một không biết từ nào mua chút thanh mai tới, kia thanh mai quả vị thực thanh hương, Nhạc Nhạc nghe tựa hồ rất thoải mái, này say tẩu tật xấu cũng bởi vậy giảm bớt không ít. Thời gian thực mau, 8 tháng thời điểm, bọn họ đoàn người ở Chiết Giang Phủ Thành lên bờ, kia Lạc Lâm Phi cũng đi theo cùng nhau lên bờ. Bắt đầu thời điểm Lạc Lâm Phi còn tránh Dương Sơ Hạ đám người, cho rằng Dương Sơ Hạ bọn họ căn bản không có thấy nàng. Nhưng ở thượng một cái bến tàu lên bờ thời điểm, nàng một chút bến tàu liền phát hiện Dương Sơ Hạ đứng ở nàng đối diện. Nguyên lai Dương Sơ Hạ đã sớm phát hiện nàng, như thế nàng cũng liền không cần thiết tránh né bọn họ. Đi thôi, chúng ta đi trước khách điếm. Nói, đem Nhạc Nhạc ôm lên. Cha, ta chính mình đi hảo. Nhìn ngươi mềm như bông, còn có thể đi sao? Đừng cậy mạnh. Diệp Tử An xoa xoa hắn đầu, nói, phía trước có người tới đón chúng ta. Chờ hạ ngồi xe ngựa. Nơi này ly khách điếm còn rất xa, cha ngươi ta nhưng không có như vậy đại sức lực ôm ngươi đi đến khách điếm. Như thế nào sẽ có người tới đón chúng ta? Dương Sơ Hạ có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Chiết Giang còn có Diệp Tử An nhận thức người sao? Có chút người trước tiên đến Chiết Giang. Nghe vậy liền không hề hỏi nhiều. Giang Nam vùng sông nước, này kiến trúc phong cách cùng chúng ta Phúc Nam nhưng thật ra rất giống. Nơi này ly Phúc Nam cũng không xa. Diệp Tử An lại đáng tiếc nói, chỉ là chúng ta không thể trở về. 2128 chương 2128 Mai Danh Ẩn Tích làm đại sự. Không thể trở về cũng không có gì quan hệ. Dương Sơ Hạ liền nói, chạy nhanh làm người đi hỏi thăm Dương Dương tin tức mới là. Ân ta biết. Tới rồi cách đó không xa ngã rẽ, một cái mặt trên treo chữ trắng xe ngựa ngừng ở một bên. Diệp Tử An mang theo Dương Sơ Hạ lên rồi, từ giờ trở đi. Chúng ta muốn dùng tên giả vì Bạch lão gia Bạch phu nhân. Mai Danh Ẩn Tích làm đại sự. Nhạc Nhạc lẩm bẩm tiếp một câu. Ước chừng sau nửa canh giờ Dương Sơ Hạ đoàn người tới khách điếm bên ngoài, bởi vì đều là trước tiên định tốt khách điếm, trực tiếp lên lầu là được. Dương Sơ Hạ lại kêu chút đồ ăn, đoàn người cũng không xuống lầu, trực tiếp ở mặt trên ăn liền nghỉ ngơi. Tỉnh lại thời điểm đã là trạng vạng, mới hạ một hồi mưa nhỏ Chiết Giang Phủ Thành trạng vạng thực mỹ. Phía tây thậm chí còn treo lên cầu vồng, dẫn không ít người dừng chân chú mục. Đã sớm nghe nói nơi này cảnh sắc thực mỹ. Dương Sơ Hạ đẩy ra cửa sổ, vừa lúc thấy sau cơn mưa cầu vồng. Diệp Tử An liền nói, mùa hè trời tối vãn, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta có thể đi ra ngoài đi một chút. Nương, chúng ta đi ra ngoài đi, ta muốn nhìn một chút thư trung mưa bụi Giang Nam, cùng thực tế có cái gì khác nhau. Đến khách điếm ngủ một giấc. Nhạc Nhạc đã sinh long hoạt hổ. Hiện tại hắn gấp không chờ nổi nghĩ ra đi đi một chút. Kỳ thật nơi này cùng nhà chúng ta hương, còn có Miên Dương nơi đó khí hậu, phong tục nhân tình thực tương tự. Diệp Tử An liền nói, chẳng qua, nơi này mọi người sinh hoạt càng thêm tinh xảo một ít, từ hàng ngày rất nhiều thói quen đều có thể thấy được tới. Nhạc Nhạc gật gật đầu, lại không có đi hỏi Diệp Tử An, đều có này đó bất đồng, cái này hắn muốn chính mình đi quan sát. Một nhà ba người đi xuống lầu, cũng không có dẫn người, liền một mình đi ra ngoài. Trên đường người bán rong rất nhiều, có bán bánh quay trèo, bán tạc bánh mật, chiên bao sủi cảo chiên, còn có bán xào bánh trôi. Để cho Dương Sơ Hạ cảm thấy hiếm lạ chính là, thế nhưng còn có bán cay rắt xuyến, đi vào nhìn nhìn, chay mặn hải sản đều có. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn đến hiện đại một ít ăn vặt, thật là khó được. Cay rắt xuyến sạp biên vây quanh không ít tiểu bằng hưu, một người trong tay đều cầm vài xuyến, chay mặn phối hợp. Dương Sơ Hạ nhìn kỹ, một đám ăn mặc bình thường, hẳn là người thường ra hải tử. Dương Sơ Hạ hỏi, một chuỗi tố đều phải 2 văn tiền, Huân muốn 4 văn tiền, này đó hải tử trong tay lấy vài xuyến, đều phải 10 mấy văn. Người thường ra đều có thể cấp nhiều như vậy tiền ra tới mua tiểu thực, có thể thấy được nơi này người không kém tiền. Không kém tiền lại không thu nhập từ thuế đây là vấn đề nơi. Phu nhân, muốn hay không tới mấy sâu? Nhạc Nhạc muốn ăn sao? Dương Sơ Hạ hỏi hướng nhi tử, bất quá Nhạc Nhạc ánh mắt hiển nhiên không đặt ở này mặt trên. Nương ta muốn cái kia. Hắn chỉ chính là xào bánh trôi, liền ở cây rát xuyến sạp bên cạnh. Vừa nghe không cần chính mình, lão bản không cao hứng, lại cũng chưa nói cái gì khó nghe lời nói. Dương Sơ Hạ nghĩ chính mình vừa rồi hỏi không ít chuyện, một chút không mua xác thật không tốt. Liền nói, đem ngươi này đó giống nhau cho ta tới tam xuyến, đóng gói hảo. Được rồi. Lão bản tức khắc cười cùng đóa cúc hoa giống nhau. Mua xong này đó, lại đi cấp Nhạc Nhạc mua xào bánh trôi. Đêm này phố ăn vặt đồ vật không sai biệt lắm đều mua cái liền, lại đi cách vách công nghệ phố xoay chuyển, nơi này bán đều là hàng mỹ nghệ, có không ít hảo ngoạn. Cha, này trên đường liền cái khất cái đều không có. Nhạc Nhạc phùng bánh trôi hộp giấy tử, ăn miệng thượng còn dính chút đường trắng, một đôi mắt đông nhìn xem tây nhìn xem. 2129 chương 2129 đêm không cần đóng cửa. Kinh Nhạc Nhạc như vậy vừa nhắc nhở Dương Sơ Hạ cũng phát hiện. Mỗi cái địa phương liền tính lại giàu có, đều sẽ có mấy cái khất cái, ngay cả thiên tử dưới chân đều là như thế, nhưng nơi này, đến bây giờ nàng còn không có phát hiện một cái đâu. Nhạc Nhạc thanh âm không có đệ thấp, vừa vặn làm nên diện lại đây một người nghe thấy được, người tới nhìn qua hẳn là cái gia đình giàu có công tử, chỉ là biểu tình có chút kiêu căng. Liên nói, chúng ta phủ thành người, mọi nhà có tiền, nào còn sẽ có khất cái. Liên không có ngoại lai khất cái sao. Tiểu gia hỏa, các ngươi tới thời điểm không phát hiện cửa thành không chỉ có thủ thành binh lính cũng có quan phủ nhà dịch sao. Ngoại lai khất cái là vào không được bên trong thành. Thấy Nhạc Nhạc không nói chuyện, nhìn Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An hai người liếc mắt một cái, trong lòng thầm than, này toàn gia thật đúng là hảo tướng mạo. Xem Diệp Tử An biểu tình có chút không để bụng, liền lại nói, chúng ta người ở đây đều đêm không cần đóng cửa, không chỉ có không có khất cái, liền ăn trộm đều không có. Nhà ai cũng không thiếu kia hai cái tiền, cũng sẽ không làm những cái đó mất mặt sự. Thì ra là thế, đa tạ bẩm báo. Diệp Tử An chắp tay, liền dẫn người rời đi. Tiếp theo bọn họ lại đi nghe nói là nơi này nhất phồn hoa đường cái, có người nói, nơi này cửa hàng là chuyên môn cung ứng trong thành nhà giàu. Bên trong bán đồ vật, có thật nhiều là ngoại triều làm ra, còn có từ hải ngoại vận lại đây, nghe nói bên trong đồ vật, so kinh thành còn toàn diện. Rất nhiều đồ vật kinh thành đều không có nơi này lại có. Sắc thật so chúng ta phía trước dạo những cái đó thượng cấp bậc nhiều. Dương Sơ Hạ cảm thán nói, hơn nữa cũng sắc thật chủng loại rất nhiều. Loại này tinh xảo hoài trung hiển nhiên là từ hải ngoại vận tới, kinh thành đều không có bán. Chính là tắc quý. Nhạc Nhạc sơ soạn trong tay vật nhỏ nói, một cái muốn ngàn lượng, có thể so với cướp bóc. Vậy ngươi còn mua? Còn mua nhiều như vậy? Dương Sơ Hạ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vừa rồi đi dạo như vậy nhiều địa phương, rất nhiều đồ vật nhìn thực hảo thực mắt thèm, nhưng Dương Sơ Hạ luyến tiếc cái kia bạc, liền không mua. Nhưng thật ra tiểu tử này, mua mấy cái đồng hồ quả quýt, vừa ra tay chính là mấy ngàn lượng, quả thực là tiểu bại gia tử. Mua nhiều là bởi vì muốn đưa người nhiều, thứ này so đồng hồ cắt dùng tốt, quý liền quý điểm đi. Chúng ta ngày mai trở ra, hiện tại hồi khách điểm đi. Cũng hảo. Chờ ba người trở lại khách điếm thời điểm, vừa vặn sắc trời đen xuống dưới. Vì có thể nghe được chút chuyện thú vị, ăn cơm thời điểm không có trở lên lâu. Chỉ là Diệp một bọn họ xuống dưới thời điểm, Dương Sơ Hạ phát hiện cái kia Lạc Lâm Phi cũng theo ở phía sau. Dương Sơ Hạ mày đẹp nhíu lại, cô nương này làm cái quỷ gì? Như thế nào lại cùng bọn họ trụ một nhà khách điếm? Wow, nhiều như vậy ăn ngon. Diệp Sáu nhìn chằm chằm trên bàn đồ vật đều phải chảy nước miếng. Đều cầm đi ăn đi, nơi này ăn vặt rất nhiều, nghe lại hương, thấy được không ăn đều tưởng mua, các ngươi cầm đi phân đi. Ai, tạ phu nhân. Diệp Sáu cười tủm tỉm ôm đồ vật đi mặt khác một bàn. Thượng đồ ăn tiểu nhị lại đây, nghe được lời này liền nói, chúng ta phủ thành không chỉ có ăn nhiều, mỹ nhân cũng nhiều, còn có thật nhiều xinh đẹp tơ lụa đều là từ chúng ta nơi này đi ra ngoài. Đúng không? Dương Sơ Hạ cười nói, còn có thể so kinh thành mỹ nhân càng cỡ nào. Số lượng thượng chưa chắc so kinh thành nhiều, nhưng là khẳng định so kinh thành mỹ nhân mỹ. Tiểu nhị nói, không tin à, ban ngày đi lang giang, trên mặt sông, cái nào thuyền hoa cô nương đều là tuyệt thế mỹ nhân. Hôn nói cái gì đâu, còn không nhanh lên lại đây bưng thức ăn. Trưởng quay quát, thuyền hoa những cái đó cô nương cũng có thể cùng kinh thành danh môn nhà giàu cô nương so. 2130 chương 2130 người cùng ném. Hắc hắc, lão bản, thuyền hoa cô nương tuy không thể so ra thế, nhưng là nhân gia mỹ a. Tiểu nhị gãi gãi đầu. Lan con bê, ngươi đêm qua lại đi thuyền hoa đi. Một tháng về điểm này tiền công còn chưa đủ ngươi đưa cho những cái đó cô nương. Trưởng quầy thực không cao hứng quát, lần sau lại đi, liền đừng tới bắt đầu làm việc. Là, nhất định không đi. Tiểu nhị cười làm lành đi xuống. Trường quay lại nói thầm, ai, không có tiền thời điểm tưởng có tiền, nhưng này có tiền lại không yên phận, toàn đưa vào lâu tử đi. Dương Sơ Hạ nhăn nhăn mày, tựa hồ từ tiến vào chiết giang về sau, nàng nghe được nói, nhìn đến vật, đều bị lại để lộ một tin tức, nơi này có tiền. Nhưng mà càng là như vậy, càng làm người cảm thấy nơi này tham quan cự nhiều. Lên lầu sau, Diệp Một lại đây. Phu nhân, ngài đoán này Lạc Lâm Phi là tới làm gì? Người cha được. Ân. Diệp Một hưng phấn nói, nàng là tới bái phỏng nơi này một vị hội họa danh sư. Hôm nay buổi chiều đi ra ngoài mua thật nhiều quà tặng, chuẩn bị ngày mai sáng sớm liền đi bái phỏng đâu. Hội họa đại sư. Dương Sơ Hạ có một tia không hiểu, nàng ngàn dặm xa xôi chạy xa như vậy là vì bái sư. Nàng có tốt như vậy học. Không giống a. Phu nhân, nếu là bên sự nàng khẳng định sẽ không tốt như vậy học. Nhưng việc này quan hệ đến nàng có thể hay không tiến cung a, nàng đương nhiên sẽ đến. Cái này Dương Sơ Hạ càng kỳ quái, đây là nói như thế nào tới? Này cùng nàng tiến cung có quan hệ gì? Diệp Một khụ khụ nói, bởi vì nàng không biết từ nơi nào nghe được, nói là hoàng thượng thích họa tác, nàng có thể là tưởng lấy này hấp dẫn hoàng thượng ánh mắt đi. Ta đi. Dương Sơ Hạ phục, này muội tử vì trăm dặm viêm thế nhưng trả giá nhiều như vậy. Nếu không phải biết nàng vì chính là trăm dặm viêm phía sau vinh hoa phú quý, nàng thật đúng là sẽ cho rằng nàng đối trăm dặm viêm ái mộ đã như thế sâu. Biểu ca thích họa. Diệp Tử An buồn cười nhướng mày, lại hỏi, nàng là làm sao mà biết được? Lén nghe được đi. Diệp Tử An vui vẻ, thích họa người hình như là hoàng hậu, hoàng thượng càng thích cờ một chút. Phúc Dương Sơ Hạ nhịn không được cười. Đồng thời cũng có như vậy điểm đồng tình Lạc Lâm Phi. Đến bây giờ thế nhưng liền muốn lấy lòng đối tượng rốt cuộc thích cái gì cũng không biết, thả còn đem người cấp nghĩ sai rồi. Chờ có thiên nàng biết chính mình nghĩ sai rồi lúc sau, phỏng chừng có thể khí điên. Đó chính là chuyện của nàng, chúng ta cũng mặc kệ nàng này đó. Diệp Tử An cho chính mình đổ ly trà sau, lại hỏi Diệp Một, ngươi đi ra ngoài một chuyến, liền tra nàng. Làm ngươi tra sự tình tra thế nào? Diệp Một lau lau mồ hôi trên trán nói, tra nàng chỉ là thuận tiện. Đến nỗi nhị thiếu gia tin tức, truyền tin người ta nói, nửa tháng trước, cái kia lão nhân đã dẫn người rời đi, bọn họ nguyên bản muốn đi lên đem người cấp tiệt xuống dưới, nề hà lão nhân kia thân thủ lợi hại, bọn họ mới vừa theo sau đã bị phát hiện. Hiện tại đâu? Người không hề chết giang, điểm này hắn đã sớm liệu đến, lão nhân kia tựa hồ thật là du ngoạn giống nhau, một đường tra xuống dưới, ở mỗi cái địa phương đãi thời gian đều không dài. Chiết Giang lại là hắn đại nhất lâu một chỗ. Nói nơi này Diệp Một lập tức quỳ xuống, chủ tử, thuộc hạ đáng chết, không có dễ dỗ hảo những người khác. Lão nhân kia phát hiện có người đi theo bọn họ sau, cũng không có ngăn cản bọn họ đi theo, nhưng theo tới Giang Tô Phủ thời điểm, lão nhân kia cùng nhị thiếu gia đột nhiên người đã không thấy tăm hơi. Không thấy. Có cha tìm sao? 2131 chương 2131. Có. Giang Tô Phủ đều mau bị chúng ta người cấp lật qua tới, nhưng một chút tin tức không có, thật giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Diệp vừa cảm giác đến cũng quá kỳ quái một chút, rõ ràng lão nhân kia liền không có rời đi quá bọn họ tầm mắt, như thế nào người liền không có đâu. Tiếp tục tra. Diệp Tử An lạnh lùng nói, không cần chỉ tra một cái lão nhân một cái tiểu nam hài, đối phương cũng có khả năng giả thành một cái lão bà tử một cái tiểu nữ hài. Là, thuộc hạ này liền truyền lệnh đi xuống. Vừa nghe lại không có Dương Dương tung tích, Dương Sơ Hạ rất là lo lắng khổ sở, lại còn tính bình tĩnh, rốt cuộc nàng cũng nghĩ đến quá, từ được đến tin tức đến bây giờ đều qua đi 2 tháng, người ta nói không chừng đã sớm không ở này. Lúc này bọn họ đau khổ tìm kiếm Dương Dương đang bị trở tay cột vào một chiếc xe ngựa bên trong. Cái kia vẫn luôn mang theo hắn lao nhân cũng bị cột lấy, xúc ở chỗ ngoặc chỗ. Mẹ nó, những người này là muốn đem tiểu gia mang nào đi. Mấy ngày nay ở bên ngoài phiêu bạc, Dương Dương nguyên bản thịt mùm mút khuôn mặt nhỏ đã gầy xuống dưới, lộ ra tiêm tiếu tiểu cảm. Cứu mạng A, cứu mạng A. Hô vài tiếng, nguyên bản nhắm mắt lại lao nhân mở bừng mắt, suy, đừng hô. Này trên đường căn bản không ai, bằng không còn sẽ làm ngươi lưu trữ miệng A sớm một đôi vớ thúi nhét vào đi. Lao giả thúi, khẳng định lại là ngươi đắc tội người. Dương Dương trừng mắt hắn nói, đi theo ngươi liền không có cái gì chuyện tốt, ngươi nói ngươi, một cái lao nhân, so tiểu gia ta tính tình còn táo bạo, dọc theo đường đi đắc tội như vậy nhiều người, làm hại tiểu gia không thể không vì ngươi chối ít. Dương Dương lại nhảy nói, ta mẫu thân cho ta như vậy nhiều bạc. Kết quả đều giúp ngươi lão nhân này chùi đít, ta cáo ngươi à, chờ lần này chúng ta chạy ra tới, kia trường nội lực thuốc viên ngươi ít nhất miễn phí cho ta 20 viên, bằng không tiểu ra cắt rớt ngươi tiểu di di. Ta phi. Lão nhân đôi mắt trừng, lão tử rõ ràng là đại di di. Ngươi cái không biết xấu hổ, còn 20 viên, mẹ nó cướp bóc cũng không như ngươi như vậy. Lão tử tổng cộng hoa ngươi 3.000 lượng, ngươi cư nhiên tìm muốn ta 20 viên dược. Rốt cuộc ai không biết xấu hổ a? Dương Dương đôi mắt phiên phiên, khinh thường nói, ở Sơn Đông Ninh ra chấn, ngươi trộm nhân ra 1.000 năm nhân sâm, tiểu gia ta cho nhân ra lưu lại 1.000 lượng, Sơn Đông Phủ Thành, ngươi trộm mục thiện quan 7 diệp 1 chi hoa, tiểu gia ta lưu lại 3.000 lượng. Ở Chiết Giang, ngươi thiêu nhân ra thuyền hoa, mẹ nó, ngươi chạy thời điểm tốt xấu mang lên tiểu gia a. Kết quả làm hại tiểu gia bồi 500 lượng mới thoát thân. Ở Giang Tô, ngươi là sọ não hỏng rồi a? Hảo hảo chi phủ ra ngươi không thiêu, cư nhiên thiêu nhân ra cách vách. Ngươi biết kia tòa nhà giá trị nhiều ít bạc sao? Kia tam tiến đại viện ít nhất cũng muốn 8.200. Tiểu ra ta sợ thiên lôi đánh xuống, lại cho nhân ra 5.000 lượng. Lao Đông Tây, ta thế ngươi còn nhiều như vậy nợ, ngươi còn không biết xấu hổ nói là 3.000 lượng. Theo Dương Dương phun tào một câu, lão nhân mặt liền đen một ít. Nghe được cuối cùng thiêu nhân ra tòa nhà thời điểm, hắn tuét miệng nói, ai làm kia gia trạch tử cùng chi phủ gia trưởng như vậy giống, ta lại không phải cố ý thiêu sai. Nói nữa, ngươi làm gì nhất định phải cho nhân ra bạc, ngươi có thể không cho sao. Ngươi đương tiểu gia ta là ngươi à, ta nhưng làm không được kia chờ ác sự, hư hao nhân ra đổ vật phải bồi tiền. Còn có, không hỏi tự dứt đó là trộm đạo, đem người ta đổ vật đã là không đúng, còn không cho nhân ra lưu bạc. Đó chính là sai càng thêm sai. Ta phi, đừng làm đều là ta dính ngươi tiện nghi giống nhau, ngươi luyện kia võ công chính là 10 vạn lượng bạc đều mua không tới. Hai người khắc khẩu thanh quá lớn, giá xe ngựa người nhịn không được quát lớn, xảo cái gì xảo, có hay không điểm bị bắt cóc tự giác. 2132 chương 2132 hắn cũng không muốn làm tù nhân. Chính khắc khẩu kịch liệt, lại bị người quấy rầy, một già một trẻ rất bất mãn. Ngươi cấp lao tử cút đi, lao tử nói chuyện có ngươi nói chuyện phân sao. Ngươi cấp tiểu gia câm miệng, lại quấy rầy tiểu gia, tiểu tâm tiểu gia vặn gãy ngươi cổ. Giá xe ngựa sa phu, khoe miệng chịu chịu, một già một trẻ nói chuyện cũng quá hung tàn, hơn nữa này rốt cuộc là ai trói ai a? Như thế nào làm như là hắn bị trói giống nhau. Lao giả thúi, nói giống như ngươi kia võ công bí tịch rất lợi hại giống nhau, ta đều luyện mấy tháng. Cũng không cảm thấy có cái gì không giống nhau á, còn 10 vạn lượng bắt đầu. Ngươi lừa quỷ đi thôi. Ân, tựa hồ có điểm không giống nhau, một thành công lực đều có thể để trước kia tam thành công lực. Chính mình xuẩn có thể quay ai. Gỗ mục không thể điều cũng. Rõ ràng chính là ngươi kêu bí tịch không được việc, được việc nói, chúng ta còn có thể bị bắt cóc. Dương Dương giận trừng mắt đối phương, tổng cảm giác chính mình bị hố, kia trắng bóng bạc a. Ngươi đương lão tử tưởng bị bắt cóc a. Lão nhân rất là buồn bực, hắn rõ ràng đều đã thực chú ý tránh né được chứ, ai biết những người đó như thế nào như vậy ngư bức, nhẹ nhàng liền tìm tới rồi hắn. Đều là ngươi hành sự quá mức kiêu ngạo, nơi nơi sinh sự dương dương toái toái niệm cái không ngừng, nhanh lên nghĩ cách cấp tiểu gia mở trói. Tiểu gia nhưng không nghĩ bị kéo đến chim không thèm địa địa phương, ta còn chờ về nhà thân thân ta mị cha đâu. Lao tử phải có biện pháp, còn lại ở chỗ này hoa A. Lao nhân cũng thực nghẹn khuất A, hắn cũng không muốn làm tù nhân A. Ngươi vì cái không có cách nào. Ngươi nội lực so với ta thâm hậu, chấn khai dây thường A. Lao nhân này, đầu óc như thế nào liền như vậy buồn đâu. Tiểu tử thúi, ngươi tử không phải tưởng đốc. Không nhìn thấy chói lao tử dây thừng cùng người không giống nhau sao? Lão nhân trừng mắt viên mục, đây là nổi danh hàn làm bằng sắt dây thừng, chuyên môn dùng để đối phó ta loại này nội lực cao thâm người. Tiểu tử thúi, lao tử chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Phúc Dương Dương nghe vậy tức khắc nằm sắp xuống, mẹ nó, trông cậy vào hắn, hắn một cái tiểu hài tử có thể có biện pháp nào? Hắn nội lực ăn cái kia dược, tuy rằng biến thực như bức, chính là hắn còn khống chế không hảo a. Dễ dàng không thể vận dụng a. Các ngươi liền không cần nghĩ chạy trốn. Sa phu nghe được liền cười, chói tiểu hài tử dây thừng tuy không phải hàn thiết lại là huyền thiết, đừng nhìn bên ngoài bọc chính là bình thường dây thừng, bên trong rất có càn khôn. Ta thảo ngươi lại ra. Dương Dương nổi giận, hắn còn tưởng rằng chính là bình thường dây thừng tới. Dừng một chút lại nói, bất quá mất công ngươi chủ tử còn có hai phân nhãn lực, biết đối đãi tiểu gia không thể thiếu cảnh giác. Được rồi đi. Khoe khoang cái gì, chúng ta đều chạy không thoát, khoe khoang còn hữu dụng sao? Lão nhân này rốt cuộc là ngươi cái nào kẻ thù a? Dương Dương vô ngữ đô đô miệng, ngươi nói ngươi, như thế nào kẻ thù liền nhiều như vậy, tiểu gia ta là có bao nhiêu xui xẻo a? Hảo hảo hầu phủ công tử không làm, chạy tới cùng ngươi nơi nơi lắc lư. Ai, hắn hảo tâm tắc a, rời nhà lâu như vậy, biểu bá bá đều đương hoàng đế, hắn mỹ cha đều là hầu gia. Hắn đường đường hầu phủ tiểu công tử A, như thế nào liền lưu lạc đến bị bắt cóc đâu. Ta phi, đừng chuyện gì đều hướng lao tử trên người đẩy. Lại bị chất vấn lao nhân không cao hứng, người tới, rõ ràng là vì bắt người được chứ. Bắt ta. Dương Dương trong mắt xoay chuyển, không có khả năng đi. Bắt ta làm cái gì? Uy hiếp ta mỹ cha. Dương Dương nghĩ thầm, lao nhân này nói rốt cuộc là thật hay giả, ai muốn bắt hắn? Không đúng. Ngươi thiếu lừa dối ta, khẳng định không phải vì bắt ta, tiểu gia ta luôn luôn không cùng người kết thủ, như thế nào sẽ là bắt ta? 2133 chương 2133 người cư nhiên không chết. Không tin liền tính. Lão nhân hử lạnh nói. Các ngươi hai cái đừng tranh chấp, các ngươi hai đều là mục tiêu, chảo chính là các ngươi. Sa phu thanh âm lại vang lên. Ngoa tào. Dương Dương nghe vậy mắng to, ngươi cái tiểu tử. Tốt nhất đừng làm cho tiểu gia nhìn đến ngươi mặt, bằng không ngươi nhất định phải chết. Câm miệng đi ngươi, an tĩnh một hồi. Lão nhân lại quát. Lão nhân giờ phút này nội tâm cực kỳ bất bình thường, cũng ở lo lắng, chuyến này bị chảo, có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Dương Dương cũng suy nghĩ, chảo lão nhân liền tính, còn chảo hắn rốt cuộc là vì cái gì. Ai, nếu là ca ca ở thì tốt rồi, ca ca khẳng định có thể biết được nguyên nhân. Cũng không biết ca ca có hay không tưởng hắn, ai, hảo nhớ nhà A. Có lẽ là có chút mệt mỏi, nghĩ nghĩ thế nhưng ngủ rồi. Lại trợn mắt thời điểm đã tới rồi địa phương, trong phòng đen như mực, cũng không biết là trời tối, vẫn là phòng này quá phong kín, không có ánh sáng. Lão nhân, ngươi còn ở sao? Lão nhân, không có lễ phép tiểu tử thúi, gọi bậy cái gì? Trong bóng đêm, lão nhân thanh âm truyền đến, ta đang ngủ say đâu? Đều bị ngươi đánh thức. Ngươi là heo sao? Lúc này còn có thể ngủ. Suy, nói giống như ngươi không ngủ giống nhau. Dương Dương không nói, trong phòng một lần nữa an tĩnh xuống dưới. Không biết qua bao lâu, môn từ bên ngoài mở ra. Nha, các ngươi hai còn rất thức thời, không xảo không náo, không tồi. Người tới thanh âm có chút quen thuộc, Dương Dương trong đầu hồi tưởng, chính mình gặp qua cái nào người thanh âm là cái dạng này. Ngươi là ai? Dương Dương đặt câu hỏi, như thế nào không đốt đèn? Chẳng lẽ là lớn lên quá xấu thấy không được người? Cửa mở, trong phòng vẫn là đen như mực, đó chính là đã trời tối. Tiểu quỷ, ngươi vẫn là giống như trước đây không đáng yêu. Ngươi cũng vẫn là giống như trước đây chán ghét. Ngươi biết ta là ai? Trong bóng đêm, Tuấn Nhan có chút hắc, mày cũng chọn lão cao. Ta không biết ta. Dương Dương khỏe miệng chịu chịu nói. Bắt cóc tiểu gia người chẳng lẽ không chán ghét sao? Hào đi, người tới không lời gì để nói. cầm đèn. Trong bóng đêm chỉ nghe thấy sột sột soạt soạt thanh âm, thực mau bạch quang chiếu sáng toàn bộ phòng, không phải ngọn đèn dầu quang, mà là Dạ Minh Châu ánh sáng. Là ngươi. Dương Dương thấy rõ người tới, ngươi cư nhiên không chết. Mọi người đều còn sống, ta như thế nào có thể chết? Người tới cười cười, ngồi xuống ghế trên. Ngươi bắt tiểu gia làm gì? Dương Dương không cao hứng trừng mắt hắn, tiểu gia cùng ngươi nhưng không thủ. Vì cái gì bắt ngươi a? Ghế trên người trống cằm, rất có hứng thú nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt nhỏ nói, ta cảm thấy tiểu tử ngươi là một nhân tài, rất đúng ta ăn uống, cho nên liền bắt bái. Nói nữa, liền Diệp Tử An kia mềm như bông hồng dạng, có gì tư cách có ngươi như vậy nhi tử? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng tiểu gia cho ngươi đương nhi tử? Ngươi muốn như vậy lý giải cũng có thể. Ta phi. Ngươi cái da mặt dày, tiểu gia cha là ai đều có thể làm sao? Dương Dương tặc bao, ngươi lớn lên không có ta Mỹ cha đẹp, bằng gì làm cha ta? Cha ta hiện tại là hầu gia, ngươi hiện tại là chó nhà có tang, bằng gì làm cha ta? Nga, không đúng, phải nói ngươi hiện tại là người chết như thế nào có thể làm cha ta? Còn có, ngươi đều tồn tại, ta đây tiểu gì cũng tồn tại đi. Ta tiểu gì đâu? Nhạc Vương chịu chịu khoe miệng, này thằng nhóc chết tiệt miệng thật đúng là chán ghét. Không sai, ngồi ở ghế trên người, đúng là vốn nên ngã xuống huyền nhai đã chết Nhạc Vương. 2134 chương 2134 ai cho ngươi lá gan không nghe lời. Hắn trăm dặm hàn tung hoành đại chu nhiều năm, nho nhỏ độc sao có thể nề hà được hắn. Đi huyền nhai giao dịch muốn giải dược người không phải hắn, cho nên cái kia ngã xuống huyền nhai đã chết người tự nhiên cũng không phải hắn. Biết kêu tiểu gì, không biết kêu tiểu dượng sao. Ta đi, ngươi liền thôi bỏ đi, ta liền chưa thấy qua bắt cóc ta tiểu dượng. Dương Dương mạnh miệng nói, ngươi chạy nhanh đem ta buông ra. Đi, cho hắn giải dây thừng. Nghe vậy Nhạc Vương cùng phía sau người tiếp đón một tiếng. Được tự do Dương Dương hoạt động vài cái thủ đoạn, nhìn nhìn bốn phía người. Tựa hồ không quá trốn rớt. Nhạc Vương tựa hồ cũng không sợ hắn trốn, lại đi xem trên mặt đất lão nhân, đem hắn mang đi. Hai cái thủ hạ một tả một hữu tiến lên xách theo lão nhân kia liền hướng ngoài cửa đi. Ai, các ngươi muốn đem hắn mang nào đi? Dương Dương theo sau, lại bị cửa hai người cấp ngăn cản. Nhạc Vương lúc này mới nói, ngươi tạm thời hảo hảo ngốc tại này, ngày mai có người đưa ngươi đi huấn luyện, đừng nghĩ chạy trốn, nơi này người nhiều như vậy. Lấy ngươi thân thủ là trốn không thoát đâu. Nhưng ngàn vạn đừng xông vào, bằng không nộ thương rồi ngươi, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vậy ngươi muốn mang lão nhân kia đi đâu a? Ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Nhạc Vương nhẹ phiết hắn liếc mắt một cái, liền chạy lấy người. Hắc, ta mặc kệ hắn, ta đây tiểu gì đâu. Nghe phía sau tiểu hài tử tiếng kêu, Nhạc Vương lại không hồi hắn, trực tiếp cùng một đám người vào một chỗ địa lao. Vào phía dưới. Lão nhân bị ném đi vào. Độc lão quái. Ai cho ngươi là gan không nghe lời? Lão tử vì cái gì phải nghe ngươi nói? Ngươi không nghĩ muốn giải dược sao? Nhạc Vương tà hắn liếc mắt một cái. Ngươi muốn chết sao? Ngươi không phải còn không có tìm được truyền nhân sao? Ha ha, ai nói ta không tìm được truyền nhân? Độc lão quái cười. Hắn tuy rằng y y độc đều rất lợi hại, nhưng này cũng không phải chính mình nhất tưởng truyền xuống đi. Những cái đó độc đều là hại người đồ vật, có cái gì hảo truyền, hắn nhất tưởng truyền vẫn là kia bổn bí tịch, kia bá đạo võ công. Thật vất vả được đến một cái luyện võ kỳ tài, tự nhiên không thể buông tha. Nhạc Vương nhíu mày tưởng tượng, cũng cười, nhưng thật ra ta tính sai, tặng không một cái hạt giống tốt đến ngươi trong tay. Dừng một chút, liền nghe hắn thanh âm đột nhiên sắc bén lên, chính là ngươi quấy rầy kế hoạch của ta, làm ta thực khó chịu. Trên đời này dám can đảm cãi lời ta mệnh lệnh người thật đúng là không nhiều lắm. Ngày đó hắn làm người đi giao dịch bảy diệp một chi hoa, cũng coi như kia hai người sẽ chết, nhưng hắn cũng không muốn cho Dương Dương đi tìm chết, bằng không cũng sẽ không lựa chọn ở đoạn nhai. Chính là bởi vì lão nhân này ở phụ cận, đến lúc đó xuất hiện trạng huống, có thể đem người cấp cứu tới. Hắn lưu quá tin tức cấp lão nhân này, làm hắn đem người cứu sau, liền đem người đưa tới cho hắn. Nhưng lão nhân khẽ ngược, cư nhiên mang theo người không thấy, làm hại hắn tìm nửa năm nhiều, mới tìm được hai người. Muốn sắt muốn sẹo, tùy tiện. Độc lão quái đối Nhạc Vương phải đối hắn làm cái gì, một chút cũng không sợ hãi, dù sao kia bá đạo võ công đã giao cho kia tiểu tử thúi, hắn chính là đã chết cũng không có gì tiếc nuối. Thực hảo, kiên cường. Nhạc Vương vẫy tay, cho ta xuyên hắn xương tì bà, xem hắn như thế nào chạy. Là chủ tử. Nhạc Vương không lại nhiều liếc hắn một cái, liền chạy lấy người. Trở lại trong viện, liền thấy Dương Đông Tuyết dẫn theo một cái hộp đồ ăn đứng ở trước cửa phòng. Nhìn cửa phòng người tựa hồ không muốn làm nàng đi vào. Vương ra. Nhìn đến Nhạc Vương, Dương Đông Tuyết ánh mắt sáng lên. Nhạc Vương kéo kéo khỏe miệng, làm nàng đi vào. Cửa ngươi thấy chủ tử ra tiếng, tự nhiên sẽ không lại ngăn trở. 2135 chương 2135 đào tẩu. Tạ vương ra. Hành lễ, Dương Đông Tuyết đẩy cửa đi vào. Ai, tiểu gia hảo đói a. Trong phòng Dương Dương sờ sờ bụng nói thầm nói, còn nhỏ dưỡng đâu, đều không cho ta đưa điểm ăn, tính cái gì tiểu dưỡng, chờ tiểu gia chuồn ra đi, xem tiểu gia như thế nào tính sổ. Đúng vậy, tuy rằng Nhạc Vương nhắc nhở qua hắn, nơi này chỉ vào không ra, nhưng hắn vẫn là phải thử một chút, nhất định phải từ nơi này chạy đi. Dương Dương. Dương Dương quay đầu, thấy Dương Đông Tuyết để cái hộp đồ ăn tiến vào, ánh mắt sáng lên, từ trên mặt đất nhảy lẻn đến Dương Đông Tuyết trước mặt. Tiểu gì, ngươi thật sự không chết ta. Thật sự là quá tốt. Dương Dương ôm nàng cánh tay, tiểu gì, ngươi cùng cái kia Nhạc Vương nói được chưa, làm hắn thả lại ra đi. Ta tưởng ta nương cùng ta mị cha. Này, Dương Đông Tuyết thực khó xử, không phải nàng không muốn đi hòa Nhạc Vương nói, mà là nàng nói cũng vô dụng à. Nhạc Vương căn bản sẽ không nghe nàng, nhớ trước đây từ kinh thành ra tới, nàng còn cái gì cũng không biết đâu, chỉ ngủ một giấc, liền ở kinh thành ở ngoài. Đến nỗi kinh thành sau lại phát sinh sự, nàng mỗi lần muốn hỏi, Nhạc Vương đô mặt đen, nàng hiện tại có thể biết bên ngoài sự tình. Vẫn là nàng tự mình hướng những người khác hỏi thăm. Dương Dương ngươi đói bụng đi, chúng ta ăn cơm trước, ăn no lại nói khác sự được không? Thấy Dương Đông Tuyết nói sang chuyện khác, Dương Dương cũng liền không hề đuổi theo nói. Vậy được rồi, ta xác thật có chút đói bụng. Dương Đông Tuyết mang đến có một mâm gà nướng, còn có một mâm rau xanh cơm. Dương Dương trực tiếp xem nhẹ kia rau xanh, bắt lấy một cái đùi gà liền mồm to găm lên, còn làm bộ lơ đãng hỏi, tiểu gì? Chúng ta hiện tại còn ở Giang Tô sao? Hắn cùng lão nhân là ở Giang Tô bị người cấp bắt đi, này đều qua đi hơn nửa tháng đi. Ta cũng không biết đây là nơi nào. Ngạch hỏi thăm tin tức thất bại. Chúng ta đây sẽ vẫn luôn ở nơi này sao? Ta cũng không biết. Dương Dương rất muốn hỏi, vậy ngươi biết cái gì? Lại nhìn Dương Đông Tuyết liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, đều là giống nhau tỉ muội, như thế nào cùng mẫu thân kém nhiều như vậy? Này sẽ người nếu là đổi thành mẫu thân, sớm đem nơi này một thảo một mục đều tìm hiểu rõ ràng. Hào đi, Dương Đông Tuyết còn không biết nàng đã bị xem thường. Dương Dương, ngươi trước nghỉ ngơi đi, sáng mai tiểu gì lại đến xem ngươi. Nga! Đám người đi rồi, Dương Dương đảo cũng không ngủ, ở trong phòng đi rồi một hồi, đôi mắt dây đến kia cách đó không xa cửa sổ khi, mắt sáng rực lên, nguyên bản hắn cho rằng này cửa sổ là phong kín, nguyên lai không phải. Bất quá này cửa sổ cùng giống nhau không giống nhau, song cửa sổ thượng cách mấy tấc liền có một cây tế thiết. Nghĩ nghĩ, đem chính mình áo ngoài cởi xuống dưới, lại đem trong ấm trà thủy xối bên ngoài bảo thượng. Vẫn luôn chờ đến đã khuya, nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài đã không có gì đi lại thanh âm, hắn mới đưa ghế dựa dịch đến kia bên cửa sổ, sau đó đem chính mình áo ngoài cột vào hai căn tế thiết thượng, giống ninh quần áo thủy giống nhau dùng sức ninh, còn thúc giục hai thành nội lực. Hắn hiện tại nội lực nhiều nhất chỉ có thể vận dụng tam thành, nhiều liền vô pháp khống chế. Theo hắn dùng sức, liền phát hiện kia hai căn tế thiết cây cột dần dần uốn lượn, dần dần thẳng đến hai căn dán đến cùng nhau. Bao chế đúng cách, hắn lại dùng đem mặt khác hai căn ninh đến cùng nhau, sau đó trung gian không ra một cái động lớn. Không chút do dự bò lên trên song cửa sổ, đầu dỗi thử một chút, quả nhiên lớn nhỏ vừa vặn. Nhẹ nhàng từ phòng trong bò ra tới. Dấu ở một cây cột mặt sau đánh giá hạ khắp nơi, phát hiện sân mỗi cái góc đều có người gác, ngay cả nóc nhà đều có. 2136 chương 2136 người rốt cuộc còn muốn làm sao? Trộm cong eo, sờ đến chân tường hạ, nhìn đến tường viện độ cao, nội tâm phun tảo không thôi, hắn đại gia, như vậy cao, nếu muốn đi lên đắc dụng nội lực, nhưng hắn một khi vận dụng quá nhiều nội lực, những người này khẳng định sẽ phát hiện. Ai? Nếu là không luyện cái kia lão nhân võ công thì tốt rồi, luyện kia nội lực cũng quá ngoại hiện một ít, vừa rồi ở phòng trong, xứng với hắn cây châm huyễn dược, còn có thể che lấp một chút, ở bên ngoài nhưng sao chỉnh. Như thế đành phải lại lưu tới rồi bên kia, giống nhau gác nghiêm ngặt, bất quá lại có một cái trong truyền thuyết lỗ chó. Hắn bắt đầu do dự, bò vẫn là không bò. Hắn đường đường hầu phủ tiểu công tử bò lỗ chó, này nếu là truyền ra đi còn không ném chết người. Nhưng nếu là không bò, lần sau muốn chạy trốn liền khó khăn. Gãi gãi đầu, tính mặc kệ, bò liền bò đi. Cũng may người khác tiểu, từ lỗ chó chui ra tới dễ như trở bàn tay. Hắc hắc, tiểu dượng có duyên gặp lại kéo. Chiều phía sau sân phất phất tay, giơ chân liền chạy ra. Chỉ chạy đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên chụp hạ đầu, mẹ nó, ta thế nhưng quên đem lão nhân kia cấp làm ra tới. Dương Dương đô đô miệng, tự hỏi hắn là trở về vẫn là không quay về đâu. Tính vẫn là không cần trở về hảo, hắn mới vài tuổi a, như thế nào có thể đánh quá như vậy nhiều người đâu. Nói nữa lão nhân kia nhiều lợi hại nha, hẳn là có thể chính mình chạy trốn. Nếu không nữa thì hắn về nhà làm cha mẹ tới cứu người hảo, đúng rồi. Cha mẹ cũng không biết có hay không được đến tin tức, này Nhạc Vương không chết bọn họ biết sao. Nếu muốn biện pháp cấp cha mẹ truyền tin tức, ân, tùy tiện tìm một nhà mục thiện quan cùng tụ đến lâu, khẳng định đều có thể truyền lại tin tức, nói không chừng bên trong người còn có thể đưa hắn trở lại kinh thành đâu. Như vậy tưởng tượng, hắn bắt đầu hướng cánh rừng trung thoăn thoắt. Đám người đi rồi, nơi xa lại đứng vài người. Chủ tử, khiến cho tiểu tử này như vậy chạy. Sợ cái gì, còn sẽ trở về. Nhạc Vương cười cười, chúng ta trì hoãn mấy tháng, nếu không truyền điểm tin tức đi ra ngoài, bọn họ thật đúng là cho rằng ta đã chết đâu, kia đã có thể không hảo chơi. Ngài xác định tiểu tử này có thể truyền tin tức trở về sao? Thuộc hạ có chút không tin, như vậy cái tiểu thí hài, lớn lên lại phấn điêu ngọc trác, phỏng trừng tiến thị trấn, liền phải bị mẹ mìn cấp theo dõi đi. Ngươi có thể nghĩ đến mượn ninh quần áo ướt kính đem dây thép cấp ninh đến cùng nhau sao? Nhạc Vương khinh thường nhìn thuộc hạ liếc mắt một cái, này cũng không phải là cái bổn hài tử, hơn nữa có võ công, định có thể bình yên tiến thị trấn. Nhìn đã biến mất bóng dáng, Nhạc Vương lại lần nữa cảm thán, lại có chút ghen ghét Diệp Tử An, hắn như thế nào liền tốt như vậy mệnh, bốn cái hài tử, hai cái tiểu nhân không được biết, nhưng hai cái đại, là một cái so một cái thông minh. Một cái so một cái có đảm lượng. Tốt như vậy hài tử, hắn cư nhiên liền không có một cái. Thế giới này thật đúng là không công bằng. Chủ tử, lão gia tử tỉnh, nói muốn gặp ngươi. Nhạc Vương vừa nghe thanh âm này, cả người nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Hắn muốn gặp ta làm cái gì? Lão gia tử chưa nói. Nhạc Vương không hề răng, mang theo người đi trở về. Vào sân, lại đi khác chỗ địa lao, bên trong xích sắt khóa một người đầu trọc hòa thượng. Đúng là nguyên bản đã chết đi Tư Không Đại Sư, Thái Thượng Hoàng. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Nhạc Vương cười hì hì tiến lên, tìm ta nói cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tư Không Quát, muốn giết người ngươi liền nhanh lên sát, muốn ngôi vị hoàng đế, dựa vào lao tam bản lĩnh cũng không làm gì được ngươi. Ngươi muốn báo thù, vũ nhục ngươi mẫu phi tướng quân một nhà đã chết, ngươi cái kia bảo muội, căn bản không phải ngươi bảo muội, đó là Đại Tề Công Chúa. Chết ở đại tề nhân trong tay, ngươi rốt cuộc còn muốn làm sao? 2137 chương 2137 chính mình sợ tới mức tự sát. Thường tra tấn chết ngươi. Nhạc Vương khinh phiêu phiêu nói, muốn nhìn ngươi một chút bị một đám thái giám dâm loạn, còn muốn nhìn ngươi một chút bị một đám lão cung nữ lột sạch quần áo. Ngươi những cái đó nhi tử thần tử đều quá không nghe lời. Nói nơi này Nhạc Vương rất là không cao hứng, rõ ràng Đại Chu đã lộn xộn một mảnh. Bọn họ cư nhiên cấp trình yên ổn, ta nhất định cũng không nghĩ nhìn đến cái này cục diện, như thế ta chỉ có thể lại ra khỏi núi. Ngươi Nhạc Vương mỗi một câu, đều làm Tư Không chấn động. Phía trước nói những cái đó, còn mang theo chút hận ý, làm Tư Không nhịn không được phỏng đoán, này đó có phải hay không đều là hắn tự mình trải qua quá. Ngươi hỏi ta muốn làm gì a? Nhạc Vương ánh mắt có chút mê ly, một hồi lâu mới nói, ta cũng không nghĩ làm gì. Chính là nghĩ đến chỗ lộn xộn, ta liền cảm thấy mỹ mãn, thiên hạ quá an tĩnh nhiều tịch mịch a. Đến nỗi ngươi a, nhưng ngàn vạn đừng chết, ngươi muốn dám chết, ta khiến cho ngươi bách lý ra tuyệt hậu. Vô vô Tư trống không khuôn mặt, lại nói, hảo hảo ngốc tại nơi này, nếu là tịch mịch, ta liền tìm vài người bồi ngươi chơi, cũng đừng nghĩ chạy đi, gần nhất ngươi trốn không thoát đi, thứ hai ngươi liền tính chạy đi cũng không ai tin tưởng ngươi. Đừng không tin. Có chuyện ta vẫn luôn đã quên nói cho ngươi, ta lộng cá nhân giả trang ngươi, hiện tại người nọ đã chết, trăm giảm viêm ở đưa tang thời điểm phát hiện người kia không phải ngươi, bất quá hắn cũng không có nói ra tới, mà là đâm lao phải theo lao, đem người kia làm như Thái Thượng Hoàng cấp chôn. Cho nên, hiện tại ai đều biết, Đại Chu Thái Thượng Hoàng đã chết. Người tư tưởng có chút nốc, không nghĩ tới hắn mất tích mấy ngày nay đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Có phải hay không thực thất vọng? Con của ngươi thế nhưng phát hiện cũng không có làm người tới tìm ngươi, còn nói ngươi đã chết. Kia thật đúng là ngươi hảo nhi tử a. Nói Nhạc Vương đứng lên, không hề liếc hắn một cái. Chờ đi ra cửa lao thời điểm lại nói, tìm những người này tới bồi hắn chơi chơi. Là, ngươi cái xuất sinh. Tư Trống không thanh âm từ sau mà đến, lại không có gọi lại Nhạc Vương. Các cạc, nghe nói đây là cái hoàng đế đâu. Thật sự a. Chúng ta cùng nhau tới vui sướng, ai chơi qua hoàng đế a? Đúng vậy, lúc này đây đã chết cũng đáng. Bên trong thanh âm nghe đáng khinh lại dơ bẩn, hắn tựa hồ lại về tới hắn mâu phi chết đi, tin tức chuyển đến kia một ngày. Thiên thực lãnh, nhưng cả tòa trong đại điện lại ồn ào nhôn nháo. Người đến người đi, có nhân thủ cầm một hộp trang sức, có nhân thủ cầm vài món quần áo. Còn có người lấy chính là đồ vật của hắn. Đó là hắn thích nhất một kiện đồ vật. Dùng vàng bắt chước đồng tiền bộ dáng đánh ra tới đồng vàng, biên thành một cái sư tử. Đó là đồ vật của hắn, hắn lần đầu tiên muốn phấn khởi phản kháng đem đồ vật cướp về, lại bị một cái tiểu thái giám cấp quăng một cái tát. Hoàng cung chính là như vậy hiện thực địa phương, ở bên trong không được sủng, sống còn không bằng khất cái. Cái kia phế vật, nga không, đó chính là hắn, chỉ biết khóc, chỉ biết khóc. Tới rồi buổi tối, nguyên bản hoa đoàn cẩm thốc cung điện. Chỉ một ngày thời gian liền biến thành một tòa lãnh cung, hảo thanh lãnh, giống như là một tòa hoang sơn dã linh trung nhà ma. Sau đó truyền đến xấu xa tiếng cười, kia tiếng cười làm người ghê tởm, làm người tưởng phun. Trốn là trốn không thoát đâu, cứu cũng không ai cứu. Dựa vào cái gì chúng ta liền phải biến thành thái giám? Dựa vào cái gì chúng ta không thể làm bình thường nam nhân? Dựa vào cái gì chúng ta phải bị khi dễ? Sau lại, tiểu thái giám nhóm đã chết, tự sát chết, cũng chưa chờ đến hắn tới động thủ, kết quả một đám liền chính mình sợ tới mức tự sát. 2138 chương 2138 ta là cục đá phùng nhảy ra tới. A đã chết, chết hảo A. Tiểu thái giám muốn trả thù đem hắn biến thành thái giám người, hắn muốn trả thù làm hắn sinh ra người. Ngươi tồn tại, không ái liền tính, nếu là liền cựu hận đều không có, kia tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu. Ta hảo phụ hoàng, hảo hảo hưởng thụ giờ khắc này nhân sinh đi. Lại nói Dương Dương bên này, theo cánh rừng đi rồi một đêm, mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm mới đến cái trấn nhỏ thượng. Hắn sợ chính mình mặt cùng quần áo quá mức chọc người mắt, chạy đến một hộ nhà trong viện, trộm lộng bộ hôi bố y phục cho chính mình trồng lên. Lại ở trên mặt sờ soạng chút dơ hôi, mới nên ngang xuất hiện ở trong thị trấn. Lưu một vòng có chút đói bụng, sờ soạng mấy cái tiền đồng mua hai cái bánh bao. Nhân tiện hỏi thăm một chút, nguyên lai bọn họ sớm đã không hề giang tô. Nơi này là cái gì Vân Xuyên Phủ? Vân Xuyên Phủ phủ thành cách nơi này còn muốn 100 hơn dặm lộ. Mà Vân Xuyên Phủ hẻo lánh, mục thiện quan chỉ có phủ thành mới có, dựa, hắn còn phải đi phủ thành A, hắn hiện tại như vậy tiểu, muốn như thế nào đi phủ thành. Đầu năm nay người xấu nơi nào đều là, Dương Dương một người vừa xuất hiện ở trấn nhỏ, đã bị người cấp theo dõi. Một nam một nữ chố ngoặc trốn tránh, kia tiểu tử tuy rằng trên mặt đen tuyền, nhưng vừa thấy chính là cái hảo mặt hàng. Xác thật, ngươi xem trên chân kia giày, nhìn thực dơ, nhưng vải dệt là gấm vóc, phỏng chừng là nhà có tiền lạc đường hải tử. Quản hắn nhà ai đâu, chúng ta coi trọng, chính là chúng ta, nhìn một cái kia đôi mắt cũng thật đẹp, phỏng chừng có thể bán cái giá tốt. Nữ mẹ mình nói tiến lên, tiểu hoa tử, có phải hay không tìm không thấy nương lạp? Dương Dương nhìn trước mắt nữ nhân, một bộ quần áo còn mang theo một vá, mày nhăn lại, ngươi là người phương nào? Ta à, nhận thức ngươi nương ở phía trước chờ ngươi đâu, đi, hài tử mang ngươi tìm ngươi nương đi. Nữ tử nói còn muốn tới kéo Dương Dương. Ngoa tào, tiểu ra đây là gặp được mẹ mịn. Này vận khí thật đúng là không tồi a. Thím, ta không có nương. Dương Dương mở miệng nói. Nữ mẹ mịn sửng sốt một chút. Người đứa nhỏ này như thế nào có thể không nương đâu? Không nương từ đâu ra ngươi đâu? Mau đừng náo loạn, mang ngươi tìm ngươi nương đi. Ta là cục đá phùng nhảy ra tới. Dương Dương rất là nghiêm túc nói, thím ngươi cũng là bên trong nhảy ra tới. Mọi người đều nói cục đá nhảy ra tới người tương đối buồn, ta ta vẫn luôn cảm thấy ta rất buồn, làm nửa ngày ngươi so với ta còn buồn, liền ngươi trưởng này phó khái sầm dạng, còn dám tới quải tiểu gia. Ngươi không biết xấu hổ sao? Xú mẹ mìn, ngươi thật đương tiểu gia ăn chay a? Dương Dương không khách khí một tay đem trong tay bánh bao cấp ném, cũng không nhìn thấy hắn như thế nào động, liền nghe phủi đi vài tiếng, nữ tử áo ngoài bị hư hao mảnh nhỏ. Nữ tử trợn tròn mắt, nhưng cũng biết chính mình đã đến ván sát thượng, vội xoay người chuẩn bị trốn chạy. Nhưng ai biết cái kia nam mẹ mìn không tin tà lại chạy ra tới, mẹ cá biết tử, lão tử còn trị không được một cái tiểu tử. Theo ta đi, ta mang ngươi đi tìm cha ngươi. Đi lên liền hai tay túm Dương Dương, lại bị Dương Dương trở tay một ninh, ngươi là ai lão tử? Liền ngươi này hùng dạng, có tư cách ở tiểu gia trước mặt tự xưng lão tử. Hai cái xú mẹ mìn, tiểu gia hôm nay phế đi ngươi. Nói trên tay lại dùng chút sức lực, liền đối với người chung quanh nói, các ngươi ai đi báo cái quan A, hai người kia là mẹ mìn. Tiểu hoa tử, chúng ta nơi này ly quan phủ cần phải trăm dặm lộ đâu, một đi một về đều đến ngày mai lâu. Chúng ta cái này thị trấn về phủ thanh quản, quá xa. Dương Dương khỏe miệng chịu chịu, thật đúng là chim không thèm địa địa phương, có mẹ mìn, một đám không báo quan liền tính, cư nhiên đều không xông lên đánh người. 2139 chương 2139 này trong thị trấn có quỷ A. Mẹ nó này trong thị trấn có quỷ A. Như thế chỉ có thể chính hắn tới, xoát xoát hai hạ điểm đối phương huyệt, từ dây thùng ngõ ra tới cái dược bình tử, đút cho nam mẹ mìn. Tiểu tử thối ngươi cho ta ăn cái gì? Độc dược. Ngươi gạt người. Vậy ngươi sờ sờ nách có đau hay không? Một sờ nam mẹ mìn đồ ăn. Nghe vậy, nữ mẹ mìn nhanh chân liền phải chạy, này chết oan gia có phải hay không ngốc à, biết rõ này tiểu hài tử không bình thường, còn muốn đi phía trước đâm, cái này hảo. Người hướng nào chạy? Nữ mẹ mìn vừa đi một bên quay đầu lại, chờ lại quay đầu tới thời điểm, Dương Dương cũng đã đứng ở nàng trước mặt. Bào chế đúng cách, nữ mẹ mìn cũng bị chế trụ. Ta nói cho các ngươi đều bị ta huy độc dược, không muốn chết, hiện tại bắt đầu liền nghe ta nói, giúp ta làm việc. Bằng không các ngươi liền chờ chết đi. Tiểu gia tha mạng A, tiểu gia tha mạng A. Đại gia, ngài nói ngài phải làm ta làm cái gì ta lập tức liền làm. Được tự do hai cái mẹ mìn lập tức xin tha. Dương Dương banh một khuôn mặt, rất là vừa lòng hai người hành động. Hiện tại đi cho ta lộng chiếc xe ngựa tới, tiểu gia muốn đi phủ thành. Ngươi giúp ta giá mã, tới rồi phủ thành tiểu gia tâm tình hảo. Sẽ tha cho ngươi nhóm, nói cách khác, các ngươi chỉ có thể chờ chết. Là, tiểu nhân này liền đi. Ta nhưng nhắc nhở ngươi, các ngươi này phá trấn trên đại phu nhưng đem không ra ta đây là cái gì độc dược, cũng lộng không ra giải dược, đừng nghĩ trốn chạy. Thấy cái kia nam mẹ mìn chạy cấp mau, Dương Dương ở phía sau lại hô một câu, liền thấy cái kia nam mẹ mìn dưới chân một lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Hừ, thật đương tiểu gia không biết ngươi trong lòng tưởng cái gì đâu. Xuân đã chết. Còn có ngươi. Đi đem ngươi gần nhất quải tới tiểu hài tử cấp tiểu gia thả. Chờ nam mẹ mìn đi rồi sau, lại đối nữ mẹ mìn nói. Công tử, không có tiểu hài tử. Nữ mẹ mìn túi lầu nói, thật sự đã không có, chúng ta phu thê lần đầu tiên làm loại sự tình này, đều còn không có quải đến tiểu hài tử đâu. Hợp lại tiểu gia vẫn là các ngươi cái thứ nhất muốn quải. Dương Dương không cao hứng, thực không cao hứng, một chân đá đến nữ mẹ mìn trên đùi. Tiểu gia nhìn như là dễ dàng như vậy bị quải người sao? Ngươi tạo tiểu gia là ai sao? Nữ mẹ mìn tỏ vẻ hảo ủy khuất, trên đường tiểu hài tử đều có đại nhân mang theo, chỉ có tiểu công tử ngươi một người a. Không tạo chiều ngươi xuống tay chiều ai a? Thật là bạch dài quá một đôi mắt chó. Dương Dương hừ lạnh, không lại tiếp tục hỏi nhiều. Một hồi nam mẹ mìn ủ rũ cụp đuôi lôi kéo một chiếc xe ngựa đã trở lại. Dương Dương hai lời chưa nói, nhảy lên xe ngựa. Chờ đoàn người rời đi sau, tại chỗ lại ra tới vài người. Rốt cuộc tuổi con nhỏ, mẹ mìn như thế nào sẽ nói cho người khác chính mình quải nhiều ít cá nhân đâu. Chủ tử hiện tại làm sao bây giờ? Phái người theo sau, chờ hắn truyền tin tức, liền đem người cho ta mang về tới. Là, đứng ở tại chỗ bạch y công tử nghĩ thầm, như vậy lanh lợi tiểu hài tử, nên là chính mình nhi tử, Diệp Tử An kia hàng thật là không xứng với cái này tiểu gia hỏa. Đi hướng phủ thành trên đường còn tính thuận lợi, này hai cái mẹ mìn nhưng thật ra không có ra cái gì chuyện xấu. Tiểu công tử tới rồi. tiểu công tử giải dược có phải hay không có thể cho chúng ta? Gấp cái gì? Dương Dương không chút để ý quét hai người liếc mắt một cái, trước đưa tiểu ra đi mục thiện quan. Là, hai người ủy khuất túi đầu tiếp tục đuổi xe ngựa. Bọn họ không phải không nghĩ chạy, mà là vô pháp chạy à, nguyên bản bọn họ còn tưởng ở trên đường tìm một cơ hội giải quyết rất tiểu gia hỏa này, cùng lắm thì đến phủ thành chính bọn họ đi xem đại phu, ai biết trên đường phát tác một lần, quả thực đau chết người. 2140 chương 2140 liền hắn đều mạo nhận. Mục thiện quan ở vào phủ thành ngay trung tâm, tới rồi này cửa, Dương Dương liền vội vã xuống xe hướng trong tiến. Trưởng quầy, ta muốn tìm các ngươi trưởng quầy. Bên trong người thấy là cái tiểu hài tử, vẫn là cái xám xịt tiểu hài tử. Tiểu đồng liền ra tới đuổi người, nơi nào tới tiểu hài tử, chạy nhanh đi ra ngoài, nơi này là ngươi có thể tới địa phương sao. Ngươi cút xéo cho ta, đừng chắn tiểu ra lộ. Dương Dương là hoàn toàn kế thừa Dương Sơ hạ bạo lực phong, một chân liền đá tới rồi tiểu đồng trên đùi, cho các ngươi trưởng quầy cấp tiểu ra ra tới, tiểu ra tìm hắn có việc. Hắc ngươi cái tiểu tử thúi. Ngươi như thế nào còn đá người đâu? Tiểu đồng không cao hứng. Lúc này trưởng quầy vừa lúc từ trên lầu xuống dưới, nhìn đến phía dưới tiểu tử, nhìn đến cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, đột nhiên cảm thấy giống như ở đâu gặp qua. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn gặp ta? Ngươi thấy ta chuyện gì a? Có phải hay không người trong nhà bị bệnh? Nhà ai người bị bệnh, nhà ngươi nhân tài bị bệnh đâu? Dương Dương hừ lạnh nói, tiểu gia là Trường Ninh hầu phủ. Cùng nhà ngươi chủ tử Trường An Hầu là bạn tri kỷ, ngươi chạy nhanh truyền tin cho các ngươi chủ tử, làm hắn nói cho ta cha, tới đón tiểu gia về nhà. Nghe tiểu gia hỏa này nói, y quán người lặng im một chút, theo sau liền một trận cười ầm lên. Tiểu gia hỏa, ngươi đây là tới mạo nhận thân đi. Chính là, Trường Ninh Hầu phủ đích sắc có cái tiểu công tử lạc đường, đều biết chúng ta mục thiện quan cùng Trường Ninh Hầu phủ có quan hệ, liền ngươi này lý do thoái thác. Năm ngày trước mới đến quá một cái tiểu hải tử, cũng là này cách nói. Đi thôi, đầu năm nay vì phàn đồ phú quý, một đám đều điên rồi, không hảo hảo dạy dỗ hải tử, thế nhưng làm hắn ra tới mạo danh thay thế người khác, Trường Ninh Hầu phủ người lại không phải ngốc tử, sẽ liền chính mình ra tiểu hải tử nhận không ra sao, cư nhiên còn tới mạo nhận. Ngoa tào. Dương Dương nghe vậy trợn tròn mắt, mẹ nó ai như vậy thiếu đạo đức a, liền hắn đều mạo nhận. Cái này nhưng làm sao bây giờ, những người này không tin hắn, kia hắn muốn như thế nào trở lại kinh thành. Liền bên ngoài kia hai cái mẹ mìn, là một chút không thể tin tưởng được chứ. Y quán người đều sôi nổi đang cười, lại chỉ có trưởng quầy đứng ở tại chỗ,